Ngươi, ngươi, hảo hảo, ngươi chờ đợi lát nữa khiến cho ngươi kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Lưu Thiến Vân không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên một chút đều không sợ hãi nàng, lại còn có nhục nhã nàng. Cái này làm cho nàng nghĩ tới ở hợp thị thời điểm Ngô Phong thuê phòng ở làm nàng ở tại trong xe mặt nhật tử. Ngô Phong hiện tại còn như vậy kiêu ngạo, đợi lát nữa nàng nhất định phải làm Ngô Phong ăn đủ đau khổ, lại đem hắn tiền đều làm ra. Không nghĩ để ý tới người này, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư trực tiếp tìm một cái sofa ngồi xuống, sau đó làm bán lâu tiểu thư cầm thủy lại đây. Ngô Phong không sao cả bộ dáng kích thích thượng giáo thần kinh, người này thật là không chỗ nào sợ hãi. Hắn thực mau đánh xong điện thoại, sau đó cũng tìm một cái sofa ngồi xuống, hiện tại hai bên đều đang đợi, đám người lại đây liền thấy rốt cuộc. Bán biệt thự giám đốc đã biết bán lâu trong đại sảnh mặt sự tình, hắn tự nhiên cũng là đau đầu vô cùng, không nghĩ tới sẽ gặp được loại chuyện này. Người làm ăn chú ý chính là hòa khí sinh tài, tuy rằng sau lưng có thế lực lớn chống lưng, chính là hắn cũng không muốn khiến cho cái gì tranh đấu, vì thế hắn bắt đầu hai bên khuyên giải. Chỉ là hai bên người đều không muốn điều hắn, làm hắn phi thường xấu hổ, không có cách nào hắn cũng chỉ có gọi điện thoại, cấp phía sau mà người, xem tạm có thể. Hay không xử lý chuyện này, chỉ là hắn điện thoại vừa mới đánh xong, bên ngoài liền có người tới. Một chiếc quân xe lái qua đây, mặt trên xuống dưới mười mấy binh lính, Nô Phong vừa thấy bọn họ bộ dáng liền biết là phòng thủ thành phố bộ đội, nét bởi vì bọn họ vũ khí cùng khí tài quân sự phi thường kém. Phòng thủ thành phố bộ đội rất nhiều đều là ở trong thành giữ gìn trị an một, cũng không cần đối phó các loại biến dị thú, chỉ cần bọn họ nhưng đối phó một chút người là được, cho nên cũng không cần cái gì quá mức với tiên tiến vũ khí. Vị nào là Lý Thượng Giáo, chính là gọi điện thoại nói có người là người bị tình nghi người. Cầm đầu chính là một cái thượng úy, lớn lên lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải người tốt, hắn vừa tiến đến không có nhìn đến cái kia thượng giáo. Cho nên ở cửa hô một câu, như vậy không chỉ có thể biểu hiện cái này Lý Thượng Giáo thân phận, còn có thể kinh sợ những cái đó ý đồ khiêu khích người, làm cho bọn họ biết chính mình đã tới. Ở chỗ này đâu, là phòng thủ thành phố bộ đội đi, tới cũng quá chậm, nơi này có người có lai lịch không rõ kết xù tài sản, ta cảm thấy bọn họ có thể là đoạt phỉ, gần nhất không phải có rất nhiều người giàu có bị cướp bóc sao, ta cảm thấy hắn liền rất như là hiềm nghi người. Nói cách khác hắn một cái người trẻ tuổi sao có thể mua nổi như vậy quý phòng ở, các ngươi hiện tại đem bọn họ trảo trở về hảo hảo thẩm thẩm xem bọn hắn tiền nơi nào tới. Lý Thượng Giáo thái độ ngạo mạn, không đem cái kia trung úy để vào mắt, vừa tiến đến liền sai xử bọn họ bắt người. Trung úy đối cái này Thượng Giáo cười nịnh nọt, chính là trong ánh mắt lại là tràn đầy khinh thường, chỉ là nhân gia quan như vậy đại, hắn cái này tiểu nhân vật cũng không có cách nào, chỉ có thể nghe lời. Theo chúng ta đi một chuyến đi, hai vị. Trung úy đi đến Ngô Phong bên người lạnh lùng nói. Chương 517 sấm đại họa. Chậm rãi đứng lên, Ngô Phong vô vô trên người cho bụi, tuy rằng hắn trên người không có gì cho bụi. Trung úy, bắt người là yêu cầu lý do, ít nhất yêu cầu một ít chứng cứ. Nếu là ngươi không có gì chứng cứ nói, như vậy liền thỉnh ngươi rời đi, không cần ở chỗ này lãng phí ta thời gian hảo sao. Ngô Phong nhìn cái này Trung úy. Hắn nhưng không có một chút sinh khí, không cần phải cùng một cái trung úy sinh khí. Ngươi người này như thế nào nhiều chuyện như vậy, nói ngươi có vấn đề liền có vấn đề, đừng nói quá nhiều vô nghĩa, theo ta đi một chuyến, đi phòng thủ thành phố bộ hỏi một chút liền cái gì đều đã biết, nói nữa, chúng ta làm việc khi nào yêu cầu chứng cứ, thật là khôi hài. Trung úy đều khinh thường với Ngô Phong lời nói, bọn họ là người nào, khi nào yêu cầu chứng cứ lại bắt người. Gì, Ngô đại ca, các ngươi quân đội người đều là cái dạng này, như vậy khí phách, như vậy kiêu ngạo, bắt người đều mặc kệ tình huống, thật là lợi hại a. Lưu Tư Tư nhìn Trung úy cái dạng này, cảm thấy phi thường buồn cười, nàng cảm thấy Ngô Phong ngày thường ở bên ngoài có phải hay không cũng là cái dạng này, như vậy kiêu ngạo, như vậy vênh báo. Uy, ta ngày thường chính là phi thường điệu thấp, ngươi xem ta ra tới xuyên quân trang sao. Xem ta suốt ngày lấy chính mình thân phận đương tấm mộc sao. Không cần hát ta a, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có khi dễ quá bất luận cái gì không liên quan người. Nô Phong mới không muốn mang cái ước hiếp dân chúng hát quan mũ, hắn chính là một cái người đứng đắn, một cái người bình thường, một cái tổn túy người. Mặt khác một bên Trung úy từ bọn họ hai cái nói chuyện bên trong cũng nghe ra tới một ít cái gì, trước mắt người thanh niên này cũng là một cái tham gia quân ngũ, bất quá kia cũng không có cách nào, vừa thấy hắn bộ dáng này, khẳng định không phải cái gì quan quân, nếu là quan quân nói, khẳng định mỗi ngày ăn mặc chính mình quân trang lễ phục nơi nơi chạy, giống như là cái này thượng giáo giống nhau, sợ người khác không biết hắn quân nhân thân phận. Nguyên lai ngươi cũng là tham gia quân ngũ à, vậy càng tốt, không cần làm khó đại gia, đi thôi, miễn cho chúng ta sử dụng cái gì bất đắc dĩ biện pháp, ai làm ngươi đắc tội không nên đắc tội người đâu. Trung úy thúc giục Ngô Phong theo chân bọn họ đi, hắn có chút không kiên nhẫn, bắt đầu sử dụng trong lời nói mặt uy hiếp, bước tiếp theo chính là phải dùng bạo lực, cái này kêu làm tiên lễ hậu binh. Ha ha, ta không cho ngươi bắt, đó là vì ngươi hảo, đem ta bắt đi, ngươi nhưng đảm đường không dậy nổi, tính, ta cũng không tìm ngươi phiền toái, một đám mỗi ngày phòng thủ thành phố cũng rất mệt, ta cho các ngươi trưởng quan gọi điện thoại, làm hắn đem ngươi kêu trở về, tư tư, đem điện thoại cho ta. Nô Phong không nghĩ tiếp tục làm khó người này, tính toán gọi điện thoại cấp phòng thủ thành phố tư lệnh, quân đội cao cấp quan quân điện thoại hắn đều là có, chỉ là ngày thường không thế nào đánh, rốt cuộc đại gia mở họp thời điểm mới có thể liên hệ một chút. Trung vệ có chút nốc, người thanh niên này một chút đều không sợ hãi, lại còn có không cho hắn mặt mũi, động bất động liền phải cho hắn trưởng quan gọi điện thoại, trưởng quan, cái nào trưởng quan, là liền trưởng, vẫn là doanh trưởng. Chỉ là những cái đó quan quân quân hàm đều quá nhỏ, liền tính là liên hệ bọn họ lại có ích lợi gì, mặt khác chính là hắn cũng không biết chính mình là cái nào bộ đội, như thế nào liên hệ trưởng quan, chẳng lẽ là hư trương thanh thế. Trong khoảng thời gian ngắn Trung úy cũng không biết làm sao bây giờ, mà mặt khác một bên Lý Thượng Giáo lại có chút không kiên nhẫn, Nô Phong cùng Trung úy nói nửa ngày nói, cư nhiên còn không có đem người bắt đi, này không phải không cho hắn mặt mũi sao. Uy, ta nói ngươi, ta kêu ngươi đem hắn bắt đi, ngươi như thế nào còn không có chảo tấu hắn, chờ cái gì đâu, tiểu tâm ta nói cho các ngươi lãnh đạo, ngươi cái này Trung úy không cần đương. Lý Thượng Giáo tức giận, Trung úy có chút hư, hắn nổi giận đùng đùng nhìn Ngô Phong, chuẩn bị đi lên bắt người, mà lúc này Ngô Phong đã thông điện thoại, kia phòng thủ thành phố tư lệnh Tào Trung tướng không nghĩ tới Ngô Phong sẽ cho hắn gọi điện thoại, lập tức tiếp lên, hai người nói chuyện tào lao hai câu. Sau đó Ngô Phong đem sự tình nói đơn giản một chút, nói cho hắn tình huống, làm hắn xử lý một chút. Tào Trung tướng nghe được có người của hắn tự tiện đi bắt Ngô Phong, tức khắc chán đều biến đen, hắn chính là biết Ngô Phong thân phận, đặc biệt hành động xử phó trưởng phòng, tổng tư lệnh Tô tư lệnh trước mặt người tâm phúc, càng là một cái siêu cấp tiến hóa giả, nếu như bị người của hắn bắt được, như vậy hắn phiền toái có thể to lắm, bên kia Tô tư lệnh phòng trừng sẽ đem hắn xử lý. Hắn cái này tư lệnh sợ là không có cách nào tiếp tục lập tức đi. Bên này Trung úy nghe Ngô Phong gọi điện thoại, Ngô Phong vẫn luôn đều ở kêu Lão Tào, Lão Tào, Trung úy có chút nghi hoặc, không biết cái này Lão Tào rốt cuộc là cái nào trưởng quan. Theo hắn biết, hắn trực thuộc trưởng quan bên trong cũng không có bất luận cái gì họ Tào, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đang ở sững sờ thời điểm, Ngô Phong đem vệ tinh điện thoại cho Trung úy nột. Các ngươi trưởng quan tìm ngươi nói chuyện. Trung úy ngẩn người, không biết là chuyện như thế nào, nhưng là vẫn là nhận lấy. Một tiếp bên kia chính là một hồi cuồng mắng, đem hắn mắng càng là máu chó phun đầu. Nhưng là hắn vẫn là không có làm rõ ràng rốt cuộc là cái nào trưởng quan. Hắn nhược nhược hỏi một câu, trưởng quan, xin hỏi ngươi là vị nào a? Ta thật là không quen biết ngươi a. Bên kia tức khắc an tĩnh xuống dưới, đột nhiên toát ra một câu ngươi cái nào bộ đội. Ta lập tức gọi điện thoại cho các ngươi sư trưởng, làm hắn cùng ngươi nói. Trung úy không có cách nào chỉ có nói cho chính mình bộ đội phiên hiệu. Bên kia thượng giáo đã phát hiện tình huống không thích hợp, hắn cảm thấy Ngô Phong thân phận khẳng định không ngừng có tiền đơn giản như vậy. Nói cách khác, Trung úy khẳng định liền đem hắn bắt đi, không có khả năng vẫn luôn đều ở nơi đó tiếp điện thoại. Nhưng là hắn trong lòng còn tự cấp chính mình an ủi, nên hắn cảm thấy Ngô Phong liền tính là thân phận đặc thù, cũng không phải là cái gì quan trọng người, khẳng định so ra kém hắn. Bên kia Trung úy buông điện thoại, thái độ bắt đầu 180 độ đại chuyển biến, đối Ngô Phong cũng là gương mặt tươi cười đón chào, chỉ là hắn thật sự là không biết cái nào cho hắn đánh đến điện thoại, nhưng là hắn biết, người này khẳng định thân phận không đơn giản, hắn thật cẩn thận hỏi một câu, cái kia, vị tiên sinh này, vị kia cho ta gọi điện thoại chính là vị nào trưởng quan A, tuy rằng thanh âm có chút thủ, nhưng ta thật sự không biết là ai. Nga, người kia à, chính là các ngươi trưởng quan Tào tư lệnh à, phòng thủ thành phố tư lệnh à, hắn ngươi đều không quen biết sao. Kia hắn cái này tư lệnh đương đến đã có thể thật là không hợp cách, ta cấp dưới cơ bản đều nhận thức ta. Nô Phong không thèm để ý nói, đồng thời đối Tào Tư lệnh thực khinh bỉ, người này khẳng định không thế nào đi cơ sở, nếu không nói, không có khả năng chính mình thủ hạ binh nghe không ra hắn thanh âm. Cái gì, Tào Tư lệnh, ai nha, xong đời, đợi lát nữa sư trưởng cho ta gọi điện thoại, ta khẳng định phải bị khai trừ rồi. Trung úy nghe được gọi điện thoại chính là Tào Tư lệnh, tức khắc luống cuống, có chút không biết làm sao, Tào Tư lệnh cho hắn gọi điện thoại, hắn đều nghe không hiểu, kia cũng thật chính là tìm chết ta. Liên ở ngay lúc này Trung úy trên eo máy truyền tin vang lên, hắn chạy nhanh tiếp lên, bên kia truyền đến bọn họ sư trưởng tiếng gầm gừ, thanh âm này hắn chính là lập tức liền nghe xong ra tới, tức khắc biết chính mình xông đại họa. Chương 518 hiến binh. Điện thoại thực mau cút, Trung úy mặt biến thành khổ qua mặt, hắn rất là sợ hãi nhìn Ngô Phong, cái kia Ngô thiếu tướng, là cái dạng này, này chỉ là một cái hiểu lầm, chúng ta sai rồi, thỉnh ngài xin bớt giận. Sư trưởng đem Ngô Phong thân phận nói cho hắn, Trung úy trăm triệu không nghĩ tới một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cư nhiên quan giai như vậy cao, thiếu tướng A, tướng quân. Không có gì, chuyện này không trách ngươi, đều là nghe trưởng con nói, loại chuyện này ta lý giải. Các ngươi trở về đi, nói cho các ngươi sư trưởng, liền nói ta tha thứ các ngươi, nhớ rõ về sau đối nhân khách khí một chút, làm không hảo người ta chính là ngươi không thể trêu vào đâu, đến lúc đó tính tình không tốt, các ngươi đã có thể phiền toái. Nô Phong vô vô bọn họ bả vai thông chi bọn họ có thể đi trở về. Trung úy thiếu chút nữa khóc, nguyên bản cho rằng chính mình hôm nay khẳng định phiền toái lớn, lại không có nghĩ đến Ngô Phong cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha bọn họ, cảm ơn Ngô thiếu tướng. Đúng rồi, Ngô tướng quân, muốn hay không chúng ta đem ra hỏa kia bắt đi, sư trưởng cho chúng ta biết tùy thời nghe theo ngươi điều khiển. Trung úy thập phần chân chó cùng Ngô Phong nói, lúc này hắn hy vọng chính mình có thể đem công bổ tội. Chuyện này ta chính mình tới xử lý, liền không phiền phải ngươi, làm không hảo người ta cũng có cái gì hậu trường đâu, đến lúc đó ngươi không phải lại có phiền toái, trở về đi. Ngô Phong không muốn làm khó những người này, đều là một ít tiểu quan quân. Nơm nớp lo sợ sống ở trên thế giới này mặt, không cần phải vì một chút chuyện nhỏ làm khó nhân ra, Trung úy tự nhiên là phi thường cảm kích, liền chuẩn bị đi trở về. Không được đi, các ngươi còn không có bắt người đâu, có phải hay không không nghĩ làm. Lý thiếu tá nhìn đến này đó phòng thủ thành phố bộ đội người phải đi, tức khắc không vui, đem bọn họ toàn bộ đều ngăn cản xuống dưới, muốn cho bọn họ đi bắt Ngô Phong, chỉ là lúc này bọn họ như thế nào còn dám bắt người. Một đám giống như là chế rêu giống nhau nhìn cái này Lý Thượng Giáo, cảm thấy hắn thật là đáng thương. Ngượng ngùng, chúng ta đều là tuân thủ kỷ luật quân nhân, sẽ không tùy tiện trảo tuân kỷ thủ pháp người, vị này Ngô tiên sinh cũng không có bất luận cái gì trái pháp luật hành vi, chúng ta vừa rồi dò hỏi qua, không có bất luận cái gì vấn đề, thỉnh ngươi tìm người khác đi, đúng rồi, không cần lại gọi điện thoại cho chúng ta phòng thủ thành phố bộ đội, chúng ta là sẽ không lại xuất động. Lãng phí quân lực. Trung úy ném xuống một câu liền đi rồi. Ngươi, hảo hảo, ngươi chờ, xem ta không cho ngươi đẹp. Lý Thượng Giáo không nghĩ tới những người này cư nhiên đều dám không cho hắn mặt mũi, hắn chính là đường đường Thượng Giáo. Một cái Trung úy cư nhiên dám như vậy đối hắn, làm hắn mặt mũi gì tổn, chỉ là Trung úy lập tức liền rời đi, mở ra quân xe liền rời đi, cái này làm cho hắn cũng không có cách nào. Hắn tổng không thể chính mình đi lên chảo Ngô Phong đi, rốt cuộc hắn không có bắt người quyền lực, nếu là bắt Ngô Phong đưa đến chạy đi đâu, này đó đều là vấn đề. Hảo, ngươi xem ta liền nói tiền của ta tới đường đường chính chính đi, sẽ không có bất luận vấn đề gì, đến nỗi ngươi lạm dụng chức quyền, đại ngạch khoản tiền lai lịch không rõ, xem ra là yêu cầu hảo hảo bị tra xét, nói đi, đến từ cái nào bộ phận, đem bộ đội đánh số báo ra tới. Ta yêu cầu cùng các ngươi thủ trưởng hảo hảo câu thông một chút. Trung úy dẫn người đi, Nô Phong tính toán cùng cái này Lý Thượng Giáo hảo hảo lý một lý. Ngươi, ha ha, ngươi đương ngươi là người nào, cho rằng lộng đi rồi một cái Trung úy coi như chính mình là lão đại, nói cho ngươi, ta có 100 loại biện pháp đối phó ngươi, muốn biết ta là ai, ngươi có tư cách này sao? Lý Thượng Giáo thập phần kiên cường, đối mặt Nô Phong, hắn vẫn là khí thế phi thường kiêu ngạo. Hoàn toàn không đem Ngô Phong để vào mắt, lúc này còn không quên đối phó Ngô Phong. Vô nghĩa thật nhiều, thật sự cho rằng ngươi là cái thượng giáo liền có thể vô pháp vô thiên, nếu ngươi không muốn nói, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Ngô Phong cảm thấy người này thật là gàn bướng hồ đồ, Một khi đã như vậy, như vậy liền không nên trách hắn không khách khí. Hắn cầm lấy vệ tinh điện thoại, trực tiếp cấp tổng tư lệnh bộ gọi điện thoại, quản ngươi là ai, bên kia đều có thể chỉ chủ ngươi. Uy, tổng tư lệnh bộ sao? Đối, ta là Ngô Phong, bên này ta phát hiện có một cái Lý Thượng Giáo bị nghi ngờ có liên quan lạm dụng quyền lực, còn có tham ô nhận hối lộ. Đối, lập tức phái hiến binh lại đây bắt giữ. Đối, ta vị trí hiện tại là ở 20 khu biệt thự, các ngươi trực tiếp phái người lại đây là được, yên tâm đi. Ta ở chỗ này nhìn, hắn chạy không thoát. Ngô Phong làm cho Lý Thượng Giáo mặt đánh cái này điện thoại. Nghe tới Ngô Phong trực tiếp gọi điện thoại cấp tổng tư lệnh bộ thời điểm, Lý Thượng Giáo thân thể nhịn không được run lên một chút, ai đều biết tổng tư lệnh bộ là cái gì đơn vị, người này cư nhiên có thể trực tiếp đánh qua đi, như vậy thân phận khẳng định không đơn giản, chỉ là hắn trong lòng còn đang an ủi chính mình, không có khả năng, người thanh niên này sao có thể sẽ cùng tổng tư lệnh bộ liên hệ. Khẳng định là ở lừa hắn. Hắc hắc, đánh cái giả điện thoại liền cho rằng có thể lừa đến ta sao. Thật là buồn cười, ta liền ở chỗ này chờ, nhìn xem bộ tư lệnh hiến binh có thể hay không tới. Đúng rồi, lão bà, ngươi vừa rồi nói cho ta người này trước kia là đang làm gì tới, hiện tại cư nhiên ở chỗ này giả mạo con lớn, thật là khôi hài, ha ha. Lý Thượng Giáo trong lòng hơi sợ, chính là vẫn là trang thực không thèm để ý bộ dáng. Hắn à. Trước kia chính là một cái tiểu giao cảnh, sao có thể là cái gì quan lớn, liền tính là vào quân đội, cũng là một cái bất nhập lưu tiểu binh, lão công không cần sợ hãi, hắn a, chính là ở gạt người, ngươi chạy nhanh tìm người đem hắn bắt lại. Lưu Thiến Vân còn ở một bên vui cười, nàng chính là tuyệt đối không tin Ngô Phong là cái gì quan lớn, Ngô Phong thân phận nàng còn không rõ ràng lắm sao, nét đương như vậy nhiều năm tiểu giao cảnh, dãi nắng dầm mưa, đều không có thăng quan. Lần này tử coi như quá lớn, khả năng sao? Ha ha, hai người kia thật là quá có ý tứ, cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, còn lấy ra tới nói, ta thân ái Ngô thiếu tướng, ngươi đợi lát nữa tính toán như thế nào đối phó này hai cái đáng yêu người a. Lưu Tư Tư cố ý đem toàn bộ thân thể dựa vào Ngô Phong trong lòng ngực, phi thường có ý tứ nhìn kia hai người, tựa hồ là đang xem hai cái ngốc tử. Đợi lát nữa à? Không tính toán như thế nào đối phó hai người kia, tham ô nhiều như vậy, phỏng chừng cũng chính là một cái ở tù trung thân đi. Nga, đúng rồi hiện tại không có ở tù trung thân, muốn đi tu tường thành, phục khổ dịch. Ai, xem cái này Lý Thượng Giáo trắng non sạch sẽ, cũng không biết có thể ăn được hay không khổ. Còn có a, những cái đó xa xôi khu vực chính là biến dị thú phi thường nhiều, cũng không biết có thể hay không cắn chết bọn họ. Nô Phong cũng là âm dương quái khí nói. Thiếu tướng. Không, không có khả năng, như vậy tuổi trẻ sao có thể là thiếu tướng, hắn khẳng định là đang lừa ta. Lý Thượng Giáo trong lòng cho chính mình cổ vũ, hắn nhưng không tin Ngô Phong nói, muốn nói Ngô Phong cùng hắn cấp bậc không sai biệt lắm, kia nhưng thật ra có khả năng, chính là Ngô Phong nói hắn là thiếu tướng, kia sao có thể, hắn quá tuổi trẻ. Mà lúc này, quân xe khai tiến vào, mười mấy ăn mặc quân trang, trên vai thêu hóa đơn tạm binh lính vọt tiến vào. Bọn họ chính là tổng tư lệnh bộ hiến binh, Lý Thượng Giáo nhìn đến những người này, sắc mặt đều tím. Chương 519 thâm nhập rừng cây. Hiến binh cũng là tới mười mấy người, những người này xuất hiện có thể so phòng thủ thành phố bộ đội những người đó xuất hiện chấn động nhiều. Bọn họ chính là hạng nặng võ trang, đi khởi trên đường cũng là có nề nếp, cùng thời kỳ hòa bình những cái đó tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện binh lính không sai biệt lắm. Bọn họ trực tiếp đi tới Ngô Phong bên cạnh. Này đó hiến binh hiển nhiên là nhận thức Ngô Phong, chỉ là Ngô Phong không quen biết bọn họ. Hiến binh trung đội tiến đến đưa tin, Ngô tướng quân, ngài cử báo có người tham ô nhận hối lộ, không biết người này hiện tại là ở nơi nào. Dẫn đầu hiến binh giáo quan cùng đối Ngô Phong kính một cái lễ, sau đó dò hỏi Ngô Phong tình huống. Ngươi hảo, muốn bắt người liền ở bên kia, ngươi đem hắn mang về hiểu biết một chút tình huống. Đúng rồi, hắn bên cạnh nữ nhân kia cũng giống nhau, cùng nhau mang về đi. Nếu là điều tra không có vấn đề liền đem bọn họ thả đi. Ngô Phong không nghĩ tiếp tục nhìn đến cái kia Lý Thượng Giáo cùng Lưu Thiến Vân, khiến cho hiến binh đem bọn họ toàn bộ mang đi. Hắn nhưng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiến binh làm việc vẫn là phi thường có hiệu suất. Lý Thượng Giáo ở hiến binh trước mặt giống như là một cái vị con, nói hai câu liền đem hắn mang đi. Lưu Thiến Vân cũng giống nhau. Lý Thượng Giáo lúc này rốt cuộc có thể khẳng định Ngô Phong là thiếu tướng. Này cũng thật chính là vượt qua hắn tưởng tượng. Giải quyết biệt thự sự tình, Nô Phong cũng rốt cuộc từ khu biệt thự đi ra, lái xe về tới quân doanh đem trong nhà người tất cả đều mang về biệt thự, bọn họ đồ vật đều tặng rớt, hiện tại chỉ có thể đủ đi mua. Bất quá những việc này Nô Phong không cần lo lắng, trong nhà có người sẽ làm được, nhưng là Nô Phong cũng không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, hắn hiện tại phi thường cấp bách yêu cầu gen điểm. Vì nhanh chóng được đến gen điểm, Nô Phong ở nhà nghỉ ngơi một ngày liền làm lại xuất phát đi bắt giết biến dị thú. Lúc này đây vì nhanh chóng giải quyết vấn đề, Nô Phong là một người xuất phát, mang lên tiểu mao cầu, như vậy bọn họ giải quyết biến dị thú tốc độ sẽ biến mau rất nhiều. Sự thật tự nhiên cũng là cái dạng này, Nô Phong 2 ngày thời gian được đến 40 cái gen điểm, hơn nữa phía trước gen điểm, Nô Phong không có bảo tồn, tất cả đều bỏ thêm đi lên, chính hắn có thể cảm giác được. Chính mình năng lực càng ngày càng cường. Hôm nay, Nô Phong lại ra xuất kích, chứng kiến khu bên trong cao đẳng biến dị thú càng ngày càng khó bắt được, hắn chỉ có thể đủ đi kinh đô Nam Diện đi săn, đó là đẳng cấp cao biến dị thú xa tỉ trọng kiến khu muốn nhiều đến nhiều. Nô Phong ở bên kia có thể đi săn đến càng nhiều cao đẳng biến dị thú. Vung, ô. Tiểu Mao cầu lại một lần bắt được một con hoàng kim hạ phẩm biến dị thú. Đối với Nô Phong kêu, Nô Phong tự nhiên là đối Tiểu Mao cầu phi thường vừa lòng. Tiểu Mao cầu hiện tại thực lực rất mạnh, thực dễ dàng giúp hắn bắt giữ đến này đó hoàng kim hạ phẩm biến dị thú. Tất cả đều bắt được trước mặt hắn tới, làm Nô Phong đánh chết. Có như vậy một con sủng vật, Nô Phong khẳng định là phi thường vui vẻ. Ngươi thật đúng là chính là lợi hại, nhanh như vậy liền bắt được nó. Hảo, hiện tại đi theo ta bên cạnh đi, không cần đi ra ngoài đi săn. Ta hiện tại đánh chết này đó hoàng kim hạ phẩm biến dị thú đã không chiếm được gen điểm. Chính là ta còn là không có đạt tới bạch kim cấp, thật là phiền toái. Nô Phong sờ sờ tiểu mao cầu đầu, rất là nghi hoặc nghĩ, dựa theo hắn ý tưởng, hẳn là hoàng kim hạ phẩm biến dị thú không thể được đến gen điểm lúc sau. Hắn có thể đạt tới bạch kim cấp. Chính là cũng không có, hắn cảm giác chính mình không có như vậy cường. Nhìn chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 75. Thể chất, 75. Nhanh nhẹn, 75. Tinh thần, 75. Đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật. Gen tiến hóa điểm, 18. Trong khoảng thời gian này ta sở hữu thuộc tính đều gia tăng ít nhất 20 điểm. Chính là vẫn là không có đạt tới bạch kim cấp, như vậy muốn đạt tới bạch kim cấp sở hữu thuộc tính đều cần thiết muốn vượt qua 100 điểm, như vậy liền còn cần thượng 100 điểm gen điểm, này cũng thật chính là khó làm a. Phụ cận biến dị thú không sai biệt lắm đều bị ta giết sạch rồi. Nô Phong nhìn chính mình thuộc tính giao diện nói, không có biện pháp ở phụ cận được đến gen điểm, Nô Phong liền yêu cầu càng thêm thâm nhập rừng cây mới có thể, Nô Phong cũng có cái này ý tưởng. Chỉ là thâm nhập rừng cây nói sẽ tương đối nguy hiểm, thú triều tiến vào phương Bắc, kinh đô phụ cận quét sạch, chính là quá xa liền không có biện pháp quét sạch, kể từ đó, các loại biến dị thú giải rác ở chung quanh, càng có rất nhiều cao đẳng biến dị thú, nếu tiến vào phi thường nguy hiểm. Chính là phú quý hiểm trung cầu, hiện tại Ngô Phong gen điểm phi thường khan hiếm, nếu muốn tăng lên chính mình năng lực nhất định phải muốn càng thêm thâm nhập rừng cây, Ngô Phong không đến tuyển, tiểu mao cầu. Nguyện ý cùng ta cùng đi mạo hiểm sao? Lúc này đây thâm nhập rừng cây, nhất định phải bắt giết cũng đủ biến dị thú lại trở về. Nô Phong đã có chút gấp không chờ nổi muốn đạt tới bạch kim cấp. Ô, vông. Tiểu Mao cầu kêu một tiếng, xem như đồng ý. Nô Phong cười ha ha, mang theo tiểu Mao cầu hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Khoảng cách kinh đô càng ngày càng xa, biến dị thú càng ngày càng nhiều. Nô Phong trên cơ bản mỗi đi một bước đều sẽ gặp được biến dị thú. Chỉ là những cái đó biến dị thú cấp bậc thật sự là quá thấp, đối với Ngô Phong tới nói căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, Ngô Phong khinh thường với đánh chết chúng nó. Đương, tạp sát. Ngô Phong cùng một con hoàng kim thượng phẩm biến dị mã lục huyết đua một cái, nét đường đao chém vào nó cứng rắn nhất trên đầu, kết quả đường đao bị văng ra, Ngô Phong lui về phía sau vài bước, sau đó hướng tới một viên đại thụ nhảy đi, né tránh biến dị mã lục công kích, hắn nhìn biến dị mã lục. Có chút không rõ vì cái gì chính mình đường đao nhìn không thấu người này sắc ngoài. Biến dị mã lục cùng biến dị con giết không sai biệt lắm, chỉ là nó thân thể tựa hồ càng thêm cứng rắn. Vâng! Nô Phong ở trên cây bất quá nháy mắt công phu, biến dị mã lục vọt lại đây, lập tức nào tới, nó thật lớn thân hình đem cái kia đại thụ chấn đến nhánh cây lá cây nơi nơi đều là, Nô Phong cũng không thể không từ phía trên nhảy xuống tới, hốt hoảng tránh né. Không được, không được, nó sắc ngoài thật sự là quá cứng rắn, cái này điểm tử thật sự là quá đâm tay, ta phải rời khỏi nơi này, tìm cơ hội lại trở về đối phó nó. Nô Phong tính toán từ bỏ đối phó người này, hắn lúc này đây là một người thâm nhập rừng cây, cần thiết muốn bảo đảm chính mình an toàn, ở cái này tiền đề hạ đi săn, nếu không bị trọng thương, ở rừng cây bên trong nhưng không có người sẽ giúp hắn. Nói đi là đi, Nô Phong nhanh hơn tốc độ hướng tới rừng cây bên trong chạy tới, kia chỉ biến dị mã lục tự nhiên không muốn từ bỏ cái này ý đồ thương tổn nó ra hỏa, lập tức đuổi theo, chỉ là nó hình thể tuy rằng rất lớn, chính là tốc độ lại không có biện pháp so được với Ngô Phong, thực mau, nó đã bị ném ra, Ngô Phong ở nó trước mặt biến mất vô tung vô ảnh. Ném ra người này, thật là khó đối phó, nếu là trước kia ta khẳng định đánh bừa, chỉ là hiện tại ta yêu cầu bảo hộ chính mình, không thể đủ dễ dàng bị thương. Nhìn đến chính mình thoát khỏi biến dị mã lục, Ngô Phong ấp úng nói, này đã là hắn tiến vào rừng cây chỗ sâu trong ngày thứ ba, gặp được biến dị thú cũng càng ngày càng khó đối phó. Giống, giống, giống, ô, ô. Nơi xa đột nhiên truyền đến từng trận biến dị viên hầu giống lên một tiếng, Nô Phong ánh mắt một ngừng, nhìn về phía biến dị viên hầu giống lên một tiếng truyền đến phương hướng, thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc. Chương 520 tái ngộ vượn tay dài. Thanh âm này Nô Phong thật sự là quá quen thuộc, biến dị vượn tay dài thanh âm hắn chính là nghe xong rất nhiều, vì cái gì nơi này còn có biến dị vượn tay dài thanh âm. Chúng nó không phải hẳn là trở lại phương Nam đi sao? Chẳng lẽ chúng nó còn có lưu lại, như vậy chúng nó lưu lại làm gì? Nô Phong rất tò mò này đó biến dị vượn tay dài tới nơi này là làm gì, cho nên hắn quyết định qua đi nhìn xem. Giống, giống, giống. Biến dị vượn tay dài rõ ràng là ở giống giận, Nô Phong nhanh chóng tới gần, thực mau, hắn liền phát hiện 5 con biến dị vượn tay dài, 2 chỉ hoàng kim thượng phẩm, 3 con hoàng kim trung phẩm biến dị thú. Trên mặt đất cùng trên cây đều có, chúng nó đang ở nhảy nhót lung tung, hình như là ở truy thứ gì. Nô Phong hướng tới biến dị vượn tay dài phía trước nhìn lại, một bóng người đang ở lùn cây chi gian chạy động. Người kia toàn thân ăn mặc đều là da thú cùng lá cây chế tác quần áo, ở lùn cây bên trong nếu bất động nói trên người hắn quần áo sẽ là phi thường tốt ngụy trang, chỉ là cái này ngụy trang ở này đó cao đẳng biến dị vượn tay dài trong mắt trên cơ bản đều là không tồn tại. Chúng nó đôi mắt có thể dễ dàng phát hiện người này, không có cách nào, chúng nó thị lực thật sự là thật tốt quá. Gì, người này ta nhìn như thế nào cảm giác có điểm quen mắt. Nô Phong tránh ở cách đó không xa nhìn cái kia đang ở điên chạy người, hắn tổng cảm thấy người này tựa hồ gặp qua, chỉ là ấn tượng không phải phi thường khắc sâu, nhưng là này không ảnh hưởng Ngô Phong phải làm sự tình, đó chính là giải quyết rớt này đó biến dị vượn tay dài, chúng nó đều là uy hiếp, cũng là gen điểm. Nô Phong là sẽ không bỏ qua. Những cái đó biến dị vượn tay dài không có phát hiện trộm lẻn vào lại đây Nô Phong, còn ở truy kích phía trước người kia, Nô Phong lấy ra chính mình súng trường, kia đem đặc chế 25mm đường kính súng trường hoặc là nói là pháo, hắn sử dụng cũng là đặc chế hợp kim đạn xuyên thép, đối phó giống nhau hoàng kim thượng phẩm biến dị thú đều là chút lòng thành, chỉ là không có cách nào đối phó biến dị mã lục loại này mang theo thật dày khôi giáp ra hỏa. Giơ súng lên, Nô Phong nhắm chuẩn sông vào trước nhất mặt kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài, nó hiển nhiên là đi đầu, nhảy lên nhảy xuống, chạy phi thường mau, chỉ là này không ảnh hưởng Nô Phong nhắm chuẩn, hắn đôi mắt càng thêm thuế lợi, tỏa định kia chỉ biến dị vượn tay dài, tính toán hảo trước tiên lượng, Nô Phong nổ súng, phanh. Đột ngột tiếng súng ở trong rừng phá lệ trói thai. Kia chỉ sông vào trước nhất mặt biến dị vượn tay dài hiển nhiên là cảm giác được nguy hiểm. Tự nhiên bản năng lệch về một bên đầu, tránh thoát kia phát đạn, chính là nó vừa mới may mắn tránh thoát, có một phát đạn xuyên thép bắn tới, lúc này đây nó không còn có biện pháp tránh thoát đi, Nô Phong đệ nhị thường trực tiếp đánh trúng nó vừa mới thiên quá khứ đầu, trực tiếp đục lỗ, đạn xuyên thép uy lực vậy là đủ rồi. Giống, cái khác biến dị vượn tay dài tự nhiên là lập tức phản ứng lại đây, mặt khác một con hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài hét lớn một tiếng. Chúng nó lập tức trốn vào phụ cận tán cây bên trong, biến mất tung tích, nhưng là Ngô Phong biết chúng nó tất cả đều tránh ở nơi đó quan sát chính mình. Một khi phát hiện chính mình, chúng nó lập tức liền sẽ xông tới, đem chính mình xé nát. Hắc hắc, ngươi cho rằng các ngươi như vậy là có thể đủ trốn đến rớt, thật là quá coi thường ta. Ngô Phong gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ tránh ở tán cây lúc sau kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài, nó thật cẩn thận lộ ra non nửa cái đầu nhìn Ngô Phong nổ súng phương hướng. Chúng nó nghe được thanh âm, chính là không thể xác định Ngô Phong ở nơi nào, bởi vì Ngô Phong trốn đến phi thường cẩn thận. Phanh! Ngô Phong lại nổ súng, chỉ là hắn mục tiêu không phải kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài, mà là một con lộ ra đầu hoàng kim trung phẩm biến dị vượn tay dài. Cái kia không cẩn thận ra hỏa bị hắn một thương liền cấp xử lý, chỉ là tại đây nổ súng, hắn bại lộ. Ô! Kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài gầm nhẹ một tiếng, dư lại vượn tay dài hướng tới hắn vọt lại đây. Này đó biến dị vượn tay dài không hổ là có nhân loại chỉ số thông minh, ba con vượn tay dài phân tán phạm vi phi thường quảng, từ ba cái bất đồng phương hướng hướng tới hắn vọt lại đây, hơn nữa thượng xuyến hạ nhảy, phi thường bất lợi với Ngô Phong nhắm chuẩn, mà Ngô Phong cũng ở ngay lúc này từ bỏ sử dụng súng trường, hắn rút ra bản thân trên người trường mâu, từ cái này trên cây nhảy lên mặt khác một thân cây, thân thể hắn cũng phá lệ linh hoạt. Cùng những cái đó biến dị vượn tay dài không có bất luận cái gì khác nhau, đây là cân bằng thuộc tính chỗ tốt, Ngô Phong có thể khống chế tinh chuẩn thân thể của mình. Nhìn đến Ngô Phong hướng tới bọn họ xông tới, những cái đó biến dị vượn tay dài cũng là phi thường kinh ngạc, chúng nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có thể ở thụ gian nhảy lên nhân loại, chính là chúng nó cũng hoàn toàn không sợ hãi, nhân loại ở chúng nó trong trí nhớ mặt đều là nhỏ yếu sinh vật, nếu không có thương. Bọn họ trên cơ bản cùng phế vật không có khác nhau, nói cách khác, trên mặt đất người kia cũng sẽ không bị hắn truy đến như vậy thảm. Ba con biến dị vượn tay dài cùng một nhân loại lẫn nhau vọt qua đi, bọn họ nhanh chóng tới gần, mắt thấy, hai bên liền phải vọt tới cùng nhau. Ngô Phong nhằm vào mục tiêu chính là kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài, nó trong ánh mắt tràn đầy thị huyết tàn nhẫn, tựa hồ muốn lập tức vọt tới Ngô Phong trước mặt, sau đó dùng nó sắc bén móng vuốt đem Ngô Phong xé nát. Mắt thấy hai bên khoảng cách cũng liền hơn 10 mét bộ dáng, biến dị vượn tay dài nhảy dựng lên, tốc độ mau hơn nữa lực lượng 10 phần. Ngô Phong nhìn nhảy lên biến dị vượn tay dài trong ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười, xoát, tạch. Trường mâu bị hắn ném ra, hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài không có muốn sẽ có như vậy một màn, muốn né tránh, chính là Ngô Phong ném ra trường mâu thật sự là quá nhanh. Nét. Xì. Trường mâu trực tiếp cắm vào hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài ngực, trực tiếp xuyên thủng, sau đó hướng tới mặt sau đại thụ bay qua đi, chỉ là nó thân thể còn ở hướng tới Ngô Phong bên này bay lại đây, nó cũng chưa chết, chỉ là đã chịu bị thương nặng, nó trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn vẻ mặt mỉm cười Ngô Phong, mà Ngô Phong lúc này đối với thân thể hắn chính là một chân. Phanh! Vượn tay dài bị Ngô Phong một chân đá bay, Ngô Phong không bao giờ xem nó. Hướng tới mặt khác một con biến dị vượn tay dài vọt qua đi, chỉ là dư lại hai chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị vượn tay dài đã thấy được bên này tình huống, biết chính mình là không có cách nào đối phó này nhân loại, cư nhiên xoay người tựa như muốn chạy, chỉ số thông minh cao, liền sẽ hiểu được cân nhắc lợi hại. Chỉ là Ngô Phong lại sẽ không làm chúng nó chạy trốn, chúng nó tốc độ cực nhanh, chính là lại không có Ngô Phong tốc độ mau, thực mau, Ngô Phong liền đuổi tới mặt khác một con hoàng kim trung phẩm biến dị vượn tay dài. Nó ý đồ chống cự, chính là Ngô Phong đi lên chính là một đao, giải quyết rất nó. Sát loại này hoàng kim trung phẩm biến dị thú thật sự là quá đơn giản, không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Ngươi cũng bị muốn chạy, ta lúc này đây muốn đem các ngươi toàn bộ đều giải quyết sạch sẽ. Nhìn mặt khác một con biến dị vượn tay dài chạy trốn phương hướng, Ngô Phong đuổi theo qua đi, tuy rằng kia chỉ biến dị vượn tay dài chạy có mười mấy giây, biến mất ở Ngô Phong tầm nhìn bên trong. Chính là Ngô Phong vẫn là đuổi theo nó, phi thường dễ dàng liền đuổi theo nó, sau đó một đao kết quả cái này đáng thương ra hỏa. Chương 521 tao ngộ. Đối phó này đó lấy linh hoạt xương biến dị vượn tay dài, Ngô Phong cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì khó khăn, hắn nhất không thích đối phó chính là cái loại này có thật dày phòng ngự biến dị sinh vật, tỉ như kia chỉ biến dị mã lục, sắc ngoài thật sự là quá cứng rắn. Ngô Phong căn bản không có đồ vật có thể phá vỡ nó giáp xác, đường đao không được, trên người hắn trường mâu cùng súng trường cũng không được. Thuộc tính bình quân, làm Ngô Phong cũng là phi thường linh hoạt, hắn nếu phân chia phân loại nói cũng thuộc về linh hoạt loại tiến hóa giả, mà không phải phòng ngự loại, hắn lực lượng phi thường đại, hiện tại ít nhất có 10 tấn tả hữu, chính là lớn như vậy lực lượng cũng không có cách nào phá vỡ những cái đó dày nặng giáp xác, không có cách nào tạo thành thương tổn nói. Những cái đó biến dị thú hắn liền bắt đầu đối chúng nó không thể nơi hà. Giải quyết này đó biến dị vượn tay dài, Ngô Phong thậm chí đều không có đi tìm chúng nó thi thể, bởi vì này đó biến dị vượn tay dài thi thể không có bất luận cái gì tác dụng, đến là có thể ăn, chúng nó ra lông cũng có thể bán ra, chỉ là Ngô Phong tâm lý có chướng ngại, ăn cái gì heo mã dê bò đều không có vấn đề, chính là muốn ăn này đó vượn tay dài hắn hạ không được miệng, bởi vì đều là họ hàng xa. Trốn đi đâu, vị kia bằng hữu, ra tới trông thấy đi, ta nhưng không có ác ý. Ngô Phong nơi nơi tìm một chút, cư nhiên không có tìm được cái kia trốn tránh biến dị vượn tay dài truy kích ra hỏa, hắn khẳng định là núp vào, chỉ là không biết trốn đi đâu, lại còn có thể né qua Ngô Phong tinh thần lực, này phi thường đặc thủ, Ngô Phong rất muốn trông thấy người này. Xôn xao. Cách đó không xa lùn cây đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, Ngô Phong liền nhìn đến ra hỏa kia từ lùn cây chạy ra tới, Ngô Phong thấy không rõ lắm hắn mặt, bởi vì hắn trên mặt đều là chút đặc thù mê màu. Ngô Phong phát hiện liền tính là người này xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn tinh thần lực cũng không có cách nào tỏa định đối phương, cái này làm cho hắn phi thường tò mò, người này có bí mật. Là ngươi như thế nào sẽ ở kinh đô? Ngô Phong còn không có nhận ra gia hỏa kia, gia hỏa kia nhưng thật ra lập tức nhận ra Ngô Phong, Ngô Phong đối hắn cũng là có chút quen thuộc, nhưng là không thể xác định, rốt cuộc lúc ấy đại gia chỉ là thấy một mặt, cũng không có cái gì quá thâm hậu giao tình. Cho nên Ngô Phong có thể xác định người này chính là lúc ấy chính mình nhìn thấy người kia, hắn mặt giấu ở mê màu dưới. Ha ha, ngươi là lúc trước cái kia cùng ta cùng nhau đối phó thực nào thu ra hỏa đi, như thế nào chạy đến nơi đây tới, còn bị này đó biến dị vượn tay dài truy như vậy đáng thương. Lúc trước bị thực nào thu truy kích, nhưng cũng là ta cứu ngươi, ngươi này thiếu ta nhân tình có thể to lắm. Ngô Phong rốt cuộc xác định người này chính là lúc trước cùng chính mình cùng nhau đối phó thực nào thu ra hỏa kia, dùng cùng tiễn ra hỏa. Đúng vậy, nói đến thật đúng là chính là thiếu ngươi hai cái mạng, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi, cũng không phải biết có phải hay không thật sự như vậy gặp may mắn, ha ha. Ra hỏa kia cười khổ một tiếng cùng Ngô Phong nói, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới hai người sẽ lại lần nữa tương ngộ, này có lẽ có thể nói là một loại kỳ quái duyên phận. Chính là hắn hiện tại tương đối chật vật, đã không có lúc trước kia cổ nhuệ khí. Nói một chút đi, sao lại thế này, lúc ấy chúng ta tách ra thời điểm ta xem ngươi chính là phi thường lợi hại, như thế nào hiện tại biến thành cái dạng này, nhìn xem ngươi bị này đó biến dị vượn tay dài truy đến như vậy đáng thương, nhưng không có nhớ trước đây bắt giết thực nào thú cái loại này khí thế. Nô Phong rất tò mò người này là như thế nào ở rừng cây bên trong sinh tồn, hơn nữa sống lâu như vậy. Lại là như thế nào trêu chọc vượn tay dài? Ai, nói ra thì rất dài à, chúng ta tìm cái an toàn địa phương, ta từ từ cùng ngươi nói đi. Cái kia hiển nhiên là quá mệt mỏi, đối Ngô Phong hữu khí vô lực nói, Ngô Phong cảm thấy hắn nói rất đúng, nhìn dáng vẻ, hắn ở rừng cây bên trong buôn ba thời gian rất dài, nếu không nói, lấy hắn cái này cửu cấp tiến hóa giả sẽ không giống hiện tại cái dạng này, mất mát hơn nữa mỏi mệt. Hai người hướng tới kinh đô phương hướng đi tới, hai người đều là cửu cấp tiến hóa giả, bất quá Ngô Phong thực lực hiển nhiên phải mạnh hơn rất nhiều, hai người tốc độ cũng không chậm, một buổi trưa thời gian cư nhiên đi rồi 200 nhiều km lộ, nơi này biến dị thú đã rất ít, Ngô Phong tìm một chỗ, chuẩn bị qua đêm, Ngô Phong thiêu nước sôi, lấy ra thịt khô cho cái này đáng thương ra hỏa. Tạm thời an toàn, người này rốt cuộc bắt đầu nói chuyện, hắn kêu Nghe Tử Hoa, Quảng Tỉnh Thâm Thị người. Nơi đó trước kia là Trung Quốc nhất phát đạt phía đông thành thị, chỉ là hiện tại đã hoàn toàn rơi xuống trong nước biển mặt đi, hải mặt bằng bay lên, toàn bộ Quảng Tỉnh đều không có, cho nên người này cũng liền không có quê nhà. Lúc ấy Ngô Phong cùng hắn gặp được thời điểm là hắn cùng người nhà chạy trốn tới hợp thị phụ cận. Hắn là một cái đặc thù tiến hóa giả, tiến hóa trình độ rất cường đại, hơn nữa hắn có thể ẩn nấp trên người sở hữu hơi thở không cho nhân loại hoặc là biến dị thú phát hiện. Chỉ là những cái đó biến dị vượn tay dài rất lợi hại, chúng nó nắm giữ nào đó đặc thù biện pháp, có thể dễ dàng phát hiện Nghe Tử Hoa, làm hắn không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể đủ trốn, rốt cuộc hắn thế đơn lực cô, không phải những cái đó kết bè kết đội vượn tay dài đối thủ. Lúc ấy hắn là vì giải cứu chính mình bị thực nào thu khống chế thân nhân, cho nên ở nơi đó tương ngộ, lúc sau hắn mang theo người nhà làm lại lên đường, chỉ là ở trong rừng. Bọn họ tựa hồ bị lạc phương hướng, cư nhiên hướng tới Tây Nam đi đến, nơi đó lúc ấy đã không có nhân loại, cho nên bọn họ vẫn luôn đều ở rừng cây bên trong sinh tồn, cũng may Nghe Tử Hoa rất mạnh, cho nên không có chết đi, còn bảo hộ người trong nhà. Chỉ là biến dị thú trở nên càng ngày càng cường, vổ cản xù. Bọn họ liền càng ngày càng khó đối phó rồi, đặc biệt là ở biến dị thú sinh sôi nảy nở mùa, sẽ hình thành thú triều, làm cho bọn họ càng là không có cách nào chống đỡ. Cứ như vậy, hắn bên người thân nhân càng ngày càng ít, cuối cùng liền dư lại 3-4 người, đều là hắn chí thân, bởi vì hắn chỉ có thể đủ bảo hộ trụ chính mình mấy cái chí thân, những người khác chết cũng liền đã chết, hắn cũng không có cách nào. Chính là mãi cho đến có một ngày, bọn họ gặp biến dị vượn tay dài, này đó biến dị vượn tay dài phi thường nhiều, dựa theo Nghe Tử Hoa cách nói, toàn bộ phương Nam nơi nơi đều là chúng nó thân ảnh, tổng bộ càng là tập kết ít nhất thượng 100 vạn chỉ biến dị vượn tay dài, hơn nữa bọn họ còn sinh hoạt ở nguy hiểm nhất bờ biển, này đó đều là hắn theo dõi những cái đó biến dị vượn tay dài biết đến. Gặp được biến dị vượn tay dài nhà bọn họ tự nhiên là phi thường bi thôi. Trong nhà người đều bị những cái đó biến dị vượn tay dài bắt đi, chỉ có hắn một người chạy ra tới, lúc sau liền cùng lần trước gặp được thực nào thu như vậy, hắn muốn đi cứu chính mình người nhà, chính là những cái đó biến dị vượn tay dài cùng thực nào thu khác biệt có thể to lắm, chúng nó số lượng nhiều, thực lực cường, hơn nữa hắn ẩn nấp năng lực cũng bị những cái đó vượn tay dài xuyên qua. Nghĩ cách cứu viện hành động tự nhiên là thất bại, lại còn có bị những cái đó biến dị vượn tay dài truy kích. Cho nên hắn liền bắt đầu hướng bắc trốn, bởi vì hắn biết nếu không nhận người nhân loại tụ tập khu, dựa hắn một người, sớm hay muộn chết ở biến dị vượn tay dài trong tay, chạy thoát suốt 1 tháng, rốt cuộc gặp người, người này cũng chính là Ngô Phong. Chương 522 vượn tay dài tin tức. Từ Nghe Tử Hoa trong miệng mặt, Ngô Phong đã biết rất nhiều phía trước hắn không biết tin tức, cái thứ nhất chính là hắn nhất quan tâm biến dị vượn tay dài tin tức, loại này phi thường thông minh sinh vật số lượng phi thường nhiều. Từ Nghe Tử Hoa nói bên trong, Ngô Phong biết chúng nó ít nhất có mấy 100 vạn chỉ, đây chính là một cái phi thường khổng lồ tộc quyền, hơn nữa số lượng trải rộng phương Nam, nơi nơi đều là. Cái thứ hai chính là nhà trai còn có nhân loại, chỉ là số lượng rất ít, nhưng là có lợi hại gia hỏa còn sinh tồn ở phương Nam kia đáng sợ trong hoàn cảnh mặt. Nghe Tử Hoa chính mình chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, phía trước phương Nam tập trung Trung Quốc đại đa số nhân loại, tuy rằng rút khỏi tới rất nhiều. Nhưng là vẫn là có rất nhiều người lưu tại trong rừng, đến nỗi có bao nhiêu người tồn tại, không thể hiểu hết, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Bất quá này đó tồn tại người đối với Ngô Phong tới nói ý nghĩa không lớn, bởi vì chính mình không có cách nào liên hệ đến bọn họ, còn không biết bọn họ sinh tồn ở cái kia sừng phùng bên trong tránh né đáng sợ biến dị thú đâu. Muốn liên hệ bọn họ kia hoàn toàn là chính là đang nằm mơ, liền tính là liên hệ đến những người này cũng không có cách nào cứu. Kinh đô cũng sẽ không đồng ý, bởi vì quá xa, tiêu phí quá nhiều. Chạy thời gian rất lâu, Nghe Tử Hoa hiển nhiên là đói bụng, một bên ăn Ngô Phong cấp thịt khô, một bên uống thủy. Hắn này 1 tháng ở rừng cây bên trong buôn đảo là không có khả năng ăn đến gì đó, cũng không biết người này là như thế nào khiêng lại đây. Những cái đó biến dị vượn tay dài cũng là phi thường có kiên trì, cư nhiên đuổi theo người này 1 tháng, cũng không biết là bởi vì cái gì. Tử Hoa, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, đều là về biến dị vượn tay dài. Khoảng thời gian trước này đó biến dị vượn tay dài xua đuổi thú triều công kích kinh đô, lúc sau lại tiến vào kinh đô đánh cắp rất nhiều thư tịch. Đây là chúng ta một cái thật lớn tai họa ngầm, cho nên ta muốn biết càng nhiều chúng nó tin tức, ngươi có thể nói cho ta sao? Hai người giao lưu một chút, cũng coi như là quen thuộc. Lại ăn một miếng thịt làm, Nghe Tử Hoa cảm thấy không sai biệt lắm, này hơn 1 tháng. Vẫn là lần đầu tiên ăn no, hắn đối Ngô Phong vẫn là phi thường cảm kích, người này thực lực cường, hơn nữa làm người cũng phi thường hảo, cứu hắn 2 lần, cho nên Ngô Phong liền tính là có cái gì vấn đề, hắn biết đến khẳng định đều sẽ trả lời, ngươi hỏi đi, biết đến ta đều nói cho ngươi, bọn người kia ta đều muốn xử lý chúng nó. Ân, cái thứ nhất sự tình chính là này đó biến dị vượn tay dài là một cái dạng gì xã hội kết cấu, chúng nó giống không giống chúng ta nhân loại. Mặt khác chính là chúng nó bắt người đi làm gì, là trở thành đồ ăn vẫn là có mục đích khác, hoặc là nói có cái gì giá trị lợi dụng. Ngô Phong muốn hỏi thật sự là quá nhiều, kết quả vừa nói lời nói liền hỏi vài cái vấn đề, căn bản là không phải một vấn đề. Ngô Phong lập tức nhiều như vậy vấn đề, Nghe Tử Hoa nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, tự hỏi một chút, này đó biến dị vượn tay dài là quần lạc sinh hoạt, mỗi một cái quần lạc đều có một cái đầu lĩnh. Bất quá chúng nó có một cái tổng đầu lĩnh, chính là ở tại bờ biển một cái đại gia hỏa, cái này đại gia hỏa cụ thể bộ dáng gì, ta không biết, bởi vì ta không có gặp qua, bất quá khẳng định phi thường lợi hại, nói cách khác, nhưng cái đó biến dị vượn tay dài là không có khả năng nghe. Theo nó mệnh lệnh, đám kia biến dị vượn tay dài ít nhất có 100 vạn chỉ. Đây là ta biết đến chúng nó tộc đàn kết cấu, có rất nhiều cấp bậc, phi thường như là chúng ta phía trước xã hội phong kiến, chính là đầu đầu nói là cái gì, chính là cái gì, chúng nó làm theo, bất quá chúng nó đầu lĩnh sẽ không tùy tiện hạ đạt cái gì kỳ quái mệnh lệnh, như vậy chúng nó làm việc nói trên cơ bản là sẽ không làm lỗi, hơn nữa sẽ không tạo thành quá lớn thương vong. Chúng nó bắt người đi khẳng định không phải tới ăn, chúng nó ăn đồ vật rất nhiều, cùng chúng ta nhân loại giống nhau đều là ăn tạp động vật, trừ phi là không có cách nào, nếu không nói chúng nó khẳng định là sẽ không ăn thịt người, người ở chúng nó thực đơn mặt sau cùng, hơn nữa chúng nó quần thể đi săn, có thể ăn đồ vật thật sự là quá nhiều, không cần phải tìm người ăn, đúng rồi, chúng nó là ăn ăn chín, không giống như là cái khác sinh vật như vậy thấy hỏa liền sợ hãi, chúng nó cũng là điểm. Lửa trại, số lượng còn không ít, chúng nó tụ tập khu nơi nơi đều là lửa trại. Cho nên chúng nó bắt người khẳng định là có cái khác mục đích, cụ thể ta nhìn một chút, hẳn là giáo chúng nó một ít đồ vật, tỉ như chế tạo một ít đơn giản công cụ, chúng nó trong tay mặt trường mâu chính là nhân loại giáo, mặt khác chính là chúng nó cũng sử dụng cung tiễn, chỉ là số lượng tương đối thiếu, có lẽ là khinh thường với dùng đi, tóm lại chính là nhân loại giáo chúng nó tới học. Nhưng đừng nghĩ nhân loại giáo chúng nó đồ vật địa vị liền rất cao, nhân loại cùng nô lệ không sai biệt lắm. Tùy thời chịu chúng nó sai xử, nhật tử thật không tốt quá, tùy thời đều có khả năng sẽ chết, ai, ta còn nghĩ có thể cứu ra ta thân nhân đâu, kết quả mới ẩn vào đi đã bị phát hiện, thật là vô dụng, này đó biến dị vượn tay dài so với ta tưởng muốn lợi hại. Nghe Tử Hoa đem hắn biết đến tất cả đều nói cho Ngô Phong. Ngồi ở bên cạnh Ngô Phong tắc yên lặng mà nghe, này đó biến dị vượn tay dài hắn biết đến thật sự là quá ít. Từ nghe Tử Hoa trong miệng mặt hắn có thể biết phía trước rất nhiều chính mình không biết đồ vật, này đó biến dị vượn tay dài lợi hại trình độ xa xa vượt qua hắn đoán trước, ít nhất ở trí lực phương diện, này đó vượn tay dài tuyệt đối cùng nhân loại không có quá nhiều khác nhau, thấp cũng thấp không bao nhiêu. Bắt giữ nhân loại giáo chúng nó chế tác công cụ, nét cỡ nào đáng sợ ý tưởng, còn hảo, chúng nó không hiểu đến như vậy nhiều khoa học tri thức, rốt cuộc đó là nhân loại mấy ngàn năm qua được đến. Mấy thứ này trong thời gian ngắn là không có khả năng học được, ít nhất yêu cầu vài thập niên thời gian, hiện tại chúng nó cũng liền sẽ sinh sản một ít cơ sở đồ vật, trường mâu cung tiễn, có lẽ còn có chút cơ sở công cụ, này đó đối nhân loại không cấu thành quá lớn uy hiếp, ít nhất trước mắt đúng vậy. Về sau sẽ có bao nhiêu đại uy hiếp Ngô Phong không biết, rốt cuộc chuyện này quá phức tạp. Bất quá này cũng liền giải thích đến thông chúng nó vì cái gì muốn chống thư, đó chính là trở về học tập. Cái này làm cho Ngô Phong không rét mà run, lần đầu tiên nhìn thấy chủ động học tập nhân loại tri thức quái vật, có lẽ không dùng được bao lâu chúng nó liền sẽ biết nhân loại hư thật, đến lúc đó chúng nó có thể hay không sử dụng súng ống, liền tính là chế tạo không được, chính là phương Nam có như vậy nhiều ngầm kho vũ khí, nếu như bị chúng nó tìm được, như vậy tuyệt đối là một hồi tai nạn. Ngô Phong nghĩ tới một bộ điện ảnh, Tinh Cầu Quật Khởi, chẳng lẽ vượn loại thật sự muốn thay thế chúng nó bà con sao? Nhân loại đã trở nên không thích đứng rừng cây sinh tồn, dọa mà muốn làm lại trở lại trên cây quá khó khăn, chính là này đó vượn tay dài liền bất đồng, chúng nó phi thường quen thuộc rừng cây sinh tồn, nào đó trình độ tới nói chúng nó so nhân loại có được lớn hơn nữa ưu thế, đặc biệt là tại đây trồng đầy thế giới đều là rừng cây hoàn cảnh dưới, này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Ngươi nói quá trọng yếu, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút trở lại kinh đô. Ta muốn đem cái này tin tức trọng yếu nói cho quân đội, cần thiết muốn ngăn cản này đó biến dị vượn tay dài đối chúng ta nhân loại ăn mòn. Nô Phong đối Nghe Tử Hoa nói. Chương 523 hội báo tình huống. Biến dị vượn tay dài sự tình thật sự là quá trọng yếu, Nô Phong cảm thấy chúng nó khẳng định sẽ lại lần nữa trở về. Nô Phong quyết định không tiếp tục đi săn, lập tức trở lại kinh đô, đi lúc này nói cho từ trưởng phòng, mà lúc này hắn trên người đã có 50 cái gen điểm. Này đó gen điểm, Ngô Phong biết còn chưa đủ, này không phải trong thời gian ngắn có thể được đến. Càng tới gần kinh đô, càng an toàn, mà những cái đó biến dị vượn tay dài cũng không có ở xuất hiện. Ngô Phong mang theo Nghe Tử Hoa 2 ngày thời gian liền về tới kinh đô, đem hắn đưa tới từ trưởng phòng trước mặt, làm hắn đem biến dị vượn tay dài sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho từ trưởng phòng. Lại lần nữa nghe được vượn tay dài tin tức, từ trưởng phòng cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, bởi vì căn cứ nghe Tử Hoa nói, biến dị vượn tay dài phi thường cường đại đến vượt qua mọi. Ngươi tưởng tượng, đây chính là một cái đại địch người A, vẫn là một cái có trí tuệ đại địch người. Hiểu biết xong sự tình lúc sau từ trưởng phòng làm nghe Tử Hoa trước đi xuống, hắn tạm thời bị an trí ở quân đội nhà khách, bên trong nghỉ ngơi, trong văn phòng mặt Ngô Phong giữ lại. Từ trưởng phòng hiển nhiên là muốn cùng Ngô Phong thương thảo một chút chuyện này, rốt cuộc việc này rất lớn. Căn cứ nghe Tử Hoa theo như lời, này đó biến dị vượn tay dài số lượng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, vốn dĩ chúng ta là không sợ hãi như vậy địch nhân, chỉ là chúng nó khoảng cách chúng ta quá xa, ít nhất có 2-3 ngàn km, chúng ta không có cách nào đối phó bọn người kia, càng quan trọng là, chúng ta cũng không biết chúng nó ở nơi nào, hiện tại ngươi có cái gì ý tưởng sao? Từ trưởng phòng muốn hỏi hỏi Ngô Phong. Vượn tay dài như vậy địch nhân khẳng định không phải đặc biệt hành động xử có thể giải quyết, khẳng định yêu cầu đăng báo quân bộ, chỉ là quân bộ chỉ sợ đồng dạng không có cách nào giải quyết, bởi vì khoảng cách, nếu là thời kỳ hòa bình, cái này khoảng cách không xem như cái gì, mau phản bộ đội kịp thời xuất kích, khẳng định có thể giải quyết uy hiếp, chính là hiện tại nơi nơi đều là rừng cây, phái người đi, sợ là không có cách nào trở về. Chỉ sợ không có cách nào xử lý. Phương Nam chúng ta thật lâu không có đi trở về, tình huống không rõ, chúng ta đi đối phó chúng nó nói, làm không hảo sẽ thiệt thòi lớn, hơn nữa ta tiếp xúc những cái đó biến dị vượn tay dài thực lực đều phi thường cường, người bình thường khó có thể đối phó, hiện tại chúng ta yêu cầu làm chính là chờ đợi chúng nó tới tiến công chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể cho chúng nó chí mạng một kích. Nô Phong nói ra ý nghĩ của chính mình, nếu không có cách nào đi địch nhân hang ổ. Như vậy liền chờ đợi địch nhân đến tiến công. Nhưng biện pháp này cũng không phải cái gì tốt biện pháp, rốt cuộc ngươi không biết địch nhân rốt cuộc là khi nào tới, nếu là địch nhân đột nhiên tập kích, đặc biệt là biến dị vượn tay dài làm lơ cao cao tường thành, chúng nó nếu là làm đột nhiên tập kích, công kích kinh đô, như vậy bọn họ chỉ sợ không có cách nào phòng ngự, thượng một lần biến dị vượn tay dài tiến vào kinh đô chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, bọn người kia khó có thể đối phó. Không. Không, như vậy không được, chúng ta không có như vậy đại tinh lực, hiện tại chúng ta sự tình rất nhiều, yêu cầu xây dựng trùng kiến khu, yêu cầu chỉnh đốn và cải cách nhân viên, sự tình thật sự là quá nhiều, ngay cả chúng ta đặc biệt hành động xử gần nhất đều không có thời gian đi quản những cái đó biến dị thú, cho nên chúng ta cần thiết muốn chủ động tiến công, biện pháp tốt nhất chính là tìm cái biện pháp vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tư trưởng phòng nhàn nhạt nói. Muốn vĩnh quyết hậu hoạn cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, Nô Phong nghe xong cũng cảm thấy rất khó làm, gần nhất kinh đô sự tình xác thật rất nhiều, đặc biệt là ở Tô Tư lệnh bắt đầu chỉnh đốn và cải cách quân đội lúc sau, toàn bộ trong quân đội mặt cái gì đầu trâu mặt ngựa tất cả đều ra tới, tranh quyền đoạt lợi, hỗn loạn bất kham, nói cách khác, đại bộ phận người tinh lực đều bị nội loạn liên lụy, nơi nào còn có cái gì tinh lực đi toàn lực phòng ngự vượn tay dài. Tạm thời ta cũng không có gì hảo biện pháp, ta cảm thấy chuyện này vẫn là trước nói cho Tô Tư lệnh đi, làm hắn tới quyết định, gần nhất không phải ở thêm cao tường thành sao. Ta cảm thấy có thể đem tường thành bên ngoài sông ra điểm toàn bộ mặt bình, như vậy, chúng nó liền không có đi lên điểm. Kể từ đó, kinh đô an toàn tính có thể cung cấp rất nhiều, đối chúng ta phòng ngự tuyệt đối là một cái sự tình tốt. Lại có chính là trước chí nhiều đội quân tiền tiêu trạm. Nếu là phát hiện biến dị vượn tay dài hoặc là thú triều, có thể trước tiên báo động trước, dễ bề chúng ta phòng ngự, cuối cùng chính là vệ tinh, triệu tập vệ tinh trọng điểm điều tra phương Nam bờ biển tình huống, nghe nói những cái đó biến dị vượn tay dài tất cả đều ở tại bờ biển, đến lúc đó tra được chúng nó vị trí có thể sử dụng đạn đạo xác định địa điểm đánh kích, có lẽ có thể có điểm tác dụng. Nô Phong đưa ra chính mình có thể đưa ra ý kiến, vĩnh tuyệt hậu hoạn biện pháp cũng không phải không có. Nhưng là hậu quả chỉ sợ đồng dạng thực nghiêm trọng. Hiện tại nhân loại lợi hại nhất vũ khí là cái gì vũ khí hạt nhân, đặc biệt là bom khinh khí, loại đồ vật này chỉ có mấy cái đại quốc có, Trung Quốc chính là một trong số đó, chính là phóng xạ chế tạo càng hay thay đổi dị sinh vật, hơn nữa kết quả khả năng càng thêm nghiêm trọng, cho nên Ngô Phong là tuyệt đối sẽ không để cái này, hắn sợ nói ra liền có người sẽ đi dùng, như vậy liền rất phiền toái, Ngô Phong không muốn thừa nhận kết quả này. Ân, ngươi đưa ra ý kiến thực hảo, tạm thời có thể như vậy tới làm, vượn tay giải sự tình ta lập tức liền đi cùng Tô Tư lệnh hội báo, làm hắn tới bắt ý kiến, gần nhất một đoạn thời gian liền không cần đi ra ngoài, tạm thời lưu tại kinh đô, làm không hảo Tô Tư lệnh sẽ tìm ngươi thương thảo. Hơn nữa đặc biệt hành động xử gần nhất sự tình rất nhiều, ngươi cũng giúp đỡ xử lý một chút, ta đều mau lo liệu không hết. Từ trưởng phòng vũ vô Ngô Phong bả vai nói, hắn cảm thấy Ngô Phong cái này phó trưởng phòng thật là nhẹ nhàng. Đặc biệt hành động xử sự tình hắn thật là một chút đều mặc kệ. Kỳ thật Ngô Phong làm như vậy không đơn giản là bởi vì hắn không thích quản lý sự tình, còn có chính là đặc biệt hành động xử là từ trưởng phòng cùng Tô Tư lệnh một tay nâng đỡ lên. Hắn bất quá là một cái nửa đường gia nhập người, sắt tay đặc biệt hành động xử, hắn tổng cảm thấy không tốt lắm, tuy rằng từ trưởng phòng cùng Tô Tư lệnh hy vọng hắn gia nhập, nhưng Ngô Phong kỳ thật là cự tuyệt, quyền lực đấu tranh quá tàn khốc, xa so đối mặt biến dị thú còn muốn tàn khốc. Ân, hành, trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại kinh đô, vừa lúc ở trong nhà xử lý một chút sự tình, nếu Tô Tư lệnh muốn kêu ta nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Mặt khác ta vừa lúc đối đệ tam phân đội nhỏ hảo hảo huấn luyện một chút, tăng mạnh sức chiến đấu, tùy thời đối mặt khả năng xuất hiện nhiệm vụ. Ngô Phong đồng ý, chỉ là hắn đem quản lý đặc biệt hành động xử sự tình biến thành quản lý chính hắn phân đội nhỏ. Hành, chỉ cần ngươi ở kinh đô liền có thể. Từ trưởng phòng nơi nào nghe không hiểu Ngô Phong nói, chỉ là chuyện này hắn không thể đủ cưỡng cầu Ngô Phong, đây là cá nhân lựa chọn, hắn tổng không thể cưỡng cầu nhân ra đi quản lý đi. Kia chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, hơn nữa Ngô Phong tính cách cũng xác thật không quá thích hợp quản lý quá lớn đặc biệt hành động xử, Ngô Phong tính tình vẫn là rất lớn, một cái nhìn không thuận mắt liền khả năng phát giận. Từ đặc biệt hành động xử ra tới Ngô Phong về tới chính mình biệt thự, hắn trở về tự nhiên là chuẩn bị ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện biến dị vượn tay dài tập kích, tầng hầm ngầm nên hảo hảo tu một tu. Chương 524 muốn rời đi. Tân mua biệt thự so sánh với phía trước biệt thự lớn hơn nữa, chỉ là nó có một cái khuyết điểm, đó chính là không có tầng hầm ngầm. Cái này làm cho Ngô Phong phi thường vô ngữ, khoảng thời gian trước vẫn luôn tất cả đều bận rộn bắt giết biến dị thú, không có thời gian tới suy xét chuyện này. Hiện tại rốt cuộc thanh nhàn xuống dưới, Ngô Phong quyết định đem chuyện này để thượng nhật trình, biến dị vượn tay dài uy hiếp liền ở trước mắt, cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận. Tầng hầm ngầm nhất định phải cũng đủ kiên cố, thông gió. Mặt khác lại tu sửa một cái đi ra ngoài thông đạo, chú ý nhất định phải cũng đủ lần ngấp, mặt khác ngày thường phóng một ít vật tư đi vào, đúng giờ đổi mới, nhớ kỹ, đây là chúng ta bảo mệnh đồ vật, nhất định phải tu cũng đủ hảo, minh bạch sao? Ngô Phong đối với Đồng Nhân Hảo nói, hắn quyết định đem chuyện này giao cho Đồng Nhân Hảo. Yên tâm đi, Ngô Lão Đại, ta khẳng định tu hảo hảo, ta hiện tại lập tức liền liên hệ thành nam tốt nhất thi công đội, nhiều nhất một tuần là có thể đủ tu hảo. Chỉ là này kiến trúc đội tiến vào, khó tránh khỏi người nhiều tay tạp, muốn hay không kêu hai người lại đây nhìn. Đồng Nhân Hào lo lắng thi công đội những người đó tay chân, rốt cuộc trong nhà nữ quyến còn có cái gì rất nhiều, sợ bọn họ làm chuyện xấu. Hiện tại chỉ an nhưng không thể so thời kỳ hòa bình, người nào đều có, phạm pháp sự tình càng là nhiều không kể xiết, liền tính là giết người, quân đội đều không thế nào đi tra, trừ phi là nháo ra rất lớn động tĩnh. Cho nên người xa lạ tiến vào đều cần thiết phải cẩn thận, đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình, Đồng Nhân Hào đã trở nên thật cẩn thận, kỳ thật ngay cả Ngô Phong cũng giống nhau, bất quá Ngô Phong cảm thấy không cần phải như vậy. Ngươi đến lúc đó nhìn điểm là được, không cần quá lo lắng những người này, nếu bọn họ trộm đồ vật, ngươi đánh chết cũng không quan trọng, cái khác đến là không cần lo lắng, ta lượng có chút người liền tính là muốn lại đây lấy đồ vật cũng không có cái này can đảm, đã chết như vậy nhiều người. Bọn họ còn có cái kia lá gan, liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Ngô Phong lo lắng chính là những cái đó dụng tâm kín đáo người. Xây dựng tầng hầm ngầm sự tình tạm thời liền như vậy định ra tới, tất cả mọi người dọn tới rồi trên lầu đi trụ, trên lầu phòng là cũng đủ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, mà Ngô Phong cũng ở nhà đợi, đây cũng là khó được nghỉ ngơi thời gian, hắn ở rừng cây bên trong đái hơn phân nửa tháng, xác thật là có chút mỏi mệt. Yêu cầu một đoạn thời gian nghỉ ngơi, vừa lúc ở ra nhìn xây dựng tầng hầm ngầm sự tình. Ngô Phong vừa mới trở lại chính mình phòng, Lưu Tư Tư liền theo tiến vào, ở Ngô Phong trở về thời điểm, nàng liền nhìn đến Ngô Phong sắc mặt không đúng rồi, cho nên tiến vào nhìn xem là tình huống như thế nào. Ngô Phong tự nhiên là ôm Lưu Tư Tư, hai người liền như vậy nằm ở trên giường, hiện tại là ban ngày ban mặt, dưới lầu nơi nơi đều là người, Nô Phong đảo không đến mức làm gì không thể miêu tả sự tình, là có một số việc yêu cầu tâm sự. Trở về trên đường cứu một người, hắn mang về tới một cái không tốt tin tức, phương Nam biến dị vượn tay dài chủng quần đạt tới mấy trăm vạn chỉ, hơn nữa đối chúng ta nhân loại tràn ngập địch ý, lộng không tốt, khi nào liền sẽ tới tiến công chúng ta, những cái đó biến dị vượn tay dài phi thường lợi hại, ta tổng cảm thấy chúng nó tựa hồ là muốn diệt sạch rất chúng ta. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư nói chuyện này. Biến dị vượn tay dài, chính là lần trước tiến vào trộm thư những cái đó. Bất quá những cái đó vượn tay dài thực lực cũng không cường, chúng nó có thể diệt sạch rất chúng ta nhân loại. Hẳn là không có như vậy cường đi. Lưu Tư Tư nằm ở Ngô Phong trong lòng ngực, nghe xong Ngô Phong nói có chút kinh ngạc, nàng cảm thấy những cái đó biến dị vượn tay dài thực lực cũng không cường, hẳn là không có diệt sạch bọn họ bản lĩnh, rốt cuộc nhân loại hiện tại còn xem như tương đối cường. Ngươi tưởng quá đơn giản. Chúng nó trộm chúng ta thư là lấy về đi học tập, loại này sinh vật học tập năng lực rất mạnh, hơn nữa chủng quần càng lúc càng lớn, chúng nó biểu hiện ra ngoài chẳng qua là một ít thực lực mà thôi, càng cường đại hơn còn ở phía sau, chúng nó tin tức chúng ta biết đến quá ít, nếu chúng nó thật sự có tính toán diệt sạch chúng ta, chỉ sợ kinh đô là rất khó bảo vệ cho, ta nghĩ đến có phải hay không dọn đến càng tây thành thị đi, nơi đó càng thêm an toàn. Nô Phong nói chính mình hiện tại ý tưởng. Hắn muốn né tránh. Đúng vậy, né tránh, chỉ là kinh đô sự tình thật sự là quá nhiều, muốn né tránh không phải dễ dàng như vậy, cho nên hắn quyết định một lần nữa xây dựng tầng hầm ngầm, hy vọng đến lúc đó mượn dùng tầng hầm ngầm có thể tạm thời trốn một chút, nhưng này không phải lâu dài chi đạo, biện pháp tốt nhất chính là rút lui kinh đô, nhưng kia cũng là có thể tránh né nhất thời, né tránh không được bao lâu thời gian, bởi vì vượn tay dài thật là muốn diệt sạch nhân loại nói. Liền tuyệt đối sẽ không cho phép nhân loại tồn tại, chỉ sợ đánh hạ kinh đô sẽ tiếp tục hướng tây công kích, đến lúc đó vẫn là muốn đánh. Nay vẫn là Ngô Phong lần đầu tiên nói muốn chạy, cái này làm cho Lưu Tư Tư có chút kinh ngạc, nàng còn không có gặp qua Ngô Phong như vậy quá, liền tính là đối mặt thú triều, Ngô Phong cũng không có sợ hãi quá, hiện tại Ngô Phong cư nhiên sợ hãi những cái đó biến dị vượn tay dài, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, không có như vậy nghiêm trọng. Nô đại ca, hiện tại chúng nó còn không có tới, chúng ta liền đi rồi, kia chẳng phải là nói chúng ta sợ hãi, chúng ta không cần đi, liền. Tính là chúng nó tới, chúng ta cũng có năng lực lao ra đi. Lưu Tư Tư cấp Ngô Phong cổ vũ. Hy vọng đi. Ngô Phong có chút mất mát nói, Lưu Tư Tư không biết biến dị vượn tay dài thực lực, nhưng là Ngô Phong lại có thể đơn giản phán đoán ra tới, mỗi một lần này đó vượn tay dài phái ra đều là hoàng kim cấp bậc trở lên. Nói cách khác cái này cấp bậc ở chúng nó trung gian phi thường bình thường, nghe nói chúng nó còn có vương, đầu lĩnh linh tinh, có thể thấy được mạnh nhất kia một đám cũng không có đã tới. Vô cản xù chấm nét. Nay liền có chút đáng sợ, đương chúng nó khuynh xảo xuất động thời điểm có thể hay không là một đoàn bạch kim cấp, đặc biệt là cái kia đại vương, rốt cuộc là cái gì cấp bậc, Nô Phong không biết, hắn phán đoán hẳn là ở bạch kim trung phẩm trở lên, cái này cấp bậc không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Tạm thời tới nói cũng không có cách nào đối phó, cho nên cần thiết phải cẩn thận ứng đối, sợ hãi cũng là bình thường. Bên này Ngô Phong ở nhà nghỉ ngơi, tư trưởng phòng liền không có tốt như vậy đãi ngộ, mang theo Nghe Tử Hoa nói tư liệu đi tìm Tô Tư lệnh, mà lúc này Tô Tư lệnh đang ở vì chỉnh biên sự tình vội sức đầu mẻ chán, mà tư trưởng phòng đột nhiên đem chuyện này đưa qua đi, càng là làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Bởi vì này đó tất cả đều là thật lớn uy hiếp. Tạm thời chuyện này liền dựa theo Ngô Phong đưa ra biện pháp tới làm đi, cái khác trước không cần suy nghĩ, chờ đem quân đội chỉnh biên hảo, chúng ta lại đi xử lý chuyện này. Ta tưởng trong thời gian ngắn những cái đó biến dị vượn tay dài khẳng định là sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái, không cần quá mức lo lắng chuyện này. Mặt khác cái kia Nghe Tử Hoa liền gia nhập các ngươi đặc biệt hành động xử đi, làm hắn có địa phương an thân. Tô Tư lệnh vẫn là quyết định trước xử lý quân đội sự tình, rốt cuộc đây là việc cấp bách, nếu là đột nhiên đình chỉ chỉnh biên, như vậy phía trước làm sự tình liền tính là thất bại trong gang tấc, cho nên không thể đình, đến nỗi biến dị vượn tay dài còn lại là xa cuối chân trời uy hiếp, tuy rằng thực đáng sợ, lại còn không nhìn đến, cho nên hắn quyết định trước giải quyết trước mắt sự tình. Chương 525 Nghe Tử Hoa quyết định, tu tầng hầm ngầm không phải cái gì chuyện khó khăn. Đồng Nhân Hào làm việc cũng phi thường bền chắc, không có mấy ngày thời gian tầng hầm ngầm liền dựa theo Ngô Phong yêu cầu tu sửa hảo, diện tích cùng đại, chữ nước, thông gió, buồng vệ sinh, giường chân gì đó đều có. Nô Phong yêu cầu là ở tầng hầm ngầm trốn 2 tháng sẽ không có vấn đề. Cái này tầng hầm ngầm xem như đạt tới Ngô Phong yêu cầu. Tầng hầm ngầm vừa mới xây dựng hảo, trong nhà mặt liền tới rồi khách nhân. Nghe Tử Hoa ở bộ tư lệnh bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể đã hoàn toàn đã không có vấn đề, liền tới tìm Ngô Phong. Hắn ở kinh đô chính là một người đều không quen biết, nếu không tìm Ngô Phong, hắn thật sự không biết ở kinh đô như thế nào sống sót. Quân đội muốn chiêu mộ hắn, chính là hắn cũng không muốn đi, ở rừng cây bên trong dạ quán. Tới tìm Ngô Phong, tự nhiên là hy vọng Ngô Phong cho hắn tìm sự tình làm. Mặt khác hắn còn có một ít ý tưởng, muốn cùng Ngô Phong câu thông một chút. Rốt cuộc Ngô Phong cũng là một cái thời gian dài ở rừng cây bên trong du đãng người, hai người câu thông xem như có một cái cơ sở. Nếu là ngươi cùng một cái không hề có ở rừng cây bên trong sinh tồn kinh nghiệm người câu thông, chỉ sợ nói không đi xuống. Hiện tại cho ngươi tạm thời tìm một cái công tác, đi theo lão đồng đi săn thú đi. Bọn họ săn thú đội chính là ở rừng cây bên trong đi săn, đạt được con mồi là căn cứ cống hiến ấn tỷ lệ phân phối. Như vậy ngươi có thể có một cái sống yên ổn lập mệnh công tác, cũng phi thường thích hợp ngươi. Ngươi ở rừng cây bên trong cùng những cái đó biến dị thú tiếp xúc rất nhiều. Nô Phong đem Nghe Tử Hoa giới thiệu cho Đồng Nhân Hào, cựu cấp tiến hóa giả, đi săn tự nhiên là không có bất luận cái gì vấn đề, thậm chí có thể nói là cho Đồng Nhân Hào săn thú đội tăng mạnh rất nhiều lực lượng. Hào đi, tạm thời chỉ có như vậy, bất quá lúc này đây tới ta không phải tưởng cùng ngươi nói chuyện này, ta tưởng nói chính là ta tính toán sắp tới trở về phương Nam, ta thân nhân chết ở những cái đó biến dị vượn tay dài trong tay mặt, ta không thể làm như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, ta phải đi về báo thủ. Nghe Tử Hoa phi thường khẳng định nói, hiển nhiên hắn còn không có biện pháp buông chuyện này. Chỉ là Ngô Phong nhíu mày, lúc này trở về phương Nam, kia cũng thật chính là ở tìm chết ta, phương Nam có bao nhiêu nguy hiểm, tất cả mọi người biết, trở về kia cũng thật chính là có đi mà không có về a. Ngô Phong không quá minh bạch hắn vì cái gì muốn làm như vậy, liền tính là muốn báo thù cũng nên là ở bảo toàn chính mình tiền đề dưới, nếu là hắn cũng đã chết, nhà bọn họ đã có thể thật sự một người đều không dư thừa hạ. Ta không kiến nghị ngươi hiện tại trở về, những cái đó biến dị vượn tay dài số lượng đông đảo, lực lượng rất mạnh. Nếu không có đại quy mô quân đội phối hợp, muốn đối phó chúng nó thật sự là quá khó khăn, ngươi vẫn là lưu tại kinh đô đi, những cái đó biến dị vượn tay dài khẳng định sẽ đến công kích kinh đô, đến lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội đối phó chúng nó. Nô Phong hy vọng Nghe Tử Hoa lưu lại, không hy vọng hắn chết như thế nào rớt. Ta biết, chính là ta nội tâm quá bất quá, nghĩ bọn họ chết ở biến dị vượn tay dài trong tay mặt, ta tâm liền ở lấy máu. Ta tuyệt đối không thể đủ chịu đựng loại chuyện này vẫn luôn cùng với ta, ngươi liền tùy ta đi, lúc này đây ta tới là muốn làm ơn ngươi làm quân đội giúp ta lộng vài món hảo một chút vũ khí, như vậy ta trở về lúc sau, đối phó chúng nó năng lực cũng cường đại hơn nhiều, mặt khác chính là ta có thể cho các ngươi cung cấp những cái đó biến dị vượn tay dài nơi dừng chân tin tức. Như vậy, các ngươi có thể lợi dụng đường đạn đạn đạo hoành tạc bọn họ, ta tưởng hiệu quả sẽ phi thường hảo. Chỉ là ta nói quân đội những người đó không tin, cho nên ta tới cùng ngươi nói một chút. Nghe Tử Hoa phi thường chân thành nói. Ngươi cư nhiên có ý nghĩ như vậy. Nô Phong không nghĩ tới Nghe Tử Hoa cư nhiên là như vậy tưởng. Nói cách khác hắn ở dùng chính mình sinh mệnh cấp quân đội dò xét những cái đó biến dị vượn tay dài vị trí. Rất có khả năng chính là có đi mà không có về. Nô Phong cảm thấy hắn thực dũng cảm, đồng thời cũng là bị cừu hận che mắt chính mình hai mắt. Không giết chết những cái đó biến dị vượn tay dài chỉ sợ hắn cả đời đều không được sống yên ổn. Ân, xác thật là ý nghĩ của ta, liền tính là chết ta cũng muốn lôi kéo những cái đó biến dị vượn tay dài cùng đi chết. Ta lúc trước sở dĩ muốn chạy trốn là bởi vì ta biết ta một người sát không riêng chúng nó, giết chết mấy chỉ đối với chúng nó tới nói cũng không xem như cái gì, cho nên ta hy vọng có người có thể đủ giúp ta, hiện tại người này chính là ngươi. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Nghe Tử Hoa nhìn Ngô Phong, hy vọng hắn đáp ứng. Nghĩ nghĩ, Ngô Phong cảm thấy hắn là khuyên không được người này. Hảo đi, ta sẽ giúp ngươi cùng quân đội nói. Chỉ là ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ. Lúc này đây ngươi đi khẳng định là có đi mà không có về. Đã chết nhưng chính là đã chết. Trên thế giới này không có lần thứ hai sinh mệnh. Ta cảm thấy người nhà của ngươi không hy vọng nhìn ngươi như vậy. Ngô Phong cuối cùng khuyên. Chỉ là Nghe Tử Hoa đã quyết tâm. Lại nhiều, Nô Phong cũng liền không hề nói, chỉ có thể đủ đồng ý, trong khoảng thời gian này hắn cũng không tính toán muốn quân đội chỗ tốt, cùng đồng nhân hảo cùng nhau đi ra ngoài đi săn, mà Ngô Phong tắc lập tức đem chuyện này kiện lên cấp trên cho tổng tư lệnh bộ, mặt trên vẫn luôn đều tìm không thấy như vậy năng lực cường tử sĩ, đột nhiên có một cái, bọn họ tự nhiên là thật cao hứng, tỏ vẻ nhất định sẽ hảo hảo phối hợp. Nghe Tử Hoa đi săn sự tình làm không được, tổng tư lệnh bộ phải đối Nghe Tử Hoa khai triển huấn luyện, rốt cuộc dẫn đường đạn đạo cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, cho nên yêu cầu đặc thù huấn luyện. Trong khoảng thời gian này hắn liền ở quân doanh bên trong tiếp thu huấn luyện, Nghe Tử Hoa nguyện ý, Nô Phong cũng không có gì nói, hắn biết biến dị vượn tay dài là thật lớn uy hiếp, chính là hắn không nghĩ nhìn Nghe Tử Hoa đi tìm chết chấm nét. Nhưng chuyện này không phải hắn có thể quyết định, Nô Phong cũng chính là nhìn xem, chỉ là có chút thổn thức, có chút nhân ra người đều chết đi lúc sau giống như là mất đi sống sót mục tiêu, loại người này là bất hạnh, Nô Phong còn hảo, từ nhỏ liền không có thân nhân, cho nên cũng không có đặc biệt cảm giác, hiện tại người trong nhà đều là hắn thân nhân, một cái hắn đều sẽ không làm các nàng đã chịu thương tổn, bởi vì đây là hắn quy túc, cô độc người thật là rất khó sống sót, đặc biệt là ở cái này khuyết thiếu ấm áp thế giới. Nếu Nghe Tử Hoa muốn xuất phát đi tìm biến dị vượn tay dài, Nô Phong cũng bắt đầu cho hắn chuẩn bị một ít đồ vật, ít nhất đơn giản phòng cụ, vũ khí gì đó, hắn đều chính mình tới làm, cũng không tính toán làm quân đội tới làm. Đồ vật của hắn rất nhiều đều so quân đội hảo, hợp thành thuật rất cường đại, có thể chế tạo phòng cụ, cũng có thể chế tạo vũ khí, phẩm chất tự nhiên là không nói. Nghe Tử Hoa yêu cầu vũ khí chỉ có tam dạng, trường đao, cung tiễn cùng thương. Thương Ngô Phong liền giao cho quân đội, cung tiễn cùng trường đao còn lại là hắn tới chế tạo. Hoàng kim trung phẩm trường đao nói như vậy là đủ dùng, mặt khác chính là cung tiễn, trường cung thực hảo chế tạo, tăng lớn cường độ, làm Nghe Tử Hoa bắn tên thời điểm có thể có được rất mạnh bạo phát lực, mặt khác chính là mũi tên, tất cả đều là bỏ thêm các loại hoàng kim cấp bậc biến dị thú lợi trảo, cấp bậc không thấp. Mũi tên Ngô Phong chuẩn bị thượng trăm chi. Thời gian quá thực mau, vài ngày sau, Nghe Tử Hoa liền chuẩn bị tốt, hắn muốn lại lần nữa xuất phát, đi trước phương Nam rừng cây bắt đầu đại mạo hiểm. Chương 526 biến dị thú chiến tranh. Thành Nam trong rừng, Nô Phong cùng Nghe Tử Hoa đi ở rừng cây bên trong, đây là Nghe Tử Hoa tới kinh đô ngày thứ 10, không nghĩ tới mới như vậy điểm thời gian, hắn muốn đi, trên người ăn mặc Nô Phong cho hắn hoàng kim trung phẩm phòng cụ, cong trường đao cung tiễn, còn có một phen 25mm đường kính súng trường, có thể nói là hạng nặng võ trang, chỉ là cái này trang bị đi phương Nam vẫn là có chút không đủ. Không quân bên kia nguyện ý dùng phi cơ trực tiếp đem ngươi đưa đến 1000km bên ngoài. Ngươi vì cái gì không muốn cưỡi phi cơ, như vậy ngươi đi lộ liền phải đoạn rất nhiều, cũng có thể tiết kiệm một ít thời gian không phải sao. Không quân nguyện ý làm Nghe Tử Hoa ngồi máy bay đi trước phương Nam, tuy rằng không thể đủ trực tiếp đưa đến mục đích địa, nhưng là có thể đưa đến 1000km có hơn, chỉ là Nghe Tử Hoa lại muốn chính mình đi. Dừng cây đối với ta tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp, ngươi có thể yên tâm. Trừ bỏ những cái đó biến dị vượn tay dài liền tính là mười mấy cấp biến dị thú cũng sẽ không cho ta mang đến cái gì uy hiếp, ta sẽ an toàn tới phương Nam. Hảo, liền đưa đến nơi này đi, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt thời điểm. Nghe Tử Hoa nhàn nhạt nói, sau đó ngay lập tức biến mất ở trong rừng. Lời nói còn không có nói xong, người liền đi rồi, Nô Phong cười lắc đầu, người này xác thật là thực đặc biệt, ai, hy vọng còn có tái kiến cơ hội đi. Bất quá nếu đã đi tới rừng cây liền không cần lãng phí cơ hội, bắt đầu tìm kiếm biến dị thú đi săn một chút, ta còn cần đại lượng gen điểm, nhanh lên tăng lên chính mình cấp bậc, mới có thể đủ thản nhiên đối mặt biến dị vượn tay dài. Nói Ngô Phong hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, lần này ra tới, không có đặc biệt hành động sử cung cấp vị trí đồ, Ngô Phong chỉ có thể đủ chính mình tìm. Cũng may càng tới gần phương Nam, biến dị thú cũng liền càng nhiều. Không bao lâu Nô Phong liền tìm tới rồi một con hoàng kim trung phẩm biến dị chó hoang, Nô Phong tới rồi 4 cái gen điểm, số lượng không nhiều lắm, nhưng là có thể tích tiểu thành đại, hiện tại Nô Phong là mỗi một cái gen điểm đều phi thường coi trọng. Giờ phút này, phương Nam, từng bầy hải thú xông lên bãi biển, muốn hướng tới đất liền chỗ sâu trong rất gần, làm địa cầu sinh vật nơi khởi nguyên, hải dương sinh vật biến dị càng thêm kịch liệt, cạnh tranh tự nhiên là càng thêm thảm thiết. Đại lượng hải dương biến dị thú không có cách nào ở hải dương sinh tồn, cho nên sôi nổi lên bờ, trong đó có rất nhiều hình thể phi thường thật lớn ra hỏa, mỗi đi lại một bước đều áp sụp tảng lớn rừng cây. hải dương biến dị thú lên bờ, đánh sâu vào lớn nhất chính là lục địa biến dị thú. Lục địa diện tích bởi vì hải mặt bằng bay lên, nhỏ một vòng lớn, cạnh tranh cũng là thực thảm. Đối mặt hải dương đi lên biến dị thú, trên đất bằng biến dị thú lại không có biện pháp tập hợp trở thành một cái chính thể. Ngày thường mọi người đều là lẫn nhau đi săn, sao có thể sẽ liên hợp, huống chi chúng nó đều không có cái này chỉ số thông minh. Bất quá cũng có đặc thù, đó chính là biến dị vượn tay dài, chúng nó có được nhân loại giống nhau trí tuệ, hiểu được liên hợp, hải dương biến dị thú lên bờ, chúng nó đồng dạng đã chịu thật lớn uy hiếp, thượng trăm vạn chỉ biến dị vượn tay dài giờ phút này tập hợp ở bên nhau, này đó tất cả đều là chiến sĩ, cũng chính là trong nhân loại mặt binh lính, chúng nó phân bố ở chung quanh rừng cây trên cây, nhìn nơi xa tình huống. Mỗi một cái biến dị vượn tay dài trong tay mặt đều cầm một cây trường mâu. Mặt khác còn có một ít cầm thật lớn cung tiễn ra hỏa, chúng nó đều đại ở bên nhau, thời khắc chuẩn bị bắn tên. Mặt khác còn có rất nhiều chỗ cây cối cao to mặt trên, thật lớn nỏ xe mắc ở mặt trên. Rất nhiều biến dị vượn tay dài đều ở hầu hạ kia thật lớn nỏ xe, kia nỏ tiễn ít nhất có hơn 10 mét trường, đường kính vượt qua 1 mét. Tối cao kia cây mặt trên, vượn vương đang ở vọng, hắn bên cạnh đứng một đám biến dị vượn tay dài, tất cả đều là bạch kim cấp bậc trở lên. Vượn vương nhìn nơi xa tàn sát bừa bãi hải dương biến dị sinh vật, trên mặt không hỉ không bi, bên cạnh biến dị vượn tay dài cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, giống giống giống. Đột nhiên vượn vương gầm rú lên, thanh âm phá lệ vang dội, phụ cận sở hữu biến dị vượn tay dài đều nghe được đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Phía sau vô số biến dị thú bị xua đuổi lại đây, những cái đó vượn tay dài nhảy nhót lung tung. Xua đuổi những cái đó biến dị thú đi trước hải dương biến dị thú tới phương hướng, những cái đó lục địa biến dị thú hiển nhiên là có thể cảm giác được nơi xa đáng sợ hải dương biến dị thú, có chút rối loạn, chỉ là không có chạy trốn, chúng nó tựa hồ bị nào đó kỳ dị đồ vật hấp dẫn, hướng tới phía trước vọt qua đi. Ít nhất có thượng trăm vạn chỉ biến dị thú bị sử dụng hướng tới hải dương biến dị thú phóng đi, hai cái thật lớn thú đàn khoảnh khắc chi gian liền va chạm tới rồi cùng nhau, ầm vang. Tạp sát. Hai đàn biến dị thú đánh vào cùng nhau, liền không có cái gì sợ hãi mà nói, có chính là vô tận chém giết, lục địa, hải dương, lẫn nhau cắn xé, va chạm, đập, tóm lại chính là các loại biện pháp tất cả đều dùng tới. Nay hải dương biến dị thú vẫn là so trên đất bằng cường đại hơn rất nhiều, các ngươi nhân loại ở trước kia cư nhiên dựa vào khoa học kỹ thuật năng lực ở hải dương bên trong hoành hành, thật là phi thường ghê gớm, hiện tại ai còn dám đi hải dương phía trên. Những cái đó đáng sợ quái vật sẽ đem xuất hiện ở hải dương phía trên mỗi một cái sinh vật cắn thành mảnh nhỏ. Đúng rồi, Lưu tiên sinh, ngươi cho rằng tình huống hiện tại, ai sẽ thắng lợi? Vượn vương miệng phun nhân ngôn dò hỏi bên cạnh quỳ một nhân loại, hắn thật sự là quá nhỏ gầy, thế cho nên nếu không nghiêm túc đi tìm chỉ sợ sao có biện pháp tìm được hắn. Được xưng là Lưu tiên sinh nhân loại nhìn nơi xa hải dương biến dị thú cùng lục địa biến dị thú chém giết, trong ánh mắt không biết là suy nghĩ cái gì. Bất quá lục địa biến dị thú đàn tuy rằng nhiều, nét nhưng là cấp bậc mặt trên lại không có bất luận cái gì ưu thế. Lục địa thú đàn sẽ thua, hơn nữa liền ở nửa giờ trong vòng, đến lúc đó vẫn là yêu cầu vượn vương ngài thủ hạ quân đội xuất kích. Này hải dương biến dị thú càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường, vượn vương chẳng lẽ không có suy xét quá rời đi bờ biển sao? Nơi này đối với ngài tộc đàn tới nói phi thường nguy hiểm, cũng bất lợi với phát triển. Ta cảm thấy Tây Nam phương hướng tốt nhất bất quá. Lưu tiên sinh phi thường khách khí đối vượn vương nói. Không không, Tây Nam nơi đó tuy rằng hiểm trở dị thường, đối với chúng ta vượn loại tới nói xác thật là hảo địa phương, chính là quá an nhàn, ta này đó cấp dưới liền sẽ sa đọa, không biết chúng nó còn có địch nhân, đến lúc đó thật sự có địch nhân đánh tới cửa tới, chúng nó chỉ sợ cũng liền một chút phòng ngự năng lực đều không có, không bằng lưu tại bờ biển, tuy rằng nguy hiểm. Nhưng là chúng ta được đến chỗ tốt cũng là phi thường đại. Cái thứ nhất tự nhiên chính là huấn luyện quân đội, làm chúng nó có được năng lực chiến đấu, thời khắc ý thức được nguy hiểm. Cái thứ hai chính là đồ ăn, này đó hải dương thượng sinh vật protein phi thường thích hợp chúng ta vượn loại đầu khai phá, rời đi nhiều như vậy ưu tú protein, chúng nó chỉ số thông minh khả năng sẽ giảm xuống rất nhiều, đến lúc đó ở trí lực phương diện liền không phải các ngươi nhân loại đối thủ, Lưu tiên sinh. Vượn vương ý vị thâm trường nói. Lưu tiên sinh trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, vượn vương, ngươi liền nhất định phải cùng chúng ta nhân loại là địch sao? Hiện tại rừng cây cách trở, nhân loại không có khả năng lại đây, chúng ta hòa bình ở chung chẳng lẽ không thể sao? Chương 527 thiên nhiên thù địch. Nơi xa, lục địa biến dị thú đàn còn ở cùng hải dương biến dị thú đàn huyết đua, chỉ là số lượng đông đảo lục địa biến dị thú đã chậm rãi không địch lại, cường đại hải dương biến dị thú xa so này đó lục địa biến dị thú lợi hại, chúng nó căn bản là không phải đối thủ, chúng nó bắt đầu chạy trốn, sau này lui, thậm chí có còn công kích sử dụng chúng nó biến dị vượn tay dài, tử vong làm biến dị thú nhóm trở nên điên cuồng. Nhìn đến này đó hải dương biến dị thú cùng lục địa biến dị thú không có, các ngươi nhân loại cùng chúng ta vượn loại giống như là này hai đàn biến dị thú, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì cừu hận, chính là chúng ta sinh hoạt ở cùng cái trên địa cầu mặt, cái này địa cầu thật sự là quá nhỏ, dung không dưới nhiều như vậy lợi hại biến dị thú, cho nên chúng ta chi gian chỉ có thể đủ có một cái chủng quần có thể sống sót, giống như là viễn cổ các ngươi nhân loại tiền bối tàn sát rất trên địa cầu chủng tộc khác nhân loại giống nhau. Vượn Vương chỉ vào nơi xa nhàn nhạt đối Lưu Tiên Sinh nói. Vượn Vương biết đến sắc thật phi thường nhiều, viễn cổ thời điểm trên địa cầu lạ mặt tồn nhân loại kỳ thật cũng không chỉ có một loại, mà là có rất rất nhiều chủng tộc, tỉ như trí người, ni ngươi là người, này hai cái hùng bá địa cầu nhân loại chủng tộc cuối cùng chỉ còn lại có một cái, đó chính là nhân loại tổ tiên trí người. Ni ngươi đặc người như thế nào biến mất, bị nhân loại tổ tiên trí người diệt sạch. Ni ngươi đặc người cường tráng, nhưng là trí lực không bằng trí người, bắt đầu thời điểm từ châu Phi ra tới trí người không phải bọn họ đối thủ, chính là mặt sau, trí lực chiến thắng lực lượng, trí người cuối cùng đánh bại ni ngươi đặc người, trở thành địa cầu bá chủ, cũng chính là chúng ta hiện tại nhân loại tổ tiên, phân thuộc 6 lục địa người sở dĩ có thể kết hợp không có trở ngại, là bởi vì nhân loại có một cái tổ tiên. Vượn Vương nói phi thường rõ ràng, hiện tại nhân loại cùng bọn họ vượn loại giống như là viễn cổ hai cái chủng tộc, cái này địa cầu quá tiểu, dung không dưới hai cái trí tuệ chủng tộc, hai bên chỉ có một có thể sống sót, Vượn Vương tự nhiên là hy vọng chính mình chủng tộc có thể kéo dài, mà không phải nhân loại có thể kéo dài, đây là thiên nhiên cừu hận, không có cách nào dùng một hai câu lời nói có thể khuyên. Ai, hiện tại toàn bộ thế giới nơi nơi đều là rừng cây. Ngài cùng ngài thuộc hạ có thể sống thực hảo, mà chúng ta nhân loại chỉ có thể đủ co đầu rút cổ ở một đám nho nhỏ thành thị, ngài hoàn toàn có thể không đi tìm bọn họ phiền toái, ngài có thể xưng bá rừng cây, nhân loại là không có cách nào uy hiếp ngài cùng ngài chủng tộc an toàn. Lưu Tiên Sinh còn ở làm cuối cùng nỗ lực, hắn không biết hiện tại nhân loại tình huống, chính là trước kia hắn là biết nhân loại không phải biến dị thú đối thủ, nói cách khác, toàn bộ phương Nam liền sẽ không dễ dàng như vậy mất đi. Không, không, không, chuyện này không phải đơn giản như vậy, các ngươi nhân loại hiện tại thoạt nhìn thực nhỏ yếu, nhưng là các ngươi nắm giữ đồ vật quá nhiều, chúng ta an toàn ở vào các ngươi uy hiếp dưới, ta không thể đủ chịu đựng loại chuyện này phát sinh, trong tay các ngươi mặt nắm đao, liền ở tại chúng ta cách vách không xa, ngươi không hợp ý nhau, ta không thể tin, bởi vì ngươi một khi vào được, chúng ta ngay cả chống cự năng lực đều không có, không phải sao? Vượn Vương hiển nhiên là quyết định chủ ý, là sẽ không bị khuyên bảo vài câu liền tính. Lưu Tiên Sinh không nói, hắn biết chính mình là không có cách nào khuyên can cái này đại gia hỏa. Vượn Vương từ thư chúng đã biết nhân loại khoa học kỹ thuật cường đại, nó không có cách nào chịu đựng nhân loại tồn tại, nói không có nguy hiểm ai đều sẽ nói, chính là hai bên là thiên nhiên thù địch, dựa một ít hư vô đồ vật nói sẽ không lẫn nhau tàn sát, đó là không có khả năng, muốn an toàn cần thiết chính mình chém rứt trong tay đối phương mặt đao. Nơi xa, lục địa biến dị thú đàn rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, rất nhiều lục địa biến dị thú bắt đầu chạy trốn, chúng nó căn bản không thèm nhìn mặt sau định trụ những cái đó biến dị vượn tay dài, đối tử vong sợ hai chiến thắng biến dị vượn tay dài nào đó dẫn đường, mà những cái đó lên bờ hải dương biến dị thú cũng là tử vong thảm trọng, hai bên đại chiến một hồi, chung quanh tất cả đều là thi thể, cây cối tất cả đều bị lộng đảo, và thảm thiết. Ô, ô, ô. Có vượn tay dài chạy đến Vượn Vương trước mặt hội báo tình huống, nó dùng chính là vượn loại chi gian mới có thể đủ câu thông lời nói, một bên Lưu Tiên Sinh là nghe không hiểu, cái khác ngôn ngữ học tập nói, cần thiết muốn nắm giữ trong đó quy luật, chính là vượn loại ngôn ngữ chi gian quy luật, Lưu Tiên Sinh cũng không có nắm giữ, hắn không phải cái gì ngôn ngữ chuyên gia, muốn trong thời gian ngắn học được một môn ngôn ngữ quá khó. Giống, giống, giống. Vượn Vương đột nhiên từ ghế dựa mặt trên đứng lên, hắn gầm rú, thanh âm vang vọng thiên địa, chung quanh biến dị vượn tay dài đều có thể đủ nghe được nó giống lên một tiếng, nó vừa mới dừng lại, dư lại những cái đó biến dị vượn tay dài cũng đi theo gầm rú lên, chung quanh một mảnh xôn xao, những cái đó biến dị vượn tay dài bắt đầu hướng tới phía trước dũng đi, biến dị thú đàn thất bại, kế tiếp chính là chúng nó lên sân khấu. Giống, giống, giống. Cầm trong tay trường mâu vượn tay dài bộ binh chiếm cư ưu thế địa hình, chúng nó phân tán phi thường khai, nhưng là rồi lại có một ít kết cấu, tùy thời chuẩn bị công kích những cái đó nhỏ gầy hải dương biến dị thú. Cung tiễn thủ cũng bắt đầu xạ kích, mỗi một cây mũi tên đều là một mét dài hơn, dùng tới biến dị vượn tay dài thật lớn lực lượng, này đó cung tiễn có cực đại lực sát thương, giống nhau hải dương biến dị thú vô pháp thừa nhận, rốt cuộc chúng nó không phải đều có thật dày giáp xác, rất nhiều đều là động vật nhuyễn thể, chúng nó sợ nhất những cái đó cung tiễn. Mặt sau cùng còn có thật lớn đại nỏ, này đó là đối phó những cái đó có giáp xác đại hình hải dương biến dị thú. Nét lưu tiên sinh nhìn này đó biến dị vượn tay dài tác chiến, hắn đã nhìn ra này đó biến dị vượn tay dài đã có một ít quân đội hình thức ban đầu, tuy rằng không giống nhân loại như vậy có được rất mạnh huấn luyện hiệu quả, nhưng là cũng tuyệt đối không phải giống nhau biến dị thú có thể so, như vậy thực lực đối với nhân loại tới nói là một cái thật lớn uy hiếp, đặc biệt là hiện tại đã trở nên nhỏ yếu nhân loại, hắn nghĩ đến. Như thế nào nói cho những cái đó còn sống người ở nơi xa còn có một cái đối bọn họ địch ý rất lớn biến dị thú tộc đàn. Vừa tay dài nhóm cùng hải dương biến dị thú chém giết ở bên nhau, trải qua lục địa thú đàn tiêu hao hải dương thú đàn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải này đó chuẩn bị đã lâu biến dị vượn tay dài đối thủ, thực mau những cái đó hải dương biến dị thú liền phải bị tiêu diệt hầu như không còn, mà biến dị vượn tay dài nhóm bắt đầu thu thập những cái đó hải dương biến dị thú thi thể. Đặc biệt là những cái đó thịt nhiều, chúng nó tựa hồ phi thường thích. Bọn hải nhi hôm nay buổi tối có lộc ăn, nhiều như vậy hải dương biến dị thú, chúng nó có thể hảo hảo bổ một bổ. Lưu tiên sinh, buổi tối, ngươi đến ta trong phòng mặt tới, ta tự mình cho ngươi nướng bờ bờ cờ biến dị con mực. Gần nhất ta nhìn các ngươi nhân loại nấu nướng thư tịch, có rất nhiều ý tưởng, ngươi yên tâm lúc này đây tuyệt đối ăn rất ngon. Vượn vương phi thường vui vẻ đối Lưu tiên sinh nói. Tốt, vượn vương. Ta nhất định sẽ đúng giờ tới, ngài yên tâm hảo. Lưu tiên sinh cho mày, hắn hiện tại tâm tình cũng không phải thực hảo, tuy rằng buổi tối có thể ăn đến thứ tốt, nhưng là hắn để ý không phải này đó, hắn để ý chính là nhân loại vận mệnh, chính mình người nhà vận mệnh. Chương 528 hổ lang đấu. Biến dị vượn loại hôm nay đại thắng một hồi, mang theo chiến lợi phẩm cao hưng phân chấn đi trở về, Lưu tiên sinh cũng bị áp cùng nhau đi trở về. Đừng nhìn hắn có thể ở vượn vương bên cạnh nói chuyện, chính là trên thực tế hắn ở cái này tộc đàn bên trong căn bản không có bất luận cái gì địa vị. Hắn là một nhân loại, một cái bị vượn loại căm hận nhân loại, đương vượn vương không cần hắn thời điểm, hắn chính là một tù nhân. Bị áp về tới nơi dừng chân, Lưu tiên sinh đã bị quan vào hắn trong phòng giam, nơi này nhưng không chỉ là hắn một người, còn có mấy chục cá nhân tất cả đều nhốt ở cái này không lớn đầu gỗ trong phòng mặt. Mỗi người đều là xanh sao vàng vọt, vượn loại cũng không sẽ cho bọn họ cũng đủ đồ ăn, bởi vì ăn no, bọn họ liền nghĩ chạy, nhiều đói đói cũng liền không có sức lực chạy. Này đó biến dị vượn tay dài biết đến phi thường rõ ràng, chúng nó trí lực đã tương đương chi cao, học được dùng biện pháp đối phó nhân loại. Lưu tiên sinh bị đưa vào tới, những người khác giống như là không có nhìn đến giống nhau, một đám hữu khí vô lực ngồi dưới đất, ở chỗ này không biết ngày đêm. Tất cả mọi người đã trở nên phi thường chết lặng, ở chỗ này, bọn họ chạy không thoát, không có chính mình sinh hoạt, mỗi ngày đều đãi ở cái này trong phòng giam, chính là đang đợi chết, chờ đợi tử vong đã đến kia một ngày, không có bất luận cái gì đừng ra. Vượn loại hôm nay đánh thắng những cái đó hải dương biến dị thú, chúng nó thu hoạch rất lớn, hôm nay vượn vương muốn mời ta đi ăn cơm, chờ ta trở lại thời điểm cho các ngươi mang một ít ăn đồ vật, hẳn là sẽ không rất nhiều. Đến lúc đó cho các ngươi phân phân. Lưu tiên sinh nói một cái đại gia tương đối quan tâm đề tài, đó chính là ăn, trường kỳ ăn không đủ no người đối với đồ ăn phi thường để ý. Thật vậy chăng? Lão Lưu ngươi nhưng nhiều mang một chút trở về, những cái đó đáng chết con khỉ hôm nay liền cho chúng ta mấy cái trái cây, căn bản là không đủ ăn, ta đều sắp chết đói, này đáng chết nhật tử, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc, thật sự muốn đi đã chết. Chính là lại không có cái này can đảm. Một cái dựa vào âm u trong một góc mặt người ta nói, hắn hiển nhiên cùng Lưu tiên sinh quan hệ không tồi. Ân, ta sẽ tận lực nhiều lấy một chút trở về, nhưng là khẳng định cũng sẽ không rất nhiều. Lưu tiên sinh trả lời nói, hắn lại nghĩ tới một cái khác sự tình, này đó biến dị vượn tay dài vẫn luôn đều đang tìm kiếm chúng ta nhân loại nơi tụ tập, chúng nó hẳn là tìm được rồi, gần nhất luôn là cùng ta hỏi thăm nhân loại quân đội cùng khoa học kỹ thuật sự tình, thấy bọn nó bộ dáng là muốn đi tấn công chúng ta nhân loại nơi tụ tập, ai, nếu là có người có thể đủ đem chúng ta tin tức truyền ra đi thì tốt rồi, làm không hảo có người tới cứu chúng ta. Lưu tiên sinh nói, này một phen lời nói khiến cho mọi người chú ý, ai đều muốn rời đi nơi này, nếu là có người nguyện ý tới cứu bọn họ nói, như vậy liền đừng nói có bao nhiêu cao hứng, chỉ là bọn hắn lại không biết xác thật có người biết bọn họ bị bắt, chính là lại không có tính toán tới cứu bọn họ, chúng nó đồng bạn không có như vậy cường đại, cũng không có cái này tâm tư tới cứu bọn họ những người này, bởi vì bọn họ râu ria. Liền tính là đã biết lại có ích lợi gì. Những người đó căn bản không biết chúng ta ở nơi nào, này phạm vi hơn 1.000 km đều không có nhân loại nơi tụ tập, liền tính là có cũng ở cảng phương Bắc, bọn họ như thế nào lại đây, mặt khác chính là nơi này nhiều như vậy vượn tay dài, muốn cứu chúng ta thật là quá khó khăn. Có người đối tin tức này cũng không để ý, bởi vì hắn xem thấu sự tình bản chất. Ai, này không phải cũng là một hy vọng sao? Ai có nguyện ý cả đời ở chỗ này đâu, không có hy vọng sống sót, còn không bằng có một tia hy vọng sống sót. Có người cảm thấy tin tức này rất quan trọng, ít nhất đối với bọn họ này mấy chục cá nhân tới nói rất quan trọng. Hảo, chuyện này không cần nói nữa, những cái đó vượn loại là có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, nói được quá nhiều, chúng nó có lẽ sẽ cho rằng chúng ta là cái phiền toái, đem chúng ta tất cả đều giải quyết rớt, hiện tại chúng ta cần phải làm là hảo hảo tồn tại, chờ đợi tùy thời khả năng xuất hiện cứu viện, tuy rằng cơ hội rất thấp, nhưng là ít nhất cũng là một hy vọng không phải. Lưu tiên sinh có chút hạ xuống nói. Mà lúc này xa ở kinh đô Ngô Phong đang ở rừng cây chi gian xuyên qua, mấy ngày nay hắn ở rừng cây bên trong thu hoạch rất ít, vận khí không tốt, gặp được biến dị thú số lượng rất ít, cấp bậc cũng không đủ cao. Hai ngày này thu hoạch gen điểm cũng mới hơn 20 điểm, hiện tại trên người gen điểm thêm lên cũng liền 70 nhiều. Nhiều như vậy gen điểm nhìn như rất nhiều, nhưng là Ngô Phong cảm thấy còn chưa đủ. Mẹ nó, vận khí như thế nào kém như vậy, thời gian dài như vậy, còn không có gặp được một đầu hoàng kim trung phẩm trở lên biến dị thú, còn như vậy đi xuống, ta cũng chỉ có thể đi càng nam địa phương, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là có thể được đến cũng đủ gen điểm, ta yêu cầu nhanh lên tăng lên chính mình cấp bậc. Đứng ở một cây đại thụ phía trên, Ngô Phong có chút buồn rầu suy tư. Hiện tại hắn đã khoảng cách kinh đô không sai biệt lắm 700-800 km. Dựa theo đạo lý nói này đó địa phương cao đẳng biến dị thú hẳn là tương đối nhiều, chính là hắn vận khí tựa hồ không phải thực hảo. Hai ngày này gặp được cao đẳng biến dị thú phi thường hữu hạn, cái này làm cho hắn rất là buồn rầu. Hắn suy nghĩ có phải hay không đi càng nam địa phương, chỉ là này yêu cầu càng thêm quyết tâm, bởi vì nơi đó rất nguy hiểm, sẽ có nhiều hơn ngoài ý muốn. Nga ô! Đang ở trên cây suy tư Ngô Phong đống nhiên nghe được một tiếng lăng giống. Hắn đôi mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, phủ cận có lang, cũng không biết cái kia mù một con mắt ra hỏa có phải hay không ở chỗ này, nếu là ở chỗ này nói, có thể từ nó trên người lấy một ít gen điểm. Ngô Phong nghe được lang giống, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Ngân Bạch Lang Vương, cái kia đáng thương ra hỏa, bị Ngô Phong lộng mù một con mắt. Theo lang tiếng hô truyền đến phương hướng, Ngô Phong hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi, hắn ở cao thụ chi gian nhảy lên, giảm nhỏ chính mình động tĩnh. Phòng ngừa bị những cái đó cảm giác nhanh nhạy biến dị lang phát hiện, liền ở nhảy lên chi gian, Ngô Phong nghe được càng nhiều tiếng sói tru, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thảm thiết. Giống tiếng sói tru chung, Ngô Phong nghe được khác biến dị thú tiếng kêu, cái kia thanh âm, Ngô Phong cũng rất quen thuộc, là hổ tiếng hô, hơn nữa vẫn là một con lợi hại biến dị hổ. Hai bên thoạt nhìn là đánh nhau rồi, Ngô Phong trong lòng một nhạc, nha à. Hai bên đánh nhau rồi, này cơ hội tới, qua đi nhìn xem có thể hay không nhặt điểm chỗ tốt. Nghĩ Ngô Phong hướng càng nhanh. Không bao lâu, Ngô Phong liền thấy được hắn muốn nhất nhìn đến một màn, một đám lang chính vây quanh một con thật lớn biến dị Đông Bắc Hổ. Hai bên đang ở huyết chiến, hiển nhiên phía trước là đánh một hồi, trên mặt đất có vài chỉ biến dị lang thi thể, đó là biến dị hổ trên người cũng có một ít miệng vết thương, còn ở đổ máu. Thấy như vậy một màn, Ngô Phong phi thường vừa lòng. Phi thường tốt nhặt của hời cơ hội. Bạch kim hạ phẩm biến dị hổ, một đám hoàng kim cấp bậc biến dị lang, à, đầu lĩnh quả nhiên là cái kia người mù, cũng đúng, nó đến nơi nào lang liền cơ bản thành nó cấp dưới, cũng thật chính là lợi hại a. Nô Phong thấy được hắn lao người quen, Ngân Bạch Lang Vương. Chương 529 huyết tinh chiến đấu. Ngân Bạch Lang Vương không có gì biến hóa, vẫn là dáng vẻ kia, chỉ là nó Lang Vương địa vị vẫn luôn đều không có khác biến dị lang có thể lay động. Giờ phút này nó đứng ở một đám hộ vệ bên trong, nhìn nơi xa bầy sói cùng biến dị hổ giằng co. Hai bên đã chiến đấu kịch liệt một hồi, biến dị lang đã chết 7-8 chỉ, kia chỉ biến dị hổ cũng là toàn thân đều là thương, nhìn dáng vẻ, tình huống cũng không phải thực hảo. Nga ô! Ngân Bạch Lang Vương đột nhiên một tiếng gầm rú, dư lại mấy chục chỉ biến dị lang lại lần nữa xuất kích, chúng nó hiện ra một cái nửa mặt quạt vây quanh kia chỉ biến dị hổ cũng không có tranh né. Nhè răng, gắt gao mà nhìn những cái đó biến dị lang, giống. Bầy sói lại lần nữa vọt đi lên, chúng nó được đến lang vương chỉ thị liền trở nên không sợ sinh tử, một đám nhào hướng biến dị hổ. Biến dị hổ đã là bạch kim hạ phẩm biến dị thú, nó tự nhiên không sợ hãi này đó hoàng kim cấp bậc biến dị lang, giống. Một ngụm cắn chết một con tốc độ chậm hoàng kim trung phẩm biến dị lang, sau đó nhảy dựng lên lại là một móng vuốt đem mặt khác một con biến dị lang phiên phi. Chỉ là biến dị lang thật sự là quá nhiều, vài chỉ biến dị lang đã bổ nhào vào biến dị hổ trên người, bắt đầu điên cuồng cắn xé lên. Biến dị hổ bắt đầu nhảy nhót lung tung, muốn đem những cái đó biến dị lang từ chính mình trên người ném xuống đi, chính là những cái đó biến dị lang gắt gao mà cắn ở nó trên người, một chút đều không thả lỏng, có biến dị lang móng vuốt đã đâm vào biến dị hổ làn da bên trong, liền tính là bạch kim cấp bậc da lông, nhiều lần cắn xé, gãi lúc sau. Cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, lợi chảo cùng răng nhọn đều có thể xé mở một ít miệng nhỏ. Này không thích hợp à, này chỉ biến dị hổ vì cái gì không chạy, lấy nó bạch kim cấp bậc tốc độ, này đó biến dị lang liền tính là muốn đuổi theo nó cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, vì cái gì muốn ở chỗ này chém giết, nhiều như vậy biến dị lang, nó liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng đánh thắng được. Chẳng lẽ là vì nó vương giả tôn nghiêm, không đạo lý, động vật đều biết chính mình mệnh quan trọng nhất. Trên cây Ngô Phong quan sát đến tình huống, hắn phát hiện không thích hợp, này đó biến dị lang chân thành hợp tác đi săn năng lực cực cường, này chỉ biến dị hổ tuy rằng cấp bậc cao, khá vậy không phải nhiều như vậy lang đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là chạy, nó tốc độ thực mau, muốn tránh thoát vẫn là phi thường dễ dàng, không có lý do gì ở chỗ này chờ những cái đó biến dị lang chậm rãi đem chính mình cấp ma chết. Gì, nó phát trướng. Xem ra hẳn là có hài tử, nó hài tử hẳn là liền ở phía sau cái kia hốc cây bên trong, khó trách nó vẫn luôn đều không muốn rời đi cái kia hốc cây, xem ra nó là chạy không thoát. Liền tính là này đó động vật biến dị, nhưng là có chút đồ vật lại không có biến hóa, đó chính là đối chính mình hài tử ái, này đó biến dị động vật thực để ý chính mình hài tử. Thượng một lần ở trịnh thị, biến dị lục quy vì chính mình hài tử có thể ở một chỗ ngồi xổm tốt nhất mấy ngày. Vì chính mình hài tử, nó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, liền tính là biết chính mình khả năng sẽ chết, nó cũng sẽ không chạy. Này đó biến dị lang cũng tìm được rồi một cái hảo thời cơ, lúc này xác thật là một cái đi săn tuyệt hảo thời cơ. Nô Phong đối này đó biến dị lang âm hiểm có một cái tân nhận thức. Giống. Biến dị hổ thét dài một tiếng, đột nhiên nhảy lên, lúc này đây nó thành công ném xuống chính mình trên người hai chỉ biến dị lang. Lang không bay lên tới chính là một móng vuốt. Đem một con biến dị lang chụp bay đi ra ngoài, bùn máu mồm to mở ra muốn ở mặt khác một con biến dị lang cổ chỗ, kia chỉ biến dị lang thảm gào một tiếng, đã bị biến dị hổ ném bay đi ra ngoài, bay ra hơn 10 mét, tập đến một viên đại thụ phía trên không bao giờ nhúc nhích, chính là vừa mới ném xuống hai chỉ biến dị lang. Lại có 6-7 chỉ biến dị lang bổ nhào vào nó trên người. Biến dị hổ chu lên một tiếng, trên người máu tươi chảy ròng. Biến dị lang rốt cuộc ở nó trên người phá khai rồi một cái miệng to, biến dị hổ nhìn thấy máu tươi lúc sau càng thêm điên cuồng, mang theo những cái đó biến dị lang nhảy đến trên một cục đá lớn mặt, những cái đó biến dị lang lập tức theo vào, vây quanh biến dị hổ, chính là không nghĩ muốn buông tha nó, điên cuồng biến dị hổ cư nhiên nhảy dựng lên, đem thân thể của mình hung hăng mà ngã ở cục đá phía trên, thân thể kia một mặt biến dị. Lang tất cả đều bị biến dị hổ thật lớn thân hình đè ở cục đá phía trên, biến thành rơi nát như thịt nát. Ô, chỉ là những cái đó biến dị lang cũng dũng manh không sợ chết, thừa biến dị hổ té ngã ở trên tảng đá thời cơ, một đám vọt đi lên, đè ở biến dị hổ trên người liền bắt đầu cắn xé. Lang, loại này đoàn kết hợp tác giã thú, giờ phút này ở chúng nó lang vương chỉ huy dưới, đem đoàn thể lực lượng phát huy tới rồi cực hạn, huyết tinh chiến tranh chắc chắn lấy một phương tử vong mà cuối cùng kết thúc. Huyết tinh, bạo lực, một phương cường đại vô cùng, một phương đoàn kết máu lạnh, lang cùng hổ đại biểu cho sinh vật tiến hóa hai cái cực đoan, ta lại là nào một loại đâu, lấy tình huống hiện tại tới xem, ta là một con mãnh hổ, lực lượng của ta rất mạnh, nếu gặp được như vậy một đám lang người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích, ta chỉ sợ cũng khiêng không được. Nhìn trận này huyết tinh chiến đấu, Nô Phong nhịn không được cảm thán. Chiến trường phía trên, không ngừng có biến dị lang bị ném phi, bị áp chết, biến dị hổ kéo những cái đó biến dị lang chạy như điên không ngừng ném động, đập, xoay đầu cắn chết những cái đó biến dị lang, hổ huyết, lang huyết lưu đầy đất, bầy sói cái loại này vì con mồi điên cuồng công kích khí thế thật sâu mà chấn động Nô Phong, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy điên cuồng bầy sói, hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Ngân Bạch Lang Vương thực lực gia tăng không nhiều lắm, nét chính là dạy dỗ thủ hạ bản lĩnh lại càng ngày càng cường. Người này với ta mà nói cũng là một cái uy hiếp, cũng may nó không giống biến dị vượn tay dài như vậy có thể khống chế thượng trăm vạn chỉ cấp dưới. Nếu là có thượng trăm vạn chỉ biến dị lang, nó tuyệt đối có thể dễ dàng công phá nhân loại phòng tuyến. Ta có phải hay không thừa cơ hội này đem nó cấp xử lý? Bầy sói điên cuồng chấn động Nô Phong, đồng thời hắn cũng cảm nhận được biến dị lang vương thật lớn uy hiếp. Người này dạy dỗ ra tới cấp dưới càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng đáng sợ. Nô Phong cảm thấy hắn cùng Lang Vương chi gian cừu hận. Lang Vương nếu là phát hiện hắn, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nô Phong cảm thấy hẳn là tìm cơ hội giải quyết rớt người này. Hiện tại chính là một cái không tồi thời cơ. Huyết tinh tàn nhẫn, có 20-30 đầu biến dị lang ngã vào vũng máu bên trong. Chúng nó đều đã chết, còn có mười mấy chỉ bị thương, đang ở cách đó không xa miệng vết thương. Nhưng là chúng nó cũng không có rời đi, tựa hồ đang chờ đợi miệng vết thương hảo lúc sau, lập tức lại lần nữa tiến lên đi chiến đấu, bất quá chiến đấu không cần chúng nó tham gia, lại lần nữa nhào lên đi mười mấy chỉ biến dị lang đã đem biến dị hổ bổ nhào vào trên mặt đất. Giang có nửa giờ chiến đấu lúc sau, biến dị hổ rốt cuộc không có khiêng lấy, nó ngã xuống, bị biến dị lang đè nặng không thể nhúc nhích, ở ngã xuống thời điểm nó đôi mắt còn nhìn cách đó không xa hốc cây. Nô Phong rất xa đều có thể nhìn đến nó trong ánh mắt lưu luyến cùng không tha, điên cuồng đã tan đi, nó hiện tại chỉ lo lắng cho mình hài tử an toàn, nó đã chết, như vậy nó hài tử cũng tuyệt đối không có mạng sống cơ hội, này đàn biến dị lang sẽ đem nó hài tử phanh thây. Chương 530 khiêu chiến bầy sói. Bầy sói thắng, một hồi thảm thiết thắng lợi, một trận đánh hạ tới bầy sói có một nửa nhiều không chết tức thương, nhưng này đối với Ngân Bạch Lang Vương tới nói cũng không tính cái gì. Nó muốn được đến chỉ là bạch kim hạ phẩm biến dị hổ, đến nỗi chính mình thủ hạ tử thương nhiều ít, cũng không để ý, dù sao nếu không bao lâu nó lại hội tụ hợp lại một đám cấp dưới, hơn nữa càng ngày càng nhiều, lực lượng của chính mình càng cường, cấp dưới cũng liền càng nhiều. Bầy sói giết chết biến dị hổ, nhưng là cái này con mồi còn không phải chúng nó, chết biến dị hổ bị đặt ở cục đá phía trên, ở xác định biến dị hổ chết lúc sau, chúng nó lập tức túi đầu thối lui đến một bên. Mà ở nơi xa quan chiến Ngân Bạch Lang Vương tắc mang theo nó mấy cái hộ vệ chậm rãi đã đi tới, sở hữu biến dị lang đều cúi đầu, không dám con mắt xem Ngân Bạch Lang Vương liếc mắt một cái. Đi vào biến dị hổ thi thể bên cạnh, Ngân Bạch Lang Vương liếc mắt một cái thi thể, sau đó chậm rãi cúi đầu, mở ra chính mình buồn máu mồm to ở biến dị hổ ngực chỗ dùng sức một xả, đã bị xả đến nát như biến dị da hổ mau bị nó lập tức kéo ra, nó mục tiêu là này chỉ biến dị hổ trái tim. Kia khối dầu có năng lượng cùng dinh dưỡng yếu tố huyết nục, nó thích nhất huyết nục. Ngao. Lang Vương đang ở ăn cơm, đột nhiên nơi xa một con biến dị lang gầm rú một tiếng, nó tựa hồ có chút sốt ruột, đối diện biến dị hổ vẫn luôn đều muốn bảo hộ hốc cây, sở hữu biến dị lang bị nó thanh âm kinh động, lập tức có biến dị lang tiến lên xem xét tình huống, nhìn đến biến dị lang lập tức cũng bắt đầu kêu lên, một cái nhìn như là tiểu đầu lĩnh biến dị lang đi qua. Nó vừa thấy tình huống bên trong, lập tức vọt đi vào, không bao lâu liền ngậm ra một con tuyết trắng tiểu biến dị hổ ra tới, đây là biến dị hổ ấu tể. Quả nhiên là có ấu tể, cho nên mới thủ nơi này không rời đi, cái này tiểu ra hỏa đôi mắt đều còn không có tránh ra, gì, không đúng, này chỉ tiểu bạch hổ cư nhiên vẫn là một con tiến hóa thú, thật là khó được a. Nô Phong nhìn kia chỉ tiểu bạch hổ, giám định thuật khởi động, hắn phát hiện này chỉ tiểu bạch hổ cư nhiên là một con tiến hóa thú, này liền thực đặc thù, Nô Phong có chút ý tưởng. Nguyên bản hắn liền muốn xử lý rất này đó biến dị lang, đặc biệt là kia chỉ mắt bị mù ngân bạch lang vương, hiện tại hắn khuyết thiếu gen điểm, nhiều như vậy biến dị lang đối với hắn tới nói là thực tốt gen điểm lấy ra kho, hắn cảm thấy phụ cận không có gì cao đẳng biến dị thú, có lẽ cũng là cái này bầy sói làm, rốt cuộc chúng nó thật sự là quá hung hãn, làm cái khác biến dị thú cũng không dám lại đây. Nếu chuẩn bị hành động, Nô Phong cũng liền không do dự, hắn đem chính mình thường cử lên, họng súng nhắm ngay cái thứ nhất mục tiêu chính là đang ở ăn cơm ngân bạch lang vương. Hắn hiện tại khoảng cách bầy sói vượt qua 1.000 mét, nguyên bản hắn muốn ngắm bắn lang vương mặt khác một con mắt, kết quả phát hiện khoảng cách quá xa, lang vương đôi mắt mục tiêu thật sự là quá nhỏ, vô pháp xác định có thể đánh trúng. Vậy tuyển đầu của nó, hy vọng có thể một kích tức trung. Nô Phong yên lặng mà nghĩ, giơ súng lên, nhắm chuẩn ngân bạch lang vương đầu, tinh thần lực tập trung. Ngân bạch lang vương cúi đầu trong nháy mắt kia, Nô Phong nổ súng, phanh. 25mm đạn xuyên thép lấy mỗi giây 1.500 mễ tốc độ bắn về phía ngân bạch lang vương đầu, chỉ cần không điểm vài giây là có thể đủ đánh trúng đầu của nó. Đang ở túi đầu ăn cơm ngân bạch lang vương đột nhiên cảm giác được một loại thật lớn nguy cơ cảm, bản năng liền đem đầu hướng một bên chật qua đi, vèo. Đạn xuyên thép mang theo gió nóng từ nó đầu bên cạnh sẽ qua. Ý thức được nguy hiểm ngân bạch lang vương lập tức hướng tới bên cạnh lùm cây nhảy đi, nó phản ứng cực nhanh, nhảy tốc độ cũng cực nhanh, căn bản không có cấp Nô Phong khai đệ nhị thương cơ hội. Đáng chết, người này cảm giác năng lực so với ta đều hảo, ta có thể dự cảm đến viên đạn uy hiếp, nó cũng có bổn sự này, xem ra dùng thương là không có khả năng đánh trúng nó, hiện tại ta muốn dựa vào chính mình lực lượng giết chết người này, Nô Phong không có buông thương, ngân bạch lang vương có thể tránh thoát viên đạn. Chính là cái khác biến dị lang cũng rất nhiều không có bổn sự này, đặc biệt là những cái đó bị thương. Nga ô! Tránh thoát viên đạn ngân bạch lang vương lập tức gầm rú lên, đồng thời chuyển tới tiếng súng nói cho sở hữu biến dị lang có nguy hiểm. Chúng nó nghe được lang vương tiếng hô là ở nói cho chúng nó nguy hiểm, đồng thời cũng là ở nói cho chúng nó nguy hiểm nơi phát ra phương hướng. Ngân bạch lang vương giống lên một tiếng không phải ở nói cho chúng nó chạy trốn, mà là ở nói cho chúng nó hướng tới Ngô Phong nơi phương hướng tiến công. Phanh, phanh, phanh. Liên ở cái này khoảng cách, Ngô Phong liên hệ khai tam thương, mỗi một thương đều đánh trúng một con biến dị lang, những cái đó biến dị lang cũng nghe tới rồi tiếng súng, xác định Ngô Phong phương hướng, một đám ngao ngao kêu hướng tới Ngô Phong bên này vọt lại đây, chúng nó tản ra thành một cái mặt quạt, đồng thời tả hữu xê dịch, né tránh Ngô Phong đạn, tốc độ cực nhanh vọt lại đây. Này đó biến dị lang thật đúng là chính là trời sinh thợ săn, biết đối mặt nguy cơ thời điểm hẳn là như thế nào tránh né. Nô Phong trong đầu nghĩ, trên tay nổ súng tốc độ lại không phải rất chậm, liên hệ khai mười mấy thương, lại đánh trúng 4-5 con biến dị lang. Này một hồi hắn phải tới rồi mười mấy gen điểm, có chút biến dị lang tuy rằng bị đánh trúng, chính là cũng chưa chết, chỉ là bị thương. Nga ô! Biến dị lang lúc này đã vọt tới Nô Phong nơi đại thụ cách đó không xa. Cầm đầu cũng là một con hoàng kim thượng phẩm biến dị lang, ú lục lang mắt lập tức liền thấy được tránh ở nhánh cây chi gian Ngô Phong, nó đột nhiên nhảy lên, cư nhiên bay thẳng đến Ngô Phong nhào tới, không có viên đạn Ngô Phong trực tiếp từ trên lưng rút ra một cây trường mâu, đối với kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị lang ném qua đi, vèo. Hoàng kim thượng phẩm biến dị lang tự nhiên là thấy được Ngô Phong ném lại đây trường mâu, bản năng quay đầu đi, tạp sát. Trường mâu thiên qua biến dị lang đầu, nét lại trực tiếp cắm vào biến dị lang ngực, nga ô. Biến dị lang kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là cũng chưa chết, nó cấp bậc rất cao, một cây trường mâu còn không đến mức chí mạng, trừ phi có thể trực tiếp cắm vào nó đầu. Hừ, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, chính là ngươi vẫn là muốn chết. Biến dị lang còn phi ở không trung, Nô Phong đã rút ra chính mình đường đao, hắn hai chân đặng ở đại thụ thân cây phía trên, cả người liền hướng tới kia chỉ biến dị lang bay qua đi. Biến dị lang nhìn đến bay qua tới Ngô Phong, mở ra miệng rộng liền muốn cắn Ngô Phong, chính là Ngô Phong khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Đường đao nhẹ nhàng thượng trọn, xoát. Vô cùng đơn giản một đao, trực tiếp cắt ra biến dị lang huyết hầu, mạch máu cũng bị Ngô Phong cắt ra, máu tươi bắt đầu không ngừng lưu lại, nếu không một hồi nó liền sẽ chết đi. Biến dị lang cũng chỉ là cảm giác chính mình huyết hầu chợt lạnh, sau đó đau nhức truyền đến nó đầu, nó bản năng muốn kêu, cũng đã không có kêu cơ hội. nó khí quản cũng bị Ngô Phong cắt ra. Phanh! Ngô Phong rơi xuống trên mặt đất, chung quanh biến dị lang lập tức xông tới, hơn 20 chỉ hoàng kim cấp bậc biến dị lang đem hắn nửa vây quanh. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 531 đấu bầy sói. Bị bầy sói vây quanh, nay trận thế Ngô Phong cũng là trải qua quá, cho nên hắn một chút đều không sợ hãi, gần nhất năng lực tăng lên làm hắn sức chiến đấu tăng lên phi thường mau. Hơn nữa hắn cũng không phải kia chỉ biến dị lão hổ phải bảo vệ ấu thể, có thể lựa chọn phương thức chiến đấu rất nhiều, đối phó nhiều như vậy biến dị lang, biện pháp tốt nhất chính là phân hóa chúng nó, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Bầy sói vây quanh hắn, cũng không có lập tức công kích, mà là một đám nhe răng nhếch miệng nhìn Ngô Phong, chúng nó đang chờ đợi mệnh lệnh. Bầy sói không công kích, Ngô Phong cũng không tiến công, hắn biết này đó biến dị lang đang chờ đợi chúng nó lang vương, Ngô Phong cũng đang đợi. Hắn chính là thật lâu không có nhìn thấy Ngân Bạch Lang Vương, hiện tại là một cơ hội hảo hảo đánh giá đối phương. Giống ô, giống ô. Ngân Bạch Lang Vương quả nhiên đã đi tới, nó bên người lang chân nhóm thấp giọng gầm rú, xua tan những cái đó đứng ở chung quanh biến dị lang. Ngân Bạch Lang Vương chậm rãi đi tới Ngô Phong trước mặt, người này quả nhiên vẫn là không có gì biến hóa, màu ngân bạch da lông, màu đỏ đôi mắt, chỉ là một con mắt đã bị Ngô Phong đánh mù. Giờ phút này nó đang thẳng lăng lăng nhìn Ngô Phong. Ngân Bạch Lang Vương trong ánh mắt có một loại nói không nên lời cảm giác, nó nhìn Ngô Phong, tựa hồ có chút phẫn nộ, lại có chút sợ hãi, nói không rõ cảm giác. Ngô Phong nhìn Ngân Bạch Lang Vương, cư nhiên hơi hơi mỉm cười, thật đúng là chính là ông bạn già a, đây là chúng ta lần thứ mấy tương ngộ, hắc hắc, hôm nay chỉ sợ muốn phân ra một cái thắng bại tới. Ngô Phong giơ đường đao, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngân Bạch Lang Vương nhìn một chút Ngô Phong, sau đó xoay người sau này thối lui, một bên gầm rú ngao, ngao. Đây là chiến đấu kèn, sở hữu biến dị lang bắt đầu thấp giọng nước nở lên, ô, ô, ô. Đưa Ngân Bạch Lang Vương rời khỏi vòng vây thời điểm, biến dị lang nhóm hành động, một đám bắt đầu hướng tới Ngô Phong nào tới, chỉ là Ngô Phong không có đem này đó biến dị lang để vào mắt. Ngao, vẫn luôn hoàng kim thượng phẩm biến dị lang tốc độ nhanh nhất. Phát lại đây thế cũng là nhất mãnh, Ngô Phong đứng yên tại chỗ, không có bất luận cái gì động tác, đương kia đầu biến dị lang phi ở giữa không trung thời điểm, Ngô Phong động, hắn tốc độ càng mau, đột nhiên nhảy dựng lên, một người một lang nhanh chóng tiếp cận, Ngô Phong giơ đường đao, hướng tới biến dị lang đầu chém đi xuống, kia chỉ biến dị lang không nghĩ tới Ngô Phong tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, nhảy so nó còn muốn cao, tập, sắt, một đao. Ngô Phong ở nó trên đầu phá vỡ một cái miệng to, máu tươi tức khắc phun trào mà ra, biến dị lang sọ não bị Ngô Phong dùng đường đao trực tiếp cắt ra. Phi ở không trung, mặt khác mấy chỉ biến dị lang cũng hướng tới Ngô Phong nhào tới, Ngô Phong tới gần kia chỉ bị khai sọ não biến dị lang, hắn chân đột nhiên đặng ở kia chỉ biến dị lang thân thể mặt trên, làm Ngô Phong thân thể ở không trung xoay một phương hướng, nâng lên chính là một chân, phanh. Một con biến dị lang bị Ngô Phong cự lực đá bay, hiện tại Ngô Phong một chân lực lượng tuyệt đối vượt qua 20 tấn, kia đầu hoàng kim trung phẩm biến dị lang trực tiếp bị Ngô Phong đá bay, ở không trung nó trong miệng mặt liền tràn đầy máu tươi, cư nhiên bị Ngô Phong một chân liền đá chết. Mặt khác một đầu biến dị lang tức khắc liền đến, không trung Ngô Phong thân thể một lùn, trốn rồi qua đi, hắn lúc này toàn bộ thân thể liền ở vào kia chỉ biến dị lang dưới thân, đường đao dựng thẳng lên. Đối với kia chỉ biến dị lang bụng xẹt qua, xôn xao. Máu tươi hôn tạp kia đầu biến dị lang trong cơ thể khí quan tất cả đều xuống chút nữa lạc, liền dừng ở Ngô Phong xẹt qua phía sau, huyết tinh tàn bạo. Một đao xẹt qua, Ngô Phong rơi xuống đất, bởi vì rơi xuống đất không có góc độ, hắn trực tiếp té ngã trên đất, nhưng hắn phản ứng cũng là phi thường mau, nháy mắt liền trên mặt đất lăn một chút, đứng lên, mặt sau biến dị lang cũng đã bổ nhào vào hắn ngã xuống địa phương. Tuyệt đối không thể bị biến dị lang trì trệ ta hành động, chỉ cần một con biến dị lang bổ nhào vào ta, như vậy ta nhất định phải chết. Biến dị lang người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Ngô Phong cũng không biết không thể bị nó phát gục, một con bổ nhào vào hắn, mặt sau khẳng định theo đuôi tới, làm hắn căn bản không có thời gian đi phản ứng. Đứng lên Ngô Phong bay thẳng đến rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, những cái đó đã giết đỏ cả mắt rồi biến dị lang lập tức đuổi theo, Ngô Phong tốc độ thực mau. Nhưng là lại không có ném ra này đó biến dị lang, hắn muốn đem những cái đó biến dị lang kéo khai. Một đám lang khó đối phó, nhưng là tách ra biến dị lang lại rất hảo ứng đối, Nô Phong ở phía trước chạy, biến dị lang ở phía sau truy, thực lực cường biến dị lang xông vào trước nhất mặt, chúng nó tốc độ muốn so với kia chút thực lực nhược mau thượng rất nhiều, lại như thế nào thông minh, chung quy cũng không có nhân loại thông minh, các ngươi tách ra, như vậy ta cơ hội liền tới rồi, kế tiếp chính là ta săn thú thời gian. Nguyên bản chạy thực mau Nô Phong đột nhiên giảm bớt tốc độ, xông vào trước nhất mặt hai chỉ biến dị lang còn tưởng rằng Nô Phong chạy bất động, lập tức vọt đi lên, tốc độ cư nhiên so vừa rồi còn muốn mau thượng vài phần, chúng nó muốn đi lên phát trụ Nô Phong cắn xé, chúng nó nhìn không tới Nô Phong kia trường cười lạnh mặt, Nô Phong đường đao nắm chặt, đột nhiên không chạy, đột nhiên sau này vọt lại đây. Kia truy lại đây hai chỉ biến dị lang cũng là ngẩn người. Không biết cái này nguyên bản muốn chạy trốn chạy người rốt cuộc là muốn làm gì, đương chúng nó nhìn về phía chính mình phía sau thời điểm chúng nó minh bạch lại đây, chúng nó đã cùng mặt sau biến dị lang kéo ra 200-300 mét khoảng cách, nói cách khác đằng trước cũng chính là lúc sau chúng nó hai cái, giờ phút này, chúng nó muốn đào tẩu, bởi vì biết chính mình đánh không lại. Lang loại này sinh vật cực kỳ xảo trá, cũng cực kỳ cẩn thận, tuy rằng đi săn thời điểm phi thường dũng cảm. Chính là đương chính mình đơn độc đối mặt đáng sợ đối thủ thời điểm, chúng nó liền bắt đầu tưởng như thế nào bảo toàn chính mình mạng nhỏ, chỉ là thật sự là quá chậm, Nô Phong căn bản không có khả năng cho chúng nó chạy trốn cơ hội, xông tới Nô Phong tốc độ phát huy tới rồi cực hạn chấm nét nháy mắt liền vọt tới này hai chỉ biến dị lang trước mặt. Hai chỉ biến dị lang biết chính mình không thể chạy, cũng khởi sướng tàn nhẫn tới, cư nhiên hướng tới Nô Phong nhào tới, bén nhọn lợi chảo hướng tới Nô Phong đầu bắt qua đi. Đáng tiếc tốc độ ở Nô Phong trước mặt vẫn là quá chậm, Nô Phong giơ lên đường đao đối với biến dị lang móng vuốt chính là một đao, tạp sát. Đường đao một đao liền chém rớt một con biến dị lang móng vuốt, sau đó Nô Phong càng trước một bước, một đao cắm vào biến dị lang huyết hầu. Mặt khác một con biến dị lang cũng nhào tới, Nô Phong cũng không ngại kiêng, thân thể một hoài, tránh thoát nó tấn công, sau đó ở nó còn không có phản ứng lại đây thời điểm hắn hướng tới biến dị lang liền nhảy qua đi. Lập tức liền nhảy tới kia chỉ biến dị lang trên người, một bước liền vọt tới mặt khác một con biến dị lang đầu chỗ, giơ lên đường đao ở biến dị lang trên đầu hung hăng mà cắm tiếp theo đao. Xì. Đường đao hung ác cắm vào này chỉ biến dị lang đầu, sau đó vừa chuyển, đột nhiên vừa kéo, máu tươi cùng óc hôn tạp phun trào mà ra, liền ở hắn giết chết kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị lang thời điểm, mặt sau biến dị lang đã vọt lại đây, Nô Phong hơi hơi mỉm cười, tiếp tục đi phía trước chạy. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 532 bạch kim cấp. Thực lực có cao thấp, chạy vội độ liền có khác biệt, bầy sói bên trong hoàng kim thượng phẩm biến dị thú trên cơ bản tất cả đều bị Ngô Phong giải quyết, dư lại mấy chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị thú đều ở ngân bạch lang vương bên người, dư lại truy lại đây đều là một ít hoàng kim trung phẩm biến dị lang, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy chỉ. Nô Phong ở rừng cây bên trong tả chạy hữu chạy. Hắn chạy độ không mau, cũng không chậm, vừa lúc có thể điếu trụ những cái đó biến dị lang, chậm rãi, biến dị lang số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng liền dư lại cuối cùng một đám bốn con, chúng nó bốn cái thực lực yếu nhất, độ cũng chậm nhất, một đường điên cuồng đuổi theo, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình đồng bạn một đám đều chết ở Nô Phong trong tay mặt, mà Nô Phong nhìn liền dư lại bốn con, hắn cũng ngừng lại. Hắc hắc. Liền dư lại các ngươi bốn cái, các ngươi lang vương thật đúng là chính là yên tâm, tùy ý các ngươi truy ta, cũng không cho các ngươi hỗ trợ, nó vẫn là giống như trước đây, dùng chính mình cấp dưới tới tiêu hao thực lực của ta, chính là nó lại không biết, nó như vậy là cho ta trợ giúp, đợi lát nữa ta sẽ cho nó một cái thật lớn kinh hỉ. Nô Phong trong đầu nghĩ, động tác lại một chút đều không chậm. Mãnh hổ xuống núi, giơ đường đao khoảnh khắc chi gian giải quyết rất bốn con hoàng kim trung phẩm biến dị lang. Thuộc tính tăng lên làm hắn liền tính là chạy vội lâu như vậy, cũng không có cảm thấy rất mệt, mà đem sở hữu biến dị lang giải quyết rớt, hắn nhìn chính mình gen điểm, phi thường hoàn mỹ, tổng cộng 124 điểm, này đó biến dị lang cho hắn cung cấp mấy chục điểm gen điểm, Nô Phong không cấm nở nụ cười. Nhiều như vậy gen điểm hẳn là đủ rồi, đợi lát nữa cấp kia chỉ lang vương hảo hảo tốt nhất khóa, làm nó biết sự lợi hại của ta. Truy kích lại đây bầy sói tất cả đều bị Nô Phong giải quyết rớt, hiện tại yêu cầu giải quyết rớt cũng chỉ có Ngân Bạch Lang Vương cùng nó bên người kia bốn cái hộ vệ, kia mấy cái đều là lợi hại gia hỏa, kia mấy cái cần phải so này đó cấp dưới khó đối phó nhiều. Chỉ là Nô Phong đã không sợ hãi cái này, bởi vì hắn gen điểm đã đủ rồi, hắn tính toán chơi một lần nguy hiểm mạo hiểm hành động, hắn chậm rãi từ rừng cây bên trong đi ra, Ngân Bạch Lang Vương còn ở nơi đó, bên cạnh đều là nó hộ vệ, năm con lang liền ngồi xổm cái kia chết đi biến dị hổ bên người, năm đầu lang đều đang nhìn rừng cây phương hướng, Ngân Bạch Lang Vương trong ánh mắt nói không nên lời tối tăm. Đương nó nhìn đến Ngô Phong chậm rãi từ rừng cây bên trong đi ra thời điểm, nó lập tức đứng lên, nó bên cạnh những cái đó hộ vệ tự nhiên cũng là đứng lên. Ngân Bạch Lang Vương biết nó tính sai, nó bầy sói cũng không thể đủ giải quyết rớt Ngô Phong. Nó đứng lên, đôi mắt lánh khốc nhìn Ngô Phong, tựa hồ muốn dùng nó đôi mắt giết chết Ngô Phong. Không nghĩ tới đi, ta không có chết, lập tức muốn chết cũng không phải ta, mà là ngươi, tiểu gia hỏa. Ngô Phong nhẹ nhàng nói, vừa nói hắn một bên từ chính mình ba lô bên trong lấy ra thịt khô. Đây là hoàng kim thượng phẩm biến dị lộc thịt khô. Ngô Phong một ngụm ăn luôn một khối, một ngụm ăn luôn một khối. Hắn hiện tại yêu cầu đại lượng bổ năng lượng, bởi vì lập tức hắn liền phải làm chính mình biến thành bạch kim cấp tiến hóa giả. Ăn thịt khô, đi hướng Ngân Bạch Lang Vương. Lang Vương đứng ở trên tảng đá không rõ Ngô Phong rốt cuộc là muốn làm gì. Nó nhìn Ngô Phong, cảm thấy Ngô Phong lúc này khí thế rất mạnh, chỉ là nó cũng hoàn toàn không yếu thế. Đứng ở nơi đó nhìn Ngô Phong, nó đang chờ đợi Ngô Phong tới gần, bởi vì càng gần, nó công kích xác suất thành công càng cao. Hôm nay nó là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua này nhân loại. Chính là lập tức nó liền hiện không thích hợp, bởi vì Ngô Phong vừa đi, trên người hơi thở cư nhiên càng ngày càng cường, càng ngày càng cường, liền ở mỗ một cái nháy mắt, Ngô Phong hơi thở áp qua nó, cư nhiên còn ở tăng cường. Nó bên người lang hộ vệ một đám đều bắt đầu trở nên hoảng sợ lên, trong đó có một cái càng là cả người run, muốn sau này lui, nó đây là muốn chạy trốn. Giờ phút này, Ngô Phong điều ra chính mình thuộc tính giao diện, nhìn chính mình thuộc tính, Ngô Phong một chút thêm chính mình thuộc tính, nguyên bản đều là 75, hắn thêm đến 76, sau đó là 77, đương hắn thuộc tính đều đột phá 8 o thời điểm, Ngô Phong hơi thở cũng đã qua Ngân Bạch Lang Vương. Liền ở thuộc tính 8 o cái kia nháy mắt, thực lực của hắn liền phải so Ngân Bạch Lang Vương cường. Không đủ, không đủ, ta còn không có đột phá bạch kim cấp, này còn chưa đủ, ta muốn ở nó trước mặt thăng cấp, dùng khí thế của ta áp đảo nó, làm nó cảm giác được sợ hãi, làm nó chết ở tay của ta, bạo đi, gen điểm, đưa ta đi vào bạch kim cấp. Nô Phong đột nhiên hô to một tiếng, đem sở hữu gen điểm tất cả đều điều ra tới. Nháy mắt Ngô Phong sở hữu thuộc tính đều đột phá 100. Phanh, hừ. Một tiếng giòn giòn tiếng nổ mạnh vang lên, Ngô Phong cảm giác thân thể của mình tựa hồ ở cái kia nháy mắt bị kéo dài quá một đoạn, nguyên bản chỉ có 1m9 tả hữu Ngô Phong, ở trong nháy mắt này biến thành 2m, đột ngột cất cao thân cao làm hắn không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại thoải mái hắn hừ một tiếng, toàn thân đều tựa hồ tràn ngập nào đó kỳ dị năng lượng, hắn thích loại cảm giác này. Giờ phút này hắn nhìn về phía Ngân Bạch Lang Vương, cảm giác này liền hoàn toàn bất đồng, phía trước Ngân Bạch Lang Vương còn có thể cho hắn tạo thành một ít áp lực, chính là hiện tại loại cảm giác này hoàn toàn đã không có, Ngân Bạch Lang Vương ở hắn trước mặt cũng chính là một cái biến dị sinh vật mà thôi. Nô Phong khỏe miệng cười khẽ, chúng ta chi gian chiến đấu kết thúc, hôm nay ngươi liền sẽ chết ở chỗ này, gì, ta hiện tại cư nhiên có thể tỏa định vận động đồ vật. Nơi xa Ngân Bạch Lang Vương cũng cảm giác được Nô Phong uy hiếp, bắt đầu muốn lui về phía sau, chính là nó vừa động, Ngô Phong liền hiện hai mắt của mình cư nhiên có thể tỏa định người này, nó động một chút, Ngô Phong là có thể đủ thông qua đôi mắt động thái tỏa định nó động một chút, Ngô Phong đôi mắt liền sẽ đi theo nó vận động tỏa định nó, nói cách khác về sau chỉ cần là vận động đồ vật đều không có biện pháp tránh né Ngô Phong đôi mắt, chỉ cần ngươi động một chút, liền tính là có tốt. Nhất ngụy trang cũng sẽ bị Ngô Phong nhìn ra tới. Giờ phút này, Ngô Phong thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, một ho ho. Thể chất, một ho ho. Nhanh nhẹn, một ho ho. Tinh thần, một ho ho. Đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật, động thái tỏa định. Gen tiến hóa điểm, 24. Đương toàn bộ thuộc tính đều tới 100 thời điểm, nét Ngô Phong rốt cuộc đột phá tới rồi bạch kim cấp bậc. Giờ phút này hắn đã là một cái bạch kim hạ phẩm tiến hóa giả. Cũng chính là cái gọi là thập cấp tiến hóa giả, đây là Ngô Phong vẫn luôn đều muốn đột phá cấp bậc, giờ phút này hắn đã tới, chỉ là hắn năng lượng tiêu hao phi thường mau, Ngô Phong ở không ngừng hướng miệng mình bên trong tắc thịt khô, dùng để bổ khuyết yêu cầu tiêu hao năng lượng. Cách đó không xa Ngân Bạch Lang Vương đã cảm giác được không thích hợp, một nhân loại ở nó trước mặt, chậm rãi biến cường, đến cuối cùng ngay cả nó đều cảm giác được thật lớn uy hiếp, loại này hơi thở nó phi thường quen thuộc, những cái đó đáng sợ bạch kim cấp biến dị thú trên người liền có cái này hơi thở, nhìn chính mình bên người bốn cái hộ vệ, nó lùi bước, bởi vì nó biết không phải đối thủ. Lang xảo trá đang nghi, đương gặp được uy hiếp thời điểm, nó bản năng liền lựa chọn lùi bước, cứ việc cái này địch nhân cùng nó có rất sâu cừu hận. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ hép. Chương 533 tiểu lão hổ. Muốn chạy. Cách đó không xa Ngô Phong sao có thể nhìn không ra Ngân Bạch Lang Vương ý tưởng, nhìn hắn đi bước một đi tới liền lên tới bạch kim hạ phẩm. Này đối với bất luận cái gì biến dị thú tới nói đều là cực đại chấn động, đặc biệt là biến dị lang loại này xảo trá sinh vật, ở biết rõ chính mình không thể địch thời điểm, chúng nó tưởng chính là như thế nào giữ được chính mình tánh mạng, chỉ là Ngô Phong không thể nhìn nó chạy. Lang Vương chậm rãi lui ra đại thạch đầu, rơi xuống lùn cây bên trong, sau đó chạy như bay mà đi, độ cực kỳ mau, Ngô Phong tự nhiên không thể nhìn nó chạy, lập tức đuổi theo, một chạy lên. Ngô Phong cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, giống như là có thể bay lên tới giống nhau. Đây là hắn tiến hóa lâu như vậy tới nay lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn cảm thấy chính mình chân đều không có chấm đất. Nếu Ngô Phong lúc này nếu quan sát chính mình chân, hắn liền sẽ hiện, chính mình chân sắc thật không có thế nào mà, ở hắn chân vừa mới muốn tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt kia, chân bộ cùng đại địa tiếp xúc lực lượng lập tức bạo, thúc đẩy hắn đi phía trước chạy, chạy động tần suất càng cao. Độ cũng liền càng mau, ở nào đó nháy mắt, hắn chạy động độ đều phải đột phá âm. Nga ô! Ngô Phong độ bay nhanh, chính là vừa mới tiến lên, lưu lại bốn con biến dị lang hộ vệ lại gầm rú một tiếng, hướng tới Ngô Phong nào tới. Chúng nó độ ở hiện tại Ngô Phong trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng chúng nó liền ngăn ở Ngô Phong cùng Ngân Bạch Lang Vương trung gian. Ngô Phong đôi mắt lạnh lùng, thật là tìm chết, các ngươi Lang Vương đều chạy, các ngươi cư nhiên còn nghĩ ngăn trở ta. Nếu này đó biến dị lang đi tìm cái chết, Ngô Phong tự nhiên cũng không khách khí, giơ lên đường đao tả hữu tung bay, chính là hai đao, hai viên đầu sói phi thiên dựng lên, mặt khác hai chỉ biến dị lang hộ vệ hoảng sợ nhìn một màn này, trong đó một con lập tức đào tẩu, chỉ có một con tiếp tục hướng tới Ngô Phong nhào tới. Ngô Phong phiên một cái đao hoa, đối với kia chỉ biến dị lang lại là một đao, giải quyết giữa nó. Đến nỗi mặt khác một con chạy trốn biến dị lang, Ngô Phong căn bản là không có đi xem nó, hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là đào tẩu Ngân Bạch Lang Vương, chỉ là lúc này Ngô Phong lại đi xem Ngân Bạch Lang Vương, nó cũng đã biến mất ở Ngô Phong tầm nhìn bên trong. Hắn giải quyết ba con biến dị lang độ thực mau, nhưng là cũng tiêu phí thời gian này thực đoạn, nhưng là cũng đủ ra hỏa kia chạy trốn dùng. Đáng chết, là ngươi chạy, lúc này đây thật là ngươi gặp may mắn, tiếp theo gặp được ngươi chính là ngươi ngày chết. Rốt cuộc tiến hóa tới rồi bạch kim hạ phẩm, Ngô Phong tâm tình thực hảo, cũng liền lười đến đi quản chạy trốn Ngân Bạch Lang Vương. Hắn lần đầu tiên tại đẳng cấp thượng áp chế Ngân Bạch Lang Vương, như vậy tiếp theo giống nhau có thể áp chế người này, tuy rằng nó có thể huấn luyện nhất bang lợi hại cấp dưới, nhưng là Ngô Phong tin tưởng chính mình mới là lợi hại nhất cái kia, đối phó Ngân Bạch Lang Vương hắn hiện tại không giả. Lang thi khắp nơi, Ngô Phong nhìn này đó biến dị lang thi thể, không có nhiều ít hắn có thể dùng thượng, hắn nhìn chúng cũng chính là kia mấy chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị lang, chính yếu chính là chúng nó ra lông cùng lợi chảo, mấy thứ này bắt được trên thị trường vẫn là có thể bán mấy cái tiền, cho nên Ngô Phong quyết định đem này mấy chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị lang lột ra rút gân, chặt bỏ móng vuốt lấy về đi bán tiền. Lột ra chuyện này Ngô Phong vẫn là phi thường có kinh nghiệm, rất đơn giản liền đem này mấy chỉ biến dị lang ra lông cấp lột xuống dưới. Sau đó chặt bỏ chúng nó móng vuốt, này đó hẳn là có thể bán tốt nhất 100 vạn, từ mua biệt thự lúc sau, bọn họ tiền vẫn luôn đều không phải thực giàu có, Ngô Phong này cũng coi như là cho đại gia đình làm một phen đại đại công hiến, thượng 100 vạn không làm đại sự, cơ bản vậy là đủ rồi. Ai, đáng tiếc này biến dị hổ ra lông, tất cả đều bị này đó biến dị lang cấp cắn lạ, nếu có thể đủ lấy về đi nói, này trương gia hổ ít nhất cũng có thể bán một cái 500 vạn. Đây chính là bạch kim cấp biến dị thú da lông, giá trị rất lớn a. Nhìn đã bị cắn lạn biến dị hổ thi thể, Ngô Phong rất là tiếc hận, rốt cuộc đây đều là tiền a, tất cả đều bị biến dị lang đạp hư. Thu thập thứ tốt, Ngô Phong liền tính toán về kinh đô, hắn ra tới thời gian khá dài, người trong nhà phỏng trừng đều lo lắng, hiện tại hắn đã đạt tới bạch kim cấp, cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút, kế tiếp thăng cấp khẳng định yêu cầu đại lượng gen điểm, tới bạch kim cấp sở hữu thuộc tính đều thêm tới rồi một to hó điểm, Ngô Phong cảm thấy muốn tới bạch kim trung phẩm khẳng định yêu cầu càng nhiều gen điểm. Nay một mảnh đã không có cái gì cao đẳng biến dị thú, nên trở về cha tìm một chút bản đồ, lựa chọn một cái cao đẳng biến dị thú tương đối nhiều địa phương bắt đầu đi săn, tiến thêm một bước tăng lên chính mình cấp bậc. Rốt cuộc biến dị vượn tay dài là một cái cường đại địch nhân, chờ nó thật sự bạo thời điểm, cấp bậc tự nhiên là càng cao càng tốt, cấp bậc càng cao, đến lúc đó mạng sống cơ hội cũng lại càng lớn. Ngao, ngao, thu thập hảo gia lông, Ngô Phong liền tính toán rời đi, chỉ là một trận mãi thanh mãi khí giống lên một tiếng khiến cho Ngô Phong chú ý, hắn quay đầu lại vừa thấy, một cái nho nhỏ đồ vật đang ở trên mặt đất bò, nó còn không có mở to mắt. Chỉ có thể lung tung kêu, sau đó nơi nơi loạn bò, rốt cuộc sinh vật ở ngay lúc này là yếu ớt, yêu cầu chính mình mẫu thân tới trợ giúp. Nha, cái này tiểu gia hỏa cư nhiên không có bị cắn chết, thật đúng là chính là may mắn, bất quá mụ mụ ngươi đã chết, ngươi này muốn sống sót cũng thật sự là quá khó khăn. Nô Phong đi qua đi nhặt lên trên mặt đất tiểu lão hổ, nó là vừa rồi bị biến dị lang ngậm ra tới, nguyên bản Nô Phong cho rằng nó đã bị biến dị lang ăn luôn. Lại không có nghĩ đến nó cư nhiên còn sống, hơn nữa không có chịu cái gì thương. Tiểu lão hổ là tiến hóa thú, chỉ là khả năng quá nhỏ, Nô Phong giám định thuật nhìn không ra tới nó tiến hóa năng lực. Nô Phong nghĩ có phải hay không giết chết cái này tiểu gia hỏa, rốt cuộc nó lão mẹ đã chết, tự nhiên là không có khả năng ở rừng cây bên trong sống sót. Chỉ là tiểu lão hổ không ngừng ở Nô Phong trên tay mặt cùng á cùng, Nô Phong đột nhiên liền có chút mềm lòng. Hắn nghĩ tới lúc ấy gặp được tiểu mao cầu thời điểm, nét lúc ấy cái này tiểu gia hỏa chính là phi thường lợi hại, liếm hắn một miệng nước miếng, làm Ngô Phong ghê tởm quá sức, bất quá tiểu mao cầu như vậy thời điểm đã trưởng thành, chỉ là nó đặc dị năng lực làm nó vẫn luôn như vậy tiểu, này tiểu biến dị lao hổ Ngô Phong không biết nó lớn lên là bộ rắn gì, hiện tại nhưng thật ra rất đáng yêu, chính là có chút không hảo dưỡng. Đôi mắt còn không có mở, thuyết minh tiểu lão hổ còn ở ăn mãi, cái này ăn mãi cũng không phải là thực hảo giải quyết, đi nơi nào có thể tìm được có thể sản mãi biến dị sinh vật. Nô Phong liền nhìn đến quá một lần, chính là lần đó biến dị bỏ sữa, lúc sau liền không có tái kiến quá, nhân loại đến bây giờ đều còn không có khống chế được biến dị sinh vật, cho nên quang sữa chính là một cái vấn đề lớn, muốn nuôi sống nó không dễ dàng. Ai, xem ngươi đáng thương, liền đem ngươi mang theo đi, liền xem ngươi có thể hay không sống sót. Cuối cùng Ngô Phong vẫn là quyết định mang theo tiểu lão hổ, về trước kinh đô lại nói, nhìn xem có biện pháp nào nuôi sống nó không có. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 534 sữa bột. Mang theo chính mình chiến lợi phẩm còn có một con tiểu lão hổ, Ngô Phong đi lên về kinh đô lộ, hắn thâm nhập rừng cây rất xa, một hai ngày thời gian căn bản không có biện pháp có thể trở lại kinh đô. Hơn nữa hắn bên người nhiều một cái vướng bận tiểu gia hỏa, tiểu lão hổ chính là một cái phi thường tên phiền toái. Nô Phong mới đi rồi nửa ngày thời gian, đã bị tiểu lão hổ kêu chịu không nổi. Tiểu lão hổ ở Nô Phong trong lòng ngực nơi nơi loạn củng, cái này động tác là đang tìm kiếm chỉ là Nô Phong làm một người nam nhân, có chính là lại không có biện pháp cấp người này uy mãi, nhưng là không thể nhìn nó như vậy bị đói. Nô Phong quyết định dừng lại cấp người này lộng điểm ăn đồ vật. Mãi loại đồ vật này tự nhiên là không có khả năng, hiện tại có thể làm chính là ngao canh. Con hảo, Nô Phong đi thời điểm mang theo một cái mới mẻ lang chân, thịt khô loại đồ vật này khẳng định là không có cách nào cấp tiểu lão hổ ngao canh, bên trong muối thật sự là quá nhiều, như vậy tiểu nhân biến dị thú liền tính là tiến hóa, cũng chịu không nổi, chỉ có thể đủ dùng mới mẻ thịt tới cấp nó ngao canh, cái này Nô Phong đối tiểu lão hổ có thể so đối chính mình phải dùng tâm nhiều. Hắn đều không có như vậy đãi ngộ quá chính mình. Ôm tiểu lão hổ, Nô Phong thực mau tìm tới củi đốt, sau đó đem lang chân rửa rửa. Này lang chân chỉ có thể đủ ngao hai lần canh, bởi vì thời gian dài liền sẽ hư. Nô Phong thiết tiếp theo chút thịt ném tới chính mình tiểu trong nồi mặt, sau đó chính là đợi, cái gì đều không cần thêm. Tiểu lão hổ chỉ cần ăn canh là được, nó thật sự là quá cẩn thận rồi, đôi mắt đều không có mở tới, ăn không hết thịt. Ngươi người này, còn muốn ta hầu hạ ngươi, thật là nhật tử quá đến hảo. Tiểu lão hổ còn ở không ngừng ngao ngao kêu, Nô Phong tắc tiểu tâm mà ngao canh, nước canh cần thiết muốn cũng đủ nồng đậm, như vậy tiểu lão hổ mới có thể đủ được đến cũng đủ chất dinh dưỡng, ăn canh cũng là chỉ là kế sách tạm thời. Nô Phong biết đến, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại kinh đô còn có thể đủ tìm được trước kia sùng vật uống cái loại này sữa bột. Động vật không có biến dị phía trước, nhân loại là phi thường thích dưỡng sùng vật. Rất nhiều thời điểm sùng vật thậm chí so với bọn hắn chính mình mệnh còn muốn quan trọng, các loại sùng vật đồ dùng, sữa bột càng là ắt không thể thiếu, chỉ là hiện tại đi qua lâu như vậy, Nô Phong liền không biết còn có hay không, rốt cuộc hiện tại nhưng không có người dưỡng sùng vật, hơn nữa cái loại này sữa bột nhân loại cũng là có thể uống, làm không hảo đã bị những cái đó mau đói chết người uống sạch, rốt cuộc phía trước có một đoạn thực phẩm thiếu thốn thời kỳ, khẳng định là cái gì đều ăn. Canh thực mau liền ngao hảo, Nô Phong cầm lấy tới thổi thổi, chờ đến độ ấm thích hợp thời điểm đưa đến tiểu lão hổ bên miệng, chỉ là cái này tiểu gia hỏa cũng không biết như thế nào vươn đầu lưỡi tới ăn canh, Nô Phong không có cách nào đành phải dùng chính mình ngón tay tới huy, chính là dùng ngón tay dính lên nước canh, sau đó đưa đến tiểu lão hổ trong miệng mặt, như vậy chậm rãi tới, chỉ là độ thật sự là quá chậm. Bất quá Nô Phong có vẻ rất có kiên nhẫn, hoa nửa giờ cấp cái này tiểu gia hỏa huy nước canh. Uống lên nửa chén canh, tiểu lão hổ cũng không gọi, ngoan ngoãn ngủ rồi, cái này khẩn cấp biện pháp vẫn là hữu dụng, Nô Phong thực vừa lòng, chính hắn gặm hai khối đầu làm, sau đó tiếp tục lên đường, hắn hiện tại tưởng chính là như thế nào nhanh lên trở lại kinh đô, một hai ngày dùng canh có thể, thời gian dài liền không được. Tiến hóa đến bạch kim cấp lúc sau Nô Phong độ mau thượng rất nhiều, chờ đến ngày thứ ba thời điểm, Nô Phong đã tới kinh đô ngoài thành, lúc này tiểu lão hổ đã uống lên ba ngày canh. Tuy rằng có thể ứng phó, chính là cái này tiểu gia hỏa trạng thái lại càng ngày càng không tốt, ngay cả nguyên bản ánh sáng lượng lệ lông tơ cũng trở nên có chút buồn thẻ, Nô Phong biết hắn không thể đủ chậm trễ nữa thời gian. Mang theo tiểu lão hổ Nô Phong trực tiếp về tới gia, người trong nhà nhìn đến Nô Phong trở về tự nhiên đều là phi thường cao hứng, bọn họ có thể cảm giác được Nô Phong tựa hồ có chút biến hóa, nhưng là ở nơi nào lại nói không nên lời, càng quan trọng là... Bọn họ lực chú ý đều bị Nô Phong ôm tiểu lão hổ hấp dẫn qua đi, lông xù xù tiểu gia hỏa tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng là vẫn là thực đáng yêu. Vung, vung, vung. Nhìn đến Nô Phong mang theo một cái tiểu động vật trở về, trong nhà cũng không phải là ai đều cao hứng, tiểu mao cầu liền rất không cao hứng, nhìn đến Nô Phong trong lòng ngực tiểu lão hổ, nó tức khắc liền có tính tình, lập tức nhảy đến Nô Phong trên vai mặt, nhìn Nô Phong trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Phi thường không hữu hảo kêu to vài tiếng, tựa hồ là muốn cảnh cáo cái này tiểu gia hỏa, trong nhà nó mới là lao đại. Chỉ là tiểu lão hổ đôi mắt đều không có mở, nghe được tiểu mao cầu kêu to căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, đến là người trong nhà đều cười hỏng rồi. Tiểu mao cầu tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, vì thế nó không gọi, mà là quan sát đến tiểu lão hổ, nó cũng không dám công kích tiểu lão hổ, rốt cuộc đó là Ngô Phong mang về tới. Hơn nữa nó chỉ số thông minh cực cao, minh bạch cái này tiểu gia hỏa cũng không có ác ý. Đây là ta ở rừng cây bên trong nhặt, nó mụ mụ bị một đám biến dị lang cấp ăn, ta đem nó cứu ra tới. Chính là mấy ngày nay ta cho nó huy đều là canh thịt, ngươi xem nó mau đều trở nên thô ráp, quang uống canh thịt chỉ sợ là không được. Ai biết nơi nào có thể mua được cái loại này sùng vật sữa bột, nó hẳn là yêu cầu cái kia đồ vật. Nô Phong nói đơn giản hạ tiểu lão hổ lai lịch. Mấy ngày nay dùng canh thịt uy tiểu lão hổ đều là khẩn cấp biện pháp, hiện tại trở lại kinh đô nhất định phải dùng sùng vật sữa bột, chỉ là thứ này Ngô Phong thật sự không biết nơi nào có, chỉ có hỏi trong nhà người, rốt cuộc trong nhà nữ nhân cùng đồng nhân hào bọn họ thường xuyên ở bên ngoài dạo, khẳng định biết một ít bán kỳ quái đồ vật địa phương, cho nên hắn liền hỏi người trong nhà. Thứ này thật đúng là chính là không có gặp qua, hiện tại ai còn dám dưỡng sùng vật a? Lộng không hảo tự mình nửa đêm bị sùng vật ăn, sùng vật sữa bột thật đúng là chính là không có gặp qua, muốn tìm nói, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Đúng rồi, lao đồng ngươi thường xuyên ở bên ngoài chạy có hay không gặp qua sùng vật sữa bột? Tôn Nhã Lụy nghĩ không có gì ấn tượng, vì thế liền hỏi đồng nhân hảo. Gãi gãi đầu, nét đồng nhân hảo nghĩ, tựa hồ cũng không có gì ký ức, cái này thật đúng là chính là không nhiều lắm thấy, nếu là trước kia khẳng định rất nhiều. Hiện tại thật là một chút đều nhìn không tới, muốn tìm nói, hẳn là có thể tìm được một ít, cũng không biết nơi nào có. Như vậy đi, Nô Lao Đại, ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm, tới rồi buổi tối khẳng định sẽ có tin tức, ngươi xem có thể chứ. Hành đi, hiện tại tiểu lão hổ tuy rằng đã có chút héo đi, nhưng là còn không có muốn chết trình độ, hai ngày này liền giúp đỡ tìm xem đi, cái này tiểu gia hỏa ta muốn dưỡng một dưỡng nhìn xem, về sau nếu là trưởng thành, lộng không hảo sẽ trở thành một cái thực tốt trợ lực, nó cùng tiểu mao cầu giống nhau đều là tiến hóa thú, phẩm chất chính là bất đồng. Nô Phong chậm gì gì nói, phân phó đồng nhân hào đi ra ngoài tìm sủng vật sữa bột. Cứu trở về tiểu lão hổ, Nô Phong cũng là có tư tâm, tiểu hắc đã không thấy, tiểu mao cầu không muốn cho hắn kỵ, cho nên cần thiết muốn chính mình dưỡng một cái có thể kỵ sủng vật, như vậy về sau tiến vào rừng cây liền phương tiện nhiều. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 535 nghe tử hoa tin tức. Sủng vật sữa bột chủ yếu thành phần là sữa dê, sau đó thảm tạp một ít tiểu động vật yêu cầu chất dinh dưỡng, thứ này hiện tại xác thật rất ít, nhưng là ngươi nếu là nghiêm túc đi tìm nói vẫn là có thể tìm được rồi. Đồng nhân hào ở một nhà siêu thị trước container nhất phía dưới tìm được rồi hai túi, lại ở mặt khác một nhà trước kia là sủng vật cửa hàng hiện tại là ăn thịt cửa hàng trong tiệm mặt tìm được 4-5 túi. Tìm được nhiều như vậy sủng vật sữa bột tạm thời là vậy là đủ rồi. Đồng nhân hào hoàn mỹ hoàn thành Ngô Phong nhiệm vụ liền đã trở lại, nhân tiện ở trên đường mua một cái bình sữa, trong nhà bởi vì có một cái lông xù xù tiểu gia hỏa gia nhập nhiều vài phần sinh khí, mọi người đều ở vây quanh nó xoay quanh, tiểu lão hổ chính là nhậm người vớt ve, không giống như là tiểu mao cầu, phi thường cao lãnh, trừ bỏ Ngô Phong, dễ dàng không cho người sở. Đại gia như vậy thích tiểu lão hổ, Ngô Phong tự nhiên liền mừng được thanh nhàn, cũng liền không đi quản nó. Hắn dựa vào trên sofa mặt nhìn trong nhà các nữ nhân cấp tiểu lão hổ hướng sữa bột, sau đó chậm rãi đút cho nó uống. Hắn cảm thấy này đó nữ nhân vẫn là rất có tình yêu, chính là đây chính là tiến hóa lão hổ, cũng không biết tương lai còn dài hay không dịu ngoan, nếu là không thể thuần hóa, Nô Phong khẳng định thân thủ kết quả nó. Tiểu mao cầu bắt đầu đối tiểu lão hổ thực căm thù, cảm thấy nó ba chiếm chính mình chủ nhân Nô Phong. Chỉ là sau lại Ngô Phong thoạt nhìn giống như không phải thực để ý cái này tiểu gia hỏa, nó căm thù tâm lý cũng đã không có nhiều ít, chỉ là nó vẫn là ghé vào Ngô Phong trong lòng ngực mặt, phi thường cảnh giác nhìn đang ở bị uy mãi tiểu lão hổ. Đối với người khác sủng ái, tiểu mao cầu cũng không để ý, nó để ý chỉ có Ngô Phong. Buổi tối đêm nó cùng tiểu mao cầu đặt ở cùng nhau ngủ, chúng nó hai cái tuy rằng là hai loại động vật, nhưng là tiểu lão hổ đi theo tiểu mao cầu. Tương lai còn dài cũng có thể đủ giống tiểu mao cầu giống nhau đối chúng ta như vậy dịu ngoan tốt nhất, nếu là trưởng thành hung tính tất lộ, ta đây chính là sẽ không khách khí. Nô Phong nhìn các nữ nhân như vậy thích tiểu lão hổ, không thể không trước tiên cho các nàng đánh dự phòng châm. Chúng ta biết đến, này đó chúng ta còn không rõ ràng làm sao. Yên tâm hảo, này đó động vật à, nếu là trường kỳ cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau, tính cách ra nhiều ít là sẽ có biến hóa. Hơn nữa trong nhà còn có một cái tiểu mao cầu, phỏng chừng nó trưởng thành cũng cùng tiểu mao cầu không sai biệt lắm, nếu là thật sự cùng những cái đó biến dị thú giống nhau, đến lúc đó lại xử lý. Lưu Tư Tư cũng tỏ vẻ sẽ không can thiệp Ngô Phong xử lý. Hai bên xem như đạt thành chung nhận thức, buổi tối thời điểm tiểu lão hổ bị phóng tới tiểu mao cầu cùng nhau, tiểu mao cầu phi thường không vui, nó muốn cùng Ngô Phong ngủ chung, chính là Ngô Phong đem cửa đóng lại. Liền đem nó cùng tiểu lão hổ đặt ở cùng nhau, nó không có cách nào, đành phải cùng cái này nó không thích tiểu lão hổ ngủ chung, nào biết đâu rằng tiểu lão hổ phi thường thích tiểu mao cầu, buổi tối ngủ ở tiểu mao cầu lông xù xù trên người, thật giống như là về tới chính mình mẫu. Thân bên người giống nhau, chỉ tiếc, tiểu mao cầu là một cái công cầu. Ngày hôm sau buổi sáng, Nô Phong ăn xong cơm sáng lập tức liền đi đặc biệt hành động sự. Hắn lúc này đây đi ra ngoài thời gian rất dài, gần nhất một đoạn thời gian hắn tính toán đãi tại hành động chỗ cho chính mình tổ chức làm ra một chút cống hiến, rốt cuộc ở bên ngoài chạy lâu như vậy, gần một đoạn thời gian là yêu cầu nghỉ ngơi một chút, cũng nên làm điểm khác sự tình, thời gian dài ở rừng cây bên trong, người là có chút không dễ chịu. Tư trưởng phòng cùng Ngô Phong ở hắn văn phòng chạm vào một cái đầu, tư trưởng phòng xem Ngô Phong tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được Ngô Phong trên người hơi thở bất đồng, tuy rằng Ngô Phong vẫn luôn đều ở khống chế chính mình hơi thở tràn ra, nhưng là lại không thể hoàn toàn khống chế, bởi vì hắn không có Lưu Tư Tư niệm lực khống chế năng lực, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình thân thể cơ năng. Ta như thế nào cảm giác ngươi lần này trở về trở nên không giống nhau đâu? Có phải hay không gần nhất lại gặp được cái gì chuyện tốt? Tư trưởng phòng không xác định Ngô Phong rốt cuộc là nơi nào ra biến hóa, chỉ có thể đủ tò mò hỏi một chút Ngô Phong, nhìn xem Ngô Phong như thế nào trả lời. Có sao? Ta như thế nào không có gì cảm giác, có thể là ở rừng cây bên trong thời gian đãi quá dài, người trở nên sắc bén một ít, không có cách nào. Rừng cây bên trong quái vật thật sự là quá nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, cho nên tinh thần tập trung, người này cũng liền có một ít biến hóa. Ngô Phong ở pha trò, hắn cũng sẽ không nói chính mình đã là thập cấp tiến hóa giả. Cũng may từ trưởng phòng cũng không có tính toán ở cái này vấn đề mặt trên tiếp tục dây dưa đi xuống, do hỏi một chút Ngô Phong rừng cây tình huống bên trong, Ngô Phong tự nhiên là đúng sự thật trả lời. Kế tiếp hai người thương lượng một kế tiếp đặc biệt hành động xử phát triển vấn đề, hiện tại siêu cấp tiến hóa dược tề từ trưởng phòng tất cả đều nắm ở trong tay mặt, còn không có phát ra đi, rốt cuộc vẫn là người nhiều dược thiếu, hắn ở tự hỏi như thế nào phân phối. Như vậy đi, trưởng phòng, chúng ta đặc biệt hành động làm một cái luận võ đại tái, lấy phân đội nhỏ vì một cái chỉnh thể, các phân đội nhỏ so đấu ai năng lực càng cường, đạt được ưu dị thành tích khen thưởng siêu cấp tiến hóa dược tề. Như vậy có thể cho cường đại tiểu đội trở nên càng cường đại hơn, ngươi xem biện pháp này thế nào? Ngô Phong nhìn từ trưởng phòng có chút phiền não bộ dáng, cho hắn ra một cái tương đối phổ biến chủ ý. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, trước kia các quân khu liền thích làm quân sự luận võ, rốt cuộc không có chiến tranh, chỉ có thể đủ thông qua diễn tập cùng luận võ tới bảo đảm quân đội ý chí chiến đấu, hiện tại đã lâu không có làm, ta đều đã quên, tiểu Ngô ngươi chủ ý này hảo. Về sau gia nhập tiến vào thành viên cũng có thể thông qua luận võ tới cấp bọn họ cung cấp tiến hóa dược tề. Từ trưởng phòng thật cao hứng, cảm thấy đây là một cái phi thường tốt chủ ý, kế tiếp hai người bắt đầu thương thảo bắt đầu cái dạng gì tỉ thí, Ngô Phong không rõ lắm quân đội tình huống, chỉ có thể đủ làm từ trưởng phòng chính mình tới quyết định, từ trưởng phòng làm quân đội lão nhân, tự nhiên là thực mau liền xác định thi đấu phương thức. Thảo luận xong chuyện này, nét Ngô Phong hỏi nghe Tử Hoa sự tình. Nghe Tử Hoa đã xuất phát có 7-8 thiên, cũng không biết hiện tại thế nào, liên hệ hắn chỉ có đặc biệt hành động xử liên lạc tiểu tổ, cho nên muốn phải biết rằng hắn tình huống hiện tại chỉ có thể đủ hỏi từ trưởng phòng. Hắn khẳng định cũng là phi thường chú ý chuyện này, hắn biết biến dị vượn tay dài đối với nhân loại uy hiếp. Hắn mới xuất phát mấy ngày, chúng ta mỗi ngày đúng giờ cùng hắn liên hệ, có mấy lần không có liên hệ đến, nhưng là lúc sau đều có thể liên hệ thượng, hẳn là tín hiệu vấn đề. Hiện tại nơi nơi đều là rừng cây, rất nhiều địa phương tín hiệu cực kém, vệ tinh đều không có biện pháp xuyên thấu, hôm nay vừa mới đủ liên hệ, cũng không có liên hệ thượng, bất quá hắn hẳn là không có gì nguy hiểm, rốt cuộc hiện tại khoảng cách phương Nam còn có điểm xa, không sai biệt lắm còn có 1.000 nhiều km đâu. Từ trưởng phòng nói hắn biết đến tình huống. Vậy là tốt rồi, hắn muốn đi ta kỳ thật không đồng ý, chỉ là không lay chuyển được hắn tính tình. Hắn ở rừng cây bên trong sinh sống lâu như vậy, sinh tồn khẳng định không là vấn đề, chỉ là hy vọng hắn không cần bị biến dị vượn tay dài thương tổn, có thể an toàn trở về. Ngô Phong vẫn là có chút lo lắng người này, rốt cuộc hắn thực hợp Ngô Phong ăn uống. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 536 đáng xấu hổ người. Quân đội chỉnh biên còn ở tiếp tục. Tô Tư lệnh đối quân đội quyết định khống chế cho đặc biệt hành động sử rất nhiều chỗ tốt, tỉ như chuyển vận ưu tú nhân viên tiến vào đặc biệt hành động sử. Hiện tại đặc biệt hành động sử đã bành trướng tới rồi 3.000 nhiều người, lập tức khôi phục tới rồi trước kia 80% trình độ. Chỉ là Ngô Phong cái kia phân đội nhỏ lại vẫn là như vậy vài người, bỏ thêm một cái Tư Mã Cầm. Đưa Ngô Phong đi vào chính mình tiểu đội thời điểm, chỉ có Vương Tùng cùng Lệ Na ở huấn luyện Tư Mã Cầm. Những người khác tất cả đều ra nhiệm vụ đi, mà bọn họ hai cái huấn luyện Tư Mã Cầm chủ yếu là huấn luyện nàng thể chất, rốt cuộc nàng thật sự là quá gầy yếu đi, dinh dưỡng bổ sung thực hảo, chính là vẫn là yêu cầu nghiêm khắc mà huấn luyện, mới có thể đủ đem thân thể tố chất tăng lên tới cũng đủ độ cao. Ngô Phong chính là phi thường coi trọng cái này cô gái nhỏ. Ba người nhìn đến Ngô Phong lại đây, đều ngừng lại, Ngô Phong hiện tại đối với bọn họ tới nói có thể nói là khách đi đến. Có đôi khi một tháng đều không thấy được, Ngô Phong chính mình sự tình thật sự là quá nhiều, không có thời gian tới quản lý bọn họ, cái này làm cho bọn họ tự do, cũng làm cho bọn họ có chút không dễ chịu, rốt cuộc Ngô Phong là bọn họ trực tiếp lãnh đạo trực tiếp đem cấp dưới ném không phải sự tình tốt. Người huấn luyện không tồi, ngày mai về nhà có thể cho ngươi dùng cao cấp tiến hóa dược tề, đến lúc đó ngươi liền có thể đạt tới lục cấp tiến hóa giả trình độ. Chờ ngươi lại huấn luyện một đoạn thời gian liền có thể sử dụng siêu cấp tiến hóa dược tề, đến lúc đó chúng ta liền có một cái băng xương nữ vương, trong nhà băng tất cả đều giao cho người phụ trách. Nô Phong phía trước nói còn hảo, chính là mặt sau một câu nói ba người dở khóc dở cười, mọi người đều biết Tư Mã Cẩm tương lai năng lực, chính là Nô Phong nói như vậy giống như nàng chính là một cái chế băng. Không có vấn đề, hiện tại ta năng lực một ngày có thể chế tạo vô số băng, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm mỗi ngày trong nhà đều có cũng đủ nhiều khối băng có thể dùng. Tư Mã Cầm hiện tại đã đem Ngô Phong gia sản thành chính mình ra, nàng ở nhà mặt, có bằng hữu, có yêu thích nàng người, cho nên đại thực vui vẻ. Ngô Phong nói làm nàng chế băng đó là nói giỡn, chính là nàng lại nghiêm túc. Ngậy! Ngô Phong không nghĩ tới Tư Mã Cầm cư nhiên nghiêm túc, hắn nhất thời cũng không có nói, vô vô nàng đầu. Vương Tùng, chúng ta tiểu đội người thật sự là quá ít, gần nhất như vậy nhiều người tiến vào đặc biệt hành động xử. Ngươi cùng Hách Vệ Quốc nghĩ cách cho chúng ta tiểu đội tìm vài người, phía trước cho các ngươi đi tìm các ngươi tìm không thấy, hiện tại tới nhiều như vậy, tuyển mấy cái tốt. Nô Phong phân phó Vương Tùng. Hiện tại bọn họ tiểu đội, trừ bỏ Tư Mã Cầm đều là bát cấp tiến hóa giả, thực lực có thể nói là phi thường cường, nhưng là Ngô Phong vẫn là không hài lòng, nguyên nhân rất đơn giản nhân số quá ít, hơn nữa Ngô Phong chính mình, toàn bộ phân đội nhỏ cũng chính là 5 người. So sánh với các phân đội nhỏ mười mấy thậm chí hơn 20 cá nhân, bọn họ tiểu đội người vẫn là quá ít, đi chấp hành nhiệm vụ có đôi khi nhân số vẫn là rất quan trọng. Ân, đội trưởng ngươi yên tâm, hai ngày này ta liền kéo lên Hách Vệ Quốc cùng đi nhìn xem, nếu có lựa chọn, ta sẽ mang về tới cấp ngài xem qua. Đúng rồi, gần nhất ngươi còn đi ra ngoài sao? Vẫn là ở Kinh Đô đãi một đoạn thời gian. Vương Tùng ở trong quân đội mặt kêu Ngô Phong cũng là kêu đội trưởng. Rốt cuộc trong quân đội mặt là không cho phép làm tư nhân đỉnh núi, nếu là kêu Ngô lao đại ảnh hưởng thật không tốt. Gần nhất một đoạn thời gian đều ở Kinh Đô, xử lý một ít công vụ, ta quá nhiều thời giờ hoa ở cá nhân trên người, này không tốt lắm, tuy rằng là đặc quyền, nhưng là vẫn là muốn giúp chỗ xử lý một chút sự tình. Hảo, các ngươi tiếp tục huấn luyện đi, nhớ kỹ, thực lực mới là bảo mệnh mấu chốt, ta đi địa phương khác nhìn xem. Nói xong Ngô Phong liền rời đi chính mình phân đội nhỏ. Hiện tại hắn đã không phải một cái phân đội nhỏ đội trưởng, hắn chính là một cái phó trưởng phòng, cho nên sở hữu phân đội nhỏ hắn đều cần thiết mau chân đến xem, hiểu biết một chút bọn họ huấn luyện tình huống, cùng với có cái gì yêu cầu, còn có chính là mới tới thành viên tình huống, này đó nàng đều cần thiết muốn giúp từ trưởng phòng xử lý, tuy rằng không am hiểu, nhưng là chỉ là nhìn xem, hỏi một chút hắn vẫn là có thể. Bất quá hắn thực mau liền phát hiện chính mình ở đặc biệt hành động xử tồn tại cảm rất thấp, trừ bỏ nguyên bản lao thành viên đều nhận thức hắn, mới tới một cái đều không quen biết, rất nhiều tân thành lập tiểu đội thậm chí đều không cho hắn qua đi xem, chờ đến hắn bày ra chính mình chứng nhận sĩ quan mới được, cái này làm cho Ngô Phong cảm thấy rất là buồn cười, hắn biết chính mình nhất định phải hảo hảo dạo một dạo, làm mọi người đều nhận thức chính mình, miễn cho về sau liền tính là gặp được. Một cái bộ môn cư nhiên không quen biết, như vậy đã có thể không tốt lắm, lộng không hảo sẽ ra chê cười. Dạo qua một vòng, Ngô Phong lại trở về cấp từ trưởng phòng hội báo một chút tình huống, chủ yếu là huấn luyện gặp được khó khăn, còn có chút huấn luyện tồn tại vấn đề, lúc sau liền lái xe về nhà, chính là hắn xe vừa mới chạy đến tiểu khu cửa cách đó không xa đã bị người ngăn cản một chút. Ngô Phong thị lực phi thường hảo, là một nữ nhân, đầu bù tóc rối nữ nhân, trên mặt quá bẩn. Ngô Phong thấy không rõ lắm rốt cuộc là ai. Nhưng là hắn vẫn là phi thường cẩn thận, rốt cuộc hắn địch nhân thật sự là quá nhiều, quan sát một chút chung quanh, không có gì vấn đề. Nữ nhân này nhiều nhất cũng chính là một cái ngũ cấp tiến hóa giả, uy hiếp không lớn. Ngô Phong lại nhìn về phía nàng thời điểm rốt cuộc thẳng đến nàng là ai, là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này. Ngô Phong từ trên xe xuống dưới, đi tới cái kia còn đứng ở hắn xa tiền nữ nhân bên người nói. Đón xe nữ nhân không phải người khác, chính là Ngô Phong bạn gái cũ, Lưu Thiến Vân, chỉ là hiện tại nàng đầu bù tóc rối, trên người quần áo cũng trở nên thực dơ, không biết như thế nào biến thành cái dạng này, nàng nhìn đến Ngô Phong xuống dưới, chạy nhanh loát loát chính mình đầu tóc, là ta, A Phong, ta tới tìm ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta một hồi, ta hiện tại là thật sự không nhà để về. Lưu Thiến Vân làm ra một bộ phi thường đáng thương bộ dáng. Nét tựa hồ bị cái gì đại ủy khuất giống nhau, chỉ tiếc Ngô Phong xem đến chỉ nghị phun, Lưu Thiến Vân muốn chảo hắn tay, hắn trực tiếp ném ra, không cần trang này đó vô dụng, chúng ta đã chia tay, không liên quan với nhau, hảo, ta hiện tại phải đi về, ngươi chạy nhanh tránh ra đi. Nô Phong xoay người tựa như phải đi, hắn căn bản không nghĩ lý nữ nhân này. Không, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, năm đó ngươi là như vậy yêu ta, ta đem ta lần đầu tiên cho ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lưu Thiến Vân muốn đi bắt Nô Phong, chỉ là nàng sao có thể chảo được đến Nô Phong. Nô Phong một cái lắc mình liền trốn rồi qua đi, Lưu Thiến Vân lập tức té lăn trên đất, Nô Phong cũng không đi đỡ nàng, nữ nhân này là hắn gặp qua nhất không biết xấu hổ người. Nói như vậy nhiều hữu dụng sao? Lúc trước là ai vì tiền rời đi ta, ngươi phản bội kia một ngày nên biết chính mình muốn thừa nhận cái gì, nói lại nhiều cũng vô dụng. Hảo, ngươi đi đi, chúng ta là hai cái không liên quan người, minh bạch sao? Nô Phong trực tiếp mở cửa xe muốn lái xe đi. Chính là Lưu Thiến Vân lập tức ghé vào Ngô Phong trên xe, làm hắn căn bản không có biện pháp khai đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Trước 537 đưa tiền. Không có cách nào, Ngô Phong lại một lần xuống xe, hắn vừa mới từ đặc biệt hành động xử trở về, trên người ăn mặc sạch sẽ thiếu tướng quân phục, đây là đêm qua Tôn Nhã Lụy cho hắn tẩy, mà Lưu Thiến Vân cả người dơ hề hề. Hai cái thân phận thoạt nhìn như thế đặc thù hai người ở tiểu khu cửa dây dưa, lập tức liền có ra vào người đầu tới tò mò ánh mắt, từ bọn họ trong ánh mắt Ngô Phong thấy được bọn họ bắt quái chi hỏa, những người này ở mặt thế giải trí thiếu rất nhiều, đối với các loại bắt quái, càng là hứng thú tăng nhiều. Đối phó nữ nhân, Ngô Phong thật là không quá am hiểu, đặc biệt là tại đây loại sự tình mặt trên, ta nói cho ngươi, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi không cần lại tại đây lì lợm la liếm hảo sao. Này đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nô Phong lời này đã là có chút uy hiếp cảm giác, hắn thật sự là không muốn cùng nữ nhân này có bất luận cái gì liên quan. A Phong, ngươi có thể hay không không cần như vậy đối ta, hiện tại ta đã thảm như vậy, ta đã bị nam nhân kia vứt bỏ, hiện tại ta không nhà để về, lại không có địa phương đi, ngươi chẳng lẽ muốn xem ta lưu lạc đầu đường sao? Liền tính chúng ta đã không phải tình lữ, liền tính là bằng hữu, ngươi cũng nên giúp giúp ta, không phải sao? Lưu Thiến Vân nói thực đáng thương, đem chính mình vị trí phóng rất thấp. Thốt ra lời này ra tới, Ngô Phong xem như minh bạch, Lưu Thiến Vân vừa thấy không thể được đến Ngô Phong thu lưu, vì thế bắt đầu muốn tìm khác chỗ tốt rồi, đó chính là tiền. Ngô Phong lạnh lùng cười cười, hảo, tiền ta có thể cho ngươi một chút, ta hy vọng ngươi không cần ở xuất hiện ở ta trước mặt. Nô Phong trên người không có mang tiền, tính toán đi vào lấy tiền, chính là Lưu Thiến Vân lại ngăn cản hắn, sợ hắn đi vào liền không ra, tiểu khu cửa là có an bảo, nàng cái dạng này là không có cách nào đi vào, cho nên chỉ có thể ngăn đón Nô Phong. Không có biện pháp, Nô Phong chỉ có thể đủ cấp trong nhà gọi điện thoại, trong nhà mặt là có Tôn Nhã Lụy ở nhà, Nô Phong làm nàng kia 1 vạn đồng tiền ra tới, vừa nghe đến 1 vạn cái này con số. Lưu Thiến Vân mặt lập tức liền thay đổi, lúc này mới bao nhiêu tiền, đều không đủ nàng 1 tháng hoa, Nô Phong hoa 3.000 nhiều vạn mua 1 đống phòng ở, lại chỉ cho nàng 1 vạn khối, cái này làm cho nàng phi thường bất mãn. A Phong, ngươi xem, ta lại muốn thuê nhà, lại muốn ăn cơm, này 1 vạn như thế nào đủ đâu, ngươi có thể hay không nhiều cho ta một chút, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem ta đi trên đường ăn xin sao? Lưu Thiến Vân còn muốn tới gần Nô Phong. Nô Phong tự nhiên là vọt đến một bên, lấy thực lực của hắn, Lưu Thiến Vân vô luận như thế nào đều là không có cách nào có thể tới gần hắn. Ngươi cùng ta nói như vậy nhiều chỗ hữu dụng sao? Ta nói cho ngươi, ở kinh đô tùy tiện thuê một cái tiểu phòng ở mỗi tháng chỉ cần 4-500 khối, mỗi tháng cũng liền 4-500 khối cái khác sinh hoạt phí, 1 vạn cũng đủ ngươi sinh hoạt gần 1 năm, này 1 năm ngươi tính toán sự tình gì đều không làm sao. Đừng cùng ta nói nhiều như vậy. Này 1 vạn ngươi ái muốn hay không? Nô Phong mặc kệ cái này lòng tham không đáy nữ nhân. Hiện tại kinh đô lại không phải thời kỳ hòa bình kinh đô. 1 vạn đồng tiền cũng liền đủ 1 tháng sinh hoạt phí. Hiện tại là mặt thế. Hiện tại tiền chính là phi thường kiên quyết. Đổi đều là thịt cùng lương thực. 1 vạn đồng tiền cũng đủ 1 cái bình thường gia đình sinh hoạt thật lâu. Một người càng là có thể sinh hoạt 1 năm. Nô Phong cảm thấy chính mình cũng đủ nhân tử. Không nghĩ tới người này cư nhiên còn không hài lòng. Chính là, ta là người thường sao. Lớn như vậy liền cùng ngươi ở bên nhau thời điểm quang chịu khổ. Hiện tại ngươi cư nhiên còn muốn làm ta chịu khổ. Ngươi người này như thế nào như vậy, ngươi không làm thất vọng ta sao? Lưu Thiến Vân bắt đầu vô cớ gây rối, thanh âm lão đại, chung quanh đã bắt đầu xuất hiện một đám chỉ trỏ trỏ người, giống như Ngô Phong phát đạt liền vứt bỏ chính mình người vợ Tào Khang giống nhau. Ngươi đừng quên, ta năm đó tiền lương tất cả đều là giao cho ngươi, ngươi lại đi theo các ngươi giám đốc chạy, Nga, đúng rồi, cái kia giám đốc cũng bị ngươi vứt bỏ, hắn chết ở hợp thị, như thế nào hiện tại lại bị quan quân vứt bỏ, có mặt tới tìm ta, ta nói cho ngươi tiền đã tận tình tận nghĩa, đừng nói quá nhiều vô nghĩa. Nô Phong nguyên bản không nghĩ đem sự tình toàn rũ ra tới, hiện tại hắn tất cả đều nói. Người chung quanh lập tức minh bạch lại đây, nguyên lai là một cái trà xanh biểu A, bị người vứt bỏ lại tới tìm đã phát đạt bạn trai cũ, này cũng thật chính là siêu cấp bát quái A, bọn họ tựa hồ có một cổ nồng đậm bát quái chi hỏa ở thiêu đốt, muốn biết nơi này đã xảy ra cái gì. Đáng tiếc, Nô Phong không nói, liền dư lại Lưu Thiến Vân ở nơi đó ríu rít nói cái gì. Không lâu, Tôn Nhã Lệ liền cầm tiền ra tới, nàng vừa ra tới liền thấy được người chung quanh, cùng với đứng ở nơi đó Ngô Phong, nàng tự động xem nhẹ Lưu Thiến Vân, bởi vì nàng thật sự là quá không trước mắt, nàng đi đến Ngô Phong trước mặt, đem tiền để cấp Ngô Phong, làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì, chung quanh nhiều người như vậy lại xem náo nhiệt. Tôn Nhã Lệ tò mò hỏi Ngô Phong, có người tìm ta ăn xin, bị ngăn cản không có biện pháp, chỉ có thể cấp điểm tiền xong việc. Nô Phong từ Tôn Nhã Lệ trong tay mặt tiếp nhận tiền, xoay người liền giao cho Lưu Thiến Vân, nột, đây là cho ngươi, về sau ngươi muốn làm sao liền làm gì, ái làm gì liền làm gì, không cần lại đến tìm ta, ta đây là cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu là còn tới lời nói, ta sẽ làm hiến binh đội bắt ngươi, bởi vì ngươi uy hiếp ta an toàn, uy hiếp cao cấp quan quân an toàn, tội danh chính là phi thường trọng. Nô Phong đưa tiền đồng thời không quên uy hiếp một chút nàng. Nô Phong xác thật có năng lực này, nó chỉ cần một chiếc điện thoại, hiến binh đội liền sẽ tới bắt người, hơn nữa có thể làm Lưu Thiến Vân vĩnh viễn biến mất ở Nô Phong trước mặt, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì đây là ở lấy quyền nhu tư, hắn không hy vọng chính mình sa đọa nhanh như vậy, tuy rằng hắn làm rất nhiều sai sự. Một phen lấy trả tiền, Lưu Thiến Vân sợ tới mức chạy nhanh chạy, nàng không nghi ngờ Nô Phong cách nói. Bởi vì nàng biết Ngô Phong khẳng định là có thể làm được, đến là một bên Tôn Nhã Lệ rất là tò mò, Ngô Phong cùng nữ nhân này là cái gì quan hệ, Ngô Phong không có nói qua Lưu Thiến Vân sự tình, ít nhất ở nàng trước mặt là không có nói qua. Lôi kéo Tôn Nhã Lệ, Ngô Phong lái xe mang theo nàng về nhà, chung quanh xem náo nhiệt người cũng đều rời đi, bởi vì bắt quái cùng náo nhiệt đã xem xong rồi, về đến nhà, Tôn Nhã Lệ lập tức liền hỏi Ngô Phong là chuyện như thế nào. Nô Phong tự nhiên là đúng sự thật trả lời, Tôn Nhã Lệ nghe được trợn mắt há hốc mồm, trên thế giới này còn có loại chuyện này, còn có như vậy người vô sỉ, thật là hủy diệt nàng thế giới quan. Lần sau nàng nếu là còn dám tới nói, ngươi liền cùng ta nói, đối phó loại người này, các ngươi nam nhân không được, đến dựa chúng ta nữ nhân tới làm, loại người này thật là không biết xấu hổ, nàng nếu là còn dám tới xem ta không đem nàng cấp ném văng ra, thật là... Mỗi ngày xảo trá nhà của chúng ta tiền, lại không phải gió to quát tới. Tôn Nhã Lệ nói khí phách mười phần, Nô Phong trợn mắt há hốc mồm. Hảo, hảo đi, về sau nàng nếu là còn tới, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Nô Phong rất là khẳng định nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 538 tung tích. Mấy ngày kế tiếp, Nô Phong sinh hoạt trở nên bình thường lên. Hắn bắt đầu rồi đi làm cùng trong nhà hai điểm sinh hoạt, đặc biệt hành động xử sự tình trước kia Ngô Phong không có tiếp xúc quá, cho nên cho rằng không có gì sự tình, chờ đến chính mình thật sự thượng thủ, hiện sự tình thật sự đặc biệt nhiều. Hắn có điểm bội phục từ trưởng phòng, mỗi ngày xử lý nhiều như vậy sự tình, còn cùng giống như người không có việc gì. Kinh đô cũng bắt đầu tiến vào bình tĩnh kỳ, quân đội chỉnh biên đã tiến vào chính quy, tựa hồ sở hữu sự tình đều ở hướng tới tốt phương hướng triển. Mà lúc này không có người biết khoảng cách kinh đô 2.000 km ở ngoài rừng cây bên trong, một người đang ở vất vả đi phía trước đi tới, này đã là hắn tiến vào rừng cây một tháng thời gian hắn đi rồi 2.000 km, độ có thể nói là cực nhanh. Hiện tại từ Bắc đến Nam nhưng đều là rừng cây cùng đầm lầy, không có gì quốc lộ, nơi này còn có rất nhiều biến dị thú, bình quân một ngày đi 80 km đã là phi thường chuyện hiếm thấy. Một tháng lên đường làm Nghe Tử Hoa cả người trở nên cực kỳ chật vật, trên người quần áo còn hảo là Ngô Phong cung cấp hoàng kim trung phẩm phòng cụ, không có phá, ba lô cũng đã bị xả đến không thành bộ dáng. mặt khác chính là súng ống đã ném, trên người chỉ còn lại có một cây đao cùng cung tiễn. Nghe Tử Hoa nhìn chính mình trên người hệ thống định vị, biết chính mình đã tiến vào quảng tỉnh, cũng chính là biến dị vượn tay dài tụ tập tỉnh, hắn cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một tháng thời gian, trải qua vô số nguy hiểm, cuối cùng là tới rồi nơi này, tuy rằng còn không có hiện cái gì biến dị vượn tay dài, nhưng là cũng là tốt bắt đầu, có chút mỏi mệt hắn ngừng lại, chuẩn bị sinh cái lửa. Đốt điểm thịt ăn, này một tháng hắn tồn lương đều ăn sạch. Bất quá trên người không có gì con mồi, hắn không thể không đi săn, cũng may rừng cây bên trong biến dị thú phi thường nhiều, đi săn không phải cái gì việc khó, thực mau. Hắn liền bắt được một con bạch ngân trung phẩm biến dị gà rừng, này miễn cưỡng có thể ăn, hắn là cửu cấp tiến hóa giả, ăn hắc thiết cấp bậc biến dị thú không biết muốn ăn nhiều ít mới có thể đủ, này chỉ hơn 20 cân bạch ngân cấp biến dị gà rừng ăn xong đi mới có thể no. Hỏa thăng lên, gần nhất trời mưa rất ít, thời tiết đã tiến vào mùa thu, đây là mạt thế lúc sau cả năm nước mưa ít nhất thời điểm, mùa đông trời mưa đều so hiện tại muốn nhiều đến nhiều. Nướng một con gà yêu cầu hơn một giờ mới có thể đủ thủ, nhưng là ăn lại mau rất nhiều. Nghe Tử Hoa chỉ tốn hơn 10 phút liền đem một toàn bộ biến dị gà rừng ăn đi xuống, xương cốt đều không có dư lại, thật là sạch sẽ. Ăn xong rồi gà, hắn tính toán nghỉ ngơi một chút, một đoạn này thời gian hắn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hiện tại đã sắp đạt tới mục đích địa, hắn tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chỉ là hắn vừa mới tìm được một viên đại thụ chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính là hắn vừa mới đi lên, liền nghe được nơi xa truyền đến từng đợt gào giống thanh, hắn lập tức nghiêng tai nghe, nháy mắt xác định đó chính là biến dị vượn tay dài thanh âm. Hắn chạy nhanh hạ thụ hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo qua đi, mà xa ở kinh đô Ngô Phong lại không biết hắn hành tung, hắn ở vội vàng xử lý đặc biệt hành động xử sự tình, còn có chính mình đệ tam phân đội nhỏ sự tình, phân đội nhỏ lại chiêu hai người, hách vệ quốc cũng đã trở lại, Ngô Phong không thể không qua đi nhìn xem tình huống. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là đệ tam phân đội nhỏ đội trưởng, đội viên tiến vào cần thiết muốn hắn đồng ý, nhưng là Ngô Phong cảm thấy hắn hiện tại đã không còn thích hợp đảm nhiệm thứ 6 phân đội nhỏ đội trưởng, bởi vì thân phận của hắn không thích hợp. Đặc biệt hành động xử phó trưởng phòng, đây là Ngô Phong hiện tại thân phận, hắn cần thiết muốn xử lý toàn bộ đặc biệt hành động xử sự tình, còn treo thứ 6 phân đội nhỏ đội trưởng tên tuổi liền không tốt lắm, nếu là có chuyện thiên hướng đệ tam phân đội nhỏ một chút. Như vậy người khác khả năng cho rằng hắn chỉ chiếu cố đệ tam phân đội nhỏ, kia đã có thể không hảo, bất lợi với hắn xử lý toàn bộ đặc biệt hành động xử sự tình. Đi vào đệ tam phân đội nhỏ, hiện tại trong đội mặt có 6 cá nhân, hách vệ quốc cùng Vương Tùng, Lệ Na đều là bát cấp tiến hóa giả, Tư Mã Cầm hiện tại là lục cấp tiến hóa giả, mặt khác mới gia nhập 2 cái đều là thất cấp tiến hóa giả, cái này phân đội nhỏ có thể nói thực lực rất mạnh, chỉ là chỉ có 3 cái lão đội viên. Cái khác mấy cái cũng không có tiếp thu bất luận cái gì thực chiến, cho nên tổng hợp thực lực cũng không cường. Vương Tùng cùng hách vệ quốc tuyển 2 người kia, Ngô Phong nhìn không ra cái gì tới, rốt cuộc hắn không phải rất quen thuộc, cái này yêu cầu chính bọn họ về sau ở chung mới biết được. Ngô Phong tới nơi này vì cùng bọn họ nói một chút tình huống, làm cho bọn họ hảo hảo đại ở đệ tam phân đội nhỏ, khẳng định sẽ có thành tựu, đến nỗi bọn họ nghe lọt được vài phần, Ngô Phong liền không rõ ràng lắm. Hắn cũng vô pháp đi tìm hiểu. Hảo, hôm nay tới đâu, là có 2 cái sự tình muốn nói cho các người. Cái thứ nhất đâu chính là ta muốn từ đi đệ tam phân đội nhỏ đội trưởng chức vị. Chuyện này ta sẽ cùng từ trưởng phòng đánh một cái báo cáo. Đội trưởng đâu, ta kiến nghị hách vệ quốc tới đảm nhiệm. Thực lực của hắn mạnh nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất. Nếu là các ngươi có ai không đồng ý, có thể nặc danh cho ta gọi điện thoại. Ta tới phối hợp, cái này, các ngươi có ý kiến gì không có. Ngô Phong nói ra hắn tới nơi này cái thứ nhất chuyện, liền hỏi đại gia ý tưởng. Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có nói chuyện, chỉ có hách vệ quốc mặt lộ vẻ hưng phấn. Hắn muốn đương cái này đội trưởng đã đợi thật lâu, nguyên bản cho rằng không có cơ hội, không nghĩ tới Ngô Phong trước khi đi vẫn là đem cái này chức vị cho hắn. Hắn tự nhiên là phi thường cao hứng, đồng thời cũng phi thường cảm kích Ngô Phong, Vương Tùng mới là hắn tâm phúc. Hắn hách vệ quốc nhiều nhất tính đủ tư cách cấp dưới. Hảo, chuyện này đại gia không có ý kiến, như vậy liền nói cái thứ 2 sự tình, lại quá mấy ngày chỗ bên trong muốn tổ chức các phân đội nhỏ khai triển đại bỉ võ, đến lúc đó biểu hiện ưu tú phân đội nhỏ có thể được đến cấp tiến hóa dự tề. Ta hy vọng các ngươi hảo hảo nỗ lực một phen, các ngươi chung có người không cần, nhưng là vẫn là có người yêu cầu cái này, coi như là vì đồng đội nỗ lực một hồi. Nô Phong cho bọn hắn thông chi cái thứ hai sự tình. Hào hoa.net ta cũng muốn một quản cấp tiến hóa dược tề, thứ này liền tính là chính mình không thể dùng, lấy ra đi bán cũng có thể đủ bán rất nhiều tiền. Đúng rồi, nô đội, không đúng, nô trưởng phòng, này mặt trên cấp tiến hóa dược tề có thể lấy ra đi bán sao? Vẫn là nói chỉ có thể đủ chính mình sử dụng. Hách vệ quốc nghe xong cũng rất cao hứng, mở miệng liền hỏi Ngô Phong có thể hay không lấy ra đi bán. Mọi người đều ở chờ mong vấn đề này, Lệ Na, Vương Tùng, hách vệ quốc đều đã bị Ngô Phong đưa qua cấp tiến hóa dược tề, bọn họ không cần cấp tiến hóa dược tề, nhưng là bắt được thứ này có thể đi ra ngoài bán A, muốn mua người thật sự là quá nhiều, giá cả đều là ở 500 vạn trở lên. Này đối với bọn họ tới nói cũng là một bút đại ngạch thu vào, rốt cuộc đại gia quân hàm đều không cao, tiền lương tuy rằng cũng đủ, nhưng là lại không có biện pháp làm được giàu có, tỉ như mua một đống phòng ở. Ngươi đều lập tức là thượng giáo quan quân, còn để ý cái này, có thể lấy ra đi bán, nhưng là yêu cầu thông báo, bán cho ai? Nô Phong dở khóc dở cười trả lời nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ hép. Trước 539 càng nhiều tin tức. Từ quân doanh trở về, Nô Phong còn không có tiến văn phòng, Vương Thiếu Giáo liền tới tìm hắn, Nô trưởng phòng, từ trưởng phòng tìm ngươi, nghe nói là phía Nam có tin tức chuyển tới, thông chi ngươi qua đi thương thảo một chút kế sách. Vương Thiếu Giáo vẫn là từ trưởng phòng bí thư, quân hàm cũng không có nói thăng, nghe nói là hắn bản nhân không muốn, hắn đối Ngô Phong xưng hô cũng từ Lão Ngô biến thành Ngô trưởng phòng. Xưng hô biến hóa. Nô Phong cũng không có cách nào thay đổi, rốt cuộc bọn họ là tại đẳng cấp nghiêm ngặt trong quân đội mặt, trên dưới cấp là có phân chia, nếu là một cái bí thư kêu phó trưởng phòng kêu Lão Ngô, như vậy khả năng sẽ lộn xộn, cho nên chỉ có thể kêu chức vị, như vậy mới có thể đủ biểu hiện khác biệt. Vương Thiếu Giáo nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì bất mãn, nhưng thật ra Nô Phong có chút không phải thực thích ứng. Nga, phía Nam nhanh như vậy liền có tin tức chuyển tới. Như vậy chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Nô Phong cùng ông Thiếu Giáo hướng tới từ trưởng phòng văn phòng đi. Từ trưởng phòng tắc đang ở trong văn phòng mặt nghiên cứu hắn điện tử bản đồ. Nhìn đến Nô Phong bọn họ tiến vào, tạm thời cũng không nói gì. Đợi một hồi lâu, từ trưởng phòng ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ là tính toán cùng Nô Phong bọn họ nói tình huống. Nửa giờ phía trước được đến nghe Tử Hoa tin tức, hắn đã tới mục tiêu đi, Quảng tỉnh nhất mặt bắc đồi núi mảnh đất. Nơi này là Quảng tỉnh còn lộ ở hải mặt bằng phía trên lục địa, khoảng cách hiện tại biển rộng chỉ có thượng 100 km, nghe Tử Hoa tới tin tức, ở chỗ này phát hiện mấy cái biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, trong đó một cái lớn nhất có mấy chục vạn chỉ biến dị vượn tay dài. Hắn hiện tại đã bị biến dị vượn tay dài phát hiện, bất quá tạm thời là an toàn, không có bị biến dị vượn tay dài bắt được, nhưng là hắn đưa tin mấy cái điểm, chúng ta có thể điều động đạn đạo bộ đội bắt đầu đả kích. Gần nhất Thái Bình mấy tháng, nhà xưởng sinh sản mấy chục cái viễn trình đường đạn đạn đạo. Từ trưởng phòng cùng Ngô Phong nói tình huống, đồng thời nói quyết định của chính mình. Đi đến điện tử bản đồ bên cạnh, Ngô Phong nhìn trên bản đồ mặt đánh dấu mấy cái điểm. Xác thật nghe Tử Hoa đối chuyện này phá lệ dụng tâm, như vậy đoạn thời gian trong vòng liền xác định nhiều như vậy biến dị vượn tay dài nơi dừng chân. Nhưng là này đó cũng không có biến dị vượn tay dài đại bản doanh, hắn suy nghĩ nếu công kích này đó điểm. Có thể hay không khiến cho chúng nó đại bản doanh cảnh giác. Ta cảm thấy hiện tại còn không thể công kích, hiện tại phát hiện đều là một ít tiểu nhân nơi tụ tập, chân chính đại bản doanh còn không có phát hiện. Nghe Tử Hoa nói qua, đại bản doanh vượn tay dài vượt qua 100 vạn chỉ, nếu chúng ta hiện tại công kích nói, rất có khả năng sẽ khiến cho chúng nó cảnh giác, đến lúc đó chúng ta thì mất nhiều hơn được. Ta cảm thấy hiện tại phải làm chính là tiếp tục duy trì hắn điều tra, công kích hóa lại. Tốt nhất là có thể lấy này đem sở hữu biến dị vượn tay. Giai tụ tập mà rửa sạch rớt, như vậy chúng ta mới có thể không có nỗi lo về sau. Từ trưởng phòng trầm mặc một hồi, gật gật đầu, hắn không thể không nói, Nô Phong suy xét tương đối chu toàn. Hắn tưởng chính là hiện tại phát hiện nhiều như vậy có thể công kích điểm, liền trước công kích chúng nó, rốt cuộc đều là biến dị thú, không có khả năng biết nhân loại khoa học kỹ thuật, nhưng là hắn lại nghĩ những cái đó biến dị vượn tay dài quỷ dị chỗ. Hiện tại công kích có lẽ không phải một cái ý kiến hay. Ngươi nói có đạo lý, như vậy công kích sự tình liền tạm thời hoãn lại đi, ta cùng quân bộ bên kia thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không phái ra mấy giá trời cao trinh sát cơ tới điều tra một chút này đó địa phương tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cấp Nghê Tử Hoa nhảy dù một ít đồ vật. Tư trưởng phòng yên lặng mà nói, đối với chuyện này, hắn vẫn là phi thường coi trọng, rốt cuộc này nguy cấp dân chúng sinh tồn. Như vậy chúng ta liền tiếp tục chờ hắn tin tức đi, ta tưởng hắn khẳng định cũng đang tìm kiếm đại bản doanh. Mặt khác Nghê Tử Hoa nói qua này đó biến dị vượn tay dài lại chảo hơn người, ta xem vẫn là từ từ, xem hắn có thể hay không liền ra những người đó tới, dù sao phát hiện đại bản doanh thời điểm chúng ta ở xác định công kích thời gian. Nô Phong lời này xem như đem chuyện này xác định xuống dưới, tạm thời không công kích. Quảng tỉnh, Nghê Tử Hoa tránh ở lùn cây dưới, mặt trên là mười mấy chỉ biến dị vượn tay dài, chúng nó đang ở khắp nơi nhìn, siêu tầm. Tránh ở phía dưới Nghê Tử Hoa đại khí cũng không dám ra một ngụm, gắt gao nắm trường đao, nhìn những cái đó biến dị vượn tay dài, hắn thật sự là làm không rõ ràng lắm, vì cái gì chính mình chạy xa như vậy, những cái đó biến dị vượn tay dài cư nhiên còn có thể đủ truy lại đây, cái này làm cho hắn có chút khẩn trương. Chúng nó khẳng định là có cái gì đặc biệt biện pháp xác định chúng nó con ngồi vị trí, rất có khả năng là ở ta trên người giải thứ gì, nhưng là ta không có tiếp xúc quá chúng nó. Không nên, chẳng lẽ là ta trên người khí vị, không đúng à, ta rõ ràng dùng như nước tiểu che giấu chính mình khí vị, bất quá còn hảo, chúng nó hẳn là không biết ta ở chỗ này. Nghê Tử Hoa yên lặng mà nghĩ. Hắn điều tra xong thượng một cái biến dị vượn tay dài nơi tụ tập, lập tức liền rời đi, hơn nữa không có bị những cái đó biến dị vượn tay dài phát hiện, nhưng là hắn đi rồi không lâu, liền có vượn tay dài tới theo dõi hắn. Hai ngày này hắn ở rừng cây bên trong khắp nơi chạy, rất nhiều lần đều ném ra những cái đó biến dị vượn tay dài, chính là chúng nó vẫn là có thể đuổi theo. Cái này làm cho Nghê Tử Hoa bắt đầu kỳ quái này đó biến dị vượn tay dài vì cái gì có thể đuổi theo hắn. Phải biết rằng, hắn chính là phi thường am hiểu ẩn nấp, trong tình huống bình thường, nó biến dị thú cùng nhân loại đều không thể phát hiện hắn. Biến dị vượn tay dài ở mặt trên chuyển động thật lâu, cũng không có phát hiện Nghê Tử Hoa. Hiển nhiên những cái đó biến dị vượn tay dài cũng không biết hắn cụ thể ở nơi nào, mãi cho đến sắc trời tương đối ám thời điểm, hắn mới từ lùn cây bên trong ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đi phía trước đi. Hôm nay buổi tối, hắn cũng không có ngủ chuẩn bị, bởi vì căn cứ hắn ký ức, biến dị vượn tay dài đại bản doanh liền ở phụ cận. Hẳn là ở Nam Diện, chỉ là không biết cụ thể vị trí, tìm được chúng nó đại bản doanh. Nét nhìn xem có thể hay không đem bị chảo người đều cứu ra, nếu là cứu không ra, lâu như vậy định ra vị trí, thông chi kinh đô nơi nào bắt đầu công kích, này đó vượn tay dài thật là càng ngày càng nhiều, này thật sự là có chút đáng sợ. Nghê Tử Hoa lẩm bẩm nói, tiếp tục đi phía trước đi. Lần trước tiếp xúc biến dị vượn tay dài, hắn chỉ là thấy được băng sơn một góc, cũng không biết bọn họ toàn cảnh, lúc này đây trở về, hắn rốt cuộc phát hiện biến dị vượn tay dài toàn cảnh. Số lượng không phải hắn phía trước đoán mấy trăm vạn chỉ, hiện tại hắn nhìn đến liền có 200-300 vạn, nói cách khác, toàn bộ biến dị vượn tay dài tộc đàn có thể là ở ngàn vạn chỉ tả hữu, hắn có chút không rõ cái này tộc đàn là như thế nào mở rộng đến nhiều như vậy. Nghê Tử Hoa không rõ ràng lắm, hắn chỉ có thể đủ đem hết toàn lực đi tra tình huống, nhiều như vậy vượn tay dài đã cũng đủ uy hiếp đến nhân loại sinh tồn, nếu là lúc này đây hắn đã chết hoặc là không có kết quả mà về. Như vậy biến dị vượn tay dài khẳng định sẽ cùng nhân loại bắt đầu đại chiến, đến lúc đó hoàn toàn không biết gì cả nhân loại khả năng vô pháp thắng lợi. Hắn không thể nhìn nhân loại thất bại, bởi vì biến dị vượn tay dài giết hại người nhà của hắn, hắn cần thiết muốn báo thủ, huyết hải thâm thủ, cần thiết muốn báo. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 540 phát hiện trung tâm tụ tập khu. Dầm dạp trong rừng. Nghê Tử Hoa tiểu tâm mà phủ phục, hắn đã bắt đầu tiếp cận biến dị vượn tay dài đại bản doanh, chỉ là nơi này biến dị vượn tay dài thật sự là quá nhiều, hắn mỗi đi phía trước đi một bước đều thập phần khó khăn, này đó biến dị vượn tay dài đối với chính mình lãnh địa an toàn phi thường coi trọng, trên cây, dưới tảng cây đều là biến dị vượn tay dài, thủ vệ bọn họ lãnh địa bên ngoài. Không được, không được, ta ban ngày căn bản là vào không được. Hiện tại ta chỉ có thể ở lùn cây bên trong phủ phục, như vậy còn không biết khi nào có thể đi vào, hơn nữa như vậy cũng không có cách nào tiếp cận những cái đó bị bắt được người, phải chờ tới buổi tối tái hành động. Nghê Tử Hoa quyết định buổi tối lại bắt đầu hành động, hắn tránh ở lùm cây bên trong, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi buổi tối đã đến. Thái dương dần dần tây nghiêng, ban đêm bắt đầu buông xuống, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện tảng lớn mây đen, ầm vang. Sấm sét xẹt qua không trung, làm rừng cây bên trong đều là một mảnh trắng bệnh, ban ngày vẫn là sáng sủa ban ngày, tới rồi buổi tối bao táp liền phải tiến đến, nhìn muốn trời mưa không trung, nghe Tử Hoa trên mặt lộ ra mỉm cười, thật là trời cũng giúp ta a. Xôn xao, xôn xao. Mưa to đúng hạn tới, đen như mực ban đêm, mưa to đánh vào chung quanh rừng cây phía trên, ra xôn xao thanh âm, nghe Tử Hoa từ lùn cây bên trong bò lên, hắn trên người đã ướt đẫm. Chính là hắn lại phi thường hưng phấn, mưa to tới phi thường hoàn mỹ, mưa to tạo thành động tĩnh có thể che giấu rất hắn hành động tung tích, hơn nữa biến dị vượn tay dài cũng không thích thủy, một chút vũ, tuyệt đại bộ phận biến dị vượn tay dài đều trốn đến chính mình thụ ốc bên trong đi. Đi ở trong bóng tối nghe Tử Hoa tiểu tâm mà quan sát đến chung quanh, nhìn xem có hay không cái gì biến dị vượn tay dài, mưa to xác thật đối những cái đó biến dị vượn tay dài ảnh hưởng phi thường đại. Ngay cả trạm canh gác vị phía trên biến dị vượn tay dài đều không thấy, này cho nghe Tử Hoa rất lớn phương tiện, hắn đi ở biến dị vượn tay dài sáng lập đường nhỏ phía trên, không có bất luận cái gì biến dị vượn tay dài sẽ hiện hắn. Trung quanh thụ ốc bên trong có điểm đốt lửa tình, này đó biến dị vượn tay dài cư nhiên cũng sẽ dùng hỏa, hơn nữa buổi tối còn nhóm lửa, thật là khó được, nếu là giống nhau biến dị thú, thấy hỏa đều chạy. Nghe Tử Hoa tiếp tục hướng mảnh đất trung tâm đi. Bên ngoài thụ ốc không phải rất nhiều, càng đi bên trong, thụ ốc càng ngày càng nhiều, trên mặt đất lùn cây đều bị rửa sạch rớt, nơi này thật sự rất giống là một nhân loại nơi tụ tập, cái này làm cho nghe Tử Hoa nhíu mày, bắt chước nhân loại không quan trọng, nhưng là thật sự học xong kia đã có thể không phải chuyện tốt. Mặt đất bị rửa sạch thực sạch sẽ, thư mặt trên có thụ ốc, phía dưới cũng có nhà ở, nhưng là hẳn là canh gác dùng. Bởi vì nghe Tử Hoa hiện những cái đó trong phòng mặt có biến dị vượn tay dài, nhưng là đều là cầm trường mâu đứng. Này đó nhà ở phía trước có đống lửa, chỉ là vũ quá lớn, này đó lửa trại căn bản không có biện pháp dâng lên tới. Nghe Tử Hoa tiểu tâm mà vòng qua này đó chạm gác. Tiểu tâm mà lấy ra định vị nghi, đem này đó địa phương vị trí xác định xuống dưới, sau đó bắt đầu tìm kiếm bị giam giữ người, chỉ là chung quanh đều là thủ ốc. Hắn căn bản là không có cách nào phán đoán cái nào thụ ốc bên trong là đóng lại người, cái này làm cho hắn có chút không biết hẳn là làm sao bây giờ, nghe Tử Hoa chỉ có thể chậm rãi tìm, đồng thời quan sát cái này trung tâm tụ tập mà rốt cuộc là có bao nhiêu khổng lồ. Kết quả, vòng 1-2 cái giờ, nghe Tử Hoa căn bản không có vòng ra tới, quá lớn, ít nhất có cách viên 4-50 km, nơi này tụ tập vượn tay dài ít nhất có 4-500 vạn chỉ, quá nhiều. Hơn nữa bên ngoài cùng ngoại phái, quả nhiên là quá hơn 1.000 vạn chỉ, cái này tộc đàn thật sự là khổng lồ đáng sợ. Nghe Tử Hoa hiện tại chỉ có cái này ý tưởng, đáng sợ vượn tay dài. Lớn như vậy địa phương, muốn tìm được đơn độc một gian nhà ở, đó là căn bản không có khả năng, giống như biển rộng tìm kim. Nghe Tử Hoa tìm nửa ngày, mắt thấy thiên liền sắp sáng, hắn biết chính mình chỉ có thể bất lực trở về, đáng chết, tìm không thấy, chỉ có thể đi trở về. Nhìn xem ngày mai có hay không cái gì cơ hội. Nghe Tử Hoa tuyệt đối trước đi ra ngoài, nếu như bị bắt, như vậy hắn liền cái gì đều làm không được. Con hảo, trời mưa một buổi tối, nghe Tử Hoa rất dễ dàng liền chạy ra tới. Hắn chạy tới khoảng cách vượn tay dài tụ tập khu 6-70 km ngoại một cái trong sơn động bắt đầu cấp kinh đô bên kia tin tức, mà bên kia thực mau liền thu được nghe Tử Hoa tin tức. Nghe Tử Hoa nói hắn muốn tìm một chút bị trảo nhân loại. Muốn kéo sau mấy ngày công kích, bên kia đồng ý, nghe Tử Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hy vọng ngày mai buổi tối sẽ tiếp tục trời mưa, như vậy ta đi vào liền dễ dàng nhiều, tốt nhất là 2 ngày này là có thể đủ tìm được những cái đó bị trảo người, nếu là tìm không thấy, như vậy ta cũng liền không có biện pháp. Nghe Tử Hoa có chút nhục trí, muốn tìm được thật sự là quá khó khăn. Mà đặc biệt hành động sử bên kia được đến tình báo, tự nhiên là cao hứng dị thường. Từ trưởng phòng lập tức lại đem Ngô Phong tìm tới, Ngô Phong nghe thấy cái này tin tức tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ, xem ra nghe Tử Hoa hiện rất lớn a, tìm được rồi chúng nó trung tâm nơi tụ tập, như vậy chúng ta liền phải bố trí đả kích sự tình, đúng rồi, trưởng phòng, quân đội bên kia chuẩn bị tốt không có. Quân đội bên kia không có bất luận cái gì vấn đề, đạn đạo đã toàn bộ đều dựng thẳng lên tới, nhằm vào mảnh đất trung tâm, ít nhất chuẩn bị 20 cái đạn đạo. mỗi cái đạn đạo ít nhất có thể mang theo 10 tấn thuốc nổ. Đúng rồi, chúng ta mặt khác còn ở thuốc nổ bên trong bỏ thêm vào cũng đủ thiêu đốt vật chất, bảo đảm làm những cái đó biến dị vượn tay dài hảo hảo hưởng thụ một chút. Từ trưởng phòng vui vẻ cùng Ngô Phong nói. Ân, vậy là tốt rồi, nếu đạn đạo đã chuẩn bị tốt nói, như vậy tùy khi chuẩn bị công kích, Nghe Tử Hoa còn muốn cứu những người đó, khiến cho hắn cứu hảo, cứu không ra hắn cũng không thể thế nào, không thể trách chúng ta tâm tàn nhẫn, này đó biến dị vượn tay dài đối chúng ta tới nói uy hiếp thật sự là quá lớn. Ngô Phong cực kỳ cảm thán nói một câu. Những cái đó bị biến dị vượn tay dài bắt lấy người là phi thường vô tội, bọn họ không có cách nào đối kháng biến dị vượn tay dài. Nếu kinh đô bên này bắn đạn đạo, chuẩn xác mệnh chúng nói, bọn họ không có nghi vấn khẳng định sẽ chết, có thể nói là kinh đô bên này giết chết bọn họ, chỉ là này cũng không có cách nào. Rốt cuộc có một số việc yêu cầu hy sinh một ít vô tội người, không phải mỗi một việc đều thực hoàn mỹ. Đúng vậy, những người đó có chút vô tội, kia cũng không có cách nào. Đúng rồi, hai ngày này liền không cần đi ra ngoài, chờ đợi tin tức đi, đến lúc đó nếu có thể bắn nói, ngươi nhất định phải đi hiện trường, chúng ta cùng đi nhìn xem, rốt cuộc loại này đạn đạo tề bắn trường hợp chúng ta còn không có gặp qua đâu, có phải hay không, ha ha. Từ trưởng phòng đây là mời Ngô Phong đi xem đạn đạo bắn cảnh tượng. Ta có thể đi nhìn xem, gần nhất cũng không có gì quá lớn sự tình. Ngô Phong gật gật đầu, tỏ vẻ có thể đi nhìn xem, gần nhất không có bất luận cái gì tăng lên thực lực của chính mình ý tưởng, bởi vì không có bất luận cái gì cao đẳng biến dị thú tin tức. Đi tìm nói, hiệu suất quá thấp. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 541 vô tận trí tuệ. Vượn vương uy nghiêm, không có nào một con biến dị vượn tay dài dám can đảm xâm phạm. Nó là này đàn biến dị vượn tay dài người lãnh đạo, cũng là hòn đá tảng. Nếu không có nó, nhiều như vậy biến dị vượn tay dài là không có khả năng tụ tập ở bên nhau, bởi vì nó nắm giữ quan trọng nhất một cái đồ vật. Chính là mở ra biến dị vượn tay dài trí tuệ đồ vật, cũng không phải sở hữu biến dị vượn tay dài đều có nhân loại giống nhau trí tuệ. Bất đồng với nhân loại vừa sinh ra liền có một viên thông tuệ đầu, rất nhiều biến dị vượn tay dài sinh hạ tới tuy rằng cũng so trước kia vượn tay dài muốn thông minh rất nhiều, chính là muốn đạt tới nhân loại trình độ căn bản là không có khả năng, này yêu cầu hậu thiên khai. Vượn vương liền nắm giữ biện pháp này, nó trong tay mặt có một loại màu trắng viên, an viên càng nhiều, trí tuệ càng cao. Cuối cùng đạt tới nhân loại trình độ. Nay chỉ là đời thứ nhất biến dị vượn tay dài như vậy, chúng nó ăn màu trắng viên, sinh hạ tới rất nhiều tiểu biến dị vượn tay dài trí tuệ trình độ đều rất cao, so đời thứ nhất thông minh rất nhiều, nhưng là vẫn là không có đạt tới nhân loại trình độ, yêu cầu tiếp tục dùng màu trắng viên, chờ tới rồi đời thứ ba, liền sẽ càng thêm thông minh. Nói cách khác, về sau dư lại biến dị vượn tay dài sớm hay muộn có một ngày có thể đạt tới nhân loại trình độ. Đến lúc đó chúng nó liền không cần màu trắng viên, bất quá lúc ấy vượn vương cũng đã sớm đã chết. Sở hữu biến dị vượn tay dài đều biết màu trắng viên là sử dụng trong biển loại cá protein vì nguyên liệu chế tác, nhưng là chỉ có vượn vương chế tạo ra tới có thể mau tăng lên trí lực, khác vượn tay dài làm đều không được, tuy rằng cũng có thể tăng lên trí lực, nhưng là độ cũng không phải thực mau, cho nên đại gia thực thích vượn vương, bởi vì nó làm đại gia trở nên có được trí tuệ. Chỉ là này vẫn là không đủ, vượn vương có được sở hữu biến dị vượn tay dài đều không có được thực lực, ít nhất bạch kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài tướng quân đều không phải nó đối thủ, hơn nữa không phải một cái không phải đối thủ, sở hữu cùng nhau thượng đều không phải đối thủ, cho nên đối với vượn vương sở hữu biến dị vượn tay dài đều là vui lòng phục tùng, nó là một cái hoàn mỹ lãnh tụ, thông minh, lực lượng, lãnh đạo lực một cái không ít. Hiện tại vượn vương đã không thế nào xử lý phía dưới sự tình. Sở hữu sự tình tất cả đều giao cho phía dưới biến dị vượn tay dài, chúng nó huấn luyện quân đội, tổ chức sinh sản, bảo vệ lãnh địa. Vượn vương hỏi đến chỉ có một sự tình, đó chính là nhân loại tin tức. Sở hữu nhằm vào nhân loại hành động đều là vượn vương tới xử lý, đây là bởi vì nó đem nhân loại trở thành lớn nhất một cái địch nhân. Vượn vương trong phòng thư xếp thành đôi, đại bộ phận đều là về khoa học thư tịch, đến nỗi cái khác, nó chính mình hứng thú không phải rất lớn, ngẫu nhiên đi xem. Càng xem nhân loại thư tịch, nó liền càng cảm thấy nhân loại thông minh, tràn đầy trí tuệ, thậm chí thông minh có chút đáng sợ. Nhân loại biết rất nhiều vượn tay dài khả năng cả đời đều không có biện pháp biết đến sự tình, đây là thật lớn đánh sâu vào. Nó còn nhìn nhân loại biên niên sử, nhìn nhân loại từ như vậy nhỏ yếu con mồi trưởng thành trở thành thế giới này bá chủ, diệt sạch như vậy nhiều sinh vật, nó liền càng thêm kiên định diệt trừ nhân loại quyết tâm, rốt cuộc chúng nó hiện tại cũng trở nên giống như nhân loại giống nhau thông thuệ. Hiện tại nhân loại bị đột nhiên xuất hiện rừng cây cùng biến dị thú hạn chế sinh tồn hoàn cảnh, nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ đến nhân loại hoán lại đây, nó cảm thấy chính mình tộc đàn khẳng định sẽ bị nhân loại tàn sát sạch sẽ, bởi vì chúng nó không có nhân loại khoa học kỹ thuật năng lực. Nhân loại nắm giữ vũ khí qua vượn vương di vãng nhật chi, súng ống, pháo gì đó đều là tiểu nhi khoa, đạn đạo, đạn hạt nhân loại này càng là làm nó cảm giác được sợ hãi. Nhân loại cư nhiên nắm giữ hủy diệt thế giới biện pháp, nói cách khác nhân loại liền tính là muốn tiêu diệt vong, cũng có thể đem toàn bộ địa cầu cấp hủy diệt, làm địa cầu tiến vào tiếp theo cái sinh vật kỷ nguyên, này càng làm cho nó sợ hãi, rốt cuộc nhóm cùng nhân loại là sinh tồn ở cùng cái kỷ nguyên bên trong, nếu là nhân loại diệt sạch phía trước thật sự muốn hủy diệt địa cầu, như vậy chúng nó khẳng định cũng là một cái chết. Nhân loại là chúng ta đáng sợ nhất địch nhân. Các ngươi cần thiết muốn thời khắc thật cẩn thận, đừng làm bọn họ biết chúng ta tụ tập ở chỗ này, mặt khác gan bài một chút, gần nhất ở phái ra một đám thăm dò đội đi nhân loại mặt khác thành thị, ta yêu cầu càng nhiều thư tới người am hiểu loại tình huống, này quan hệ đến chúng ta sinh tồn, hiểu chưa? Vượn vương đối với phía dưới mấy chỉ bạch kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài nói, là, ta vương, chúng ta sẽ lập tức đi xuống chuẩn bị, nghe nói nhân loại bên kia cũng có một ít lợi hại người. Chúng ta lúc này đây tính toán phái không tướng quân đi, hắn là một cái thích hợp thăm dò giả, nó đã thăm dò rất nhiều nhân loại vứt bỏ thành thị, tin tưởng nó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phía dưới một con vượn tay dài cung kính nói, kỳ thật ở chúng nó trong lòng, nhân loại nhỏ yếu đáng thương, chúng nó một chút đều khinh thường, nhìn những cái đó bị nhốt ở thụ ốc bên trong nhân loại, càng là kiên định chúng nó cái này ý tưởng. Chỉ là vượn vương phi thường coi trọng nhân loại cái này địch nhân. Chúng nó cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ dựa theo vương ý tưởng tới làm, ai làm nó là vương đâu. Bất quá bọn họ tuy rằng tàn nhẫn xem nhẹ nhân loại, nhưng là vương phân phó, bọn họ đều sẽ đi làm. Hơn nữa chúng nó cũng phi thường thích nhân loại thư tịch, từ cái kia bên trong, chúng nó đã biết rất nhiều bọn họ không biết đồ vật. Tỉ như, đồ vật vì cái gì luôn là hướng trên mặt đất lạc, đó là bởi vì bọn họ nơi địa cầu là có dẫn lực, hơn nữa đại địa cư nhiên là viên. Này đó đều là chúng nó linh trí chưa khai thời điểm không biết, cho nên hiện tại càng thêm khát vọng biết chính mình nguyên lai không biết vài thứ kia. Thực hảo, nếu rõ ràng liền đi xuống hảo hảo làm đi, gần nhất 2-3 năm trong vòng, chúng ta liền rất có khả năng sẽ cùng nhân loại bạo đại quy mô chiến tranh. Trước mắt tới nói, chúng ta còn không phải những nhân loại này đối thủ, nhưng là chúng ta nhất định có thể tìm được đối phó bọn họ biện pháp, chờ đến tiêu diệt nhân loại. Như vậy đến lúc đó chúng ta liền sẽ trở thành trên thế giới này duy nhất có được trí tuệ sinh vật. Vượn vương kích động nói, nó chờ mong thay thế được nhân loại kia một ngày. Đúng vậy, ta vương, chúng ta đang ở nỗ lực chuẩn bị, vô cản xù nét nếu thật sự kia một ngày đã đến, như vậy thắng lợi khẳng định là chúng ta, ngài có thể yên tâm, chúng ta tộc đàn sẽ vinh viễn truyền lưu đi xuống, mãi cho đến thế giới này hủy diệt. Phía dưới vượn tay giải tướng quân phi thường có tự tin. Tựa hồ ở nó xem ra cùng nhân loại chiến tranh, vượn tay giải đã thắng lợi. Vượn vương biết chúng nó nói đều là nịnh hót nói, trí tuệ lên đây, vuốt mông ngửa công phu cũng lên đây, nó chỉ là hơi hơi gật gật đầu, gần nhất doanh địa có cái gì dị thường sự tình không có. Vượn vương đột nhiên hỏi doanh địa sự tình. Có, ta vương, gần nhất có cái gì vẫn luôn ở buổi tối lẻn vào chúng ta doanh địa, nhưng là bởi vì vẫn luôn trời mưa chúng ta không có quá chú ý. Hôm nay buổi tối chúng ta đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị đem hắn bắt lấy. Một cái tướng quân nói. Thực hảo, nhất định phải bắt lấy, rất có khả năng là nhân loại, chỉ có nhân loại mới hiểu đến lợi dụng thời tiết. Vượn vương vừa lòng gật gật đầu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 542 bị trảo. Liên tục 2 ngày đều đang mưa, tựa hồ là trời cao ở chợ giúp nghe tử hoa. Hắn 2 ngày thời gian đều ở biến dị vượn tay dài trong doanh địa mặt tìm kiếm những cái đó bị trảo người. Chỉ là 2 ngày thời gian hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Doanh địa thật sự là quá lớn, thủ ốc cũng đều không sai biệt lắm. Muốn tìm được, thật sự là quá khó khăn. Nghe tử hoa quyết định hôm nay lại tìm một ngày, nếu là còn tìm không đến liền phải rút lui. Buổi tối, hôm nay một ngày đều không có trời mưa, nghe tử hoa có chút thất vọng, nhưng là vì những người đó an toàn, hắn vẫn là quyết định đi xem, chỉ cần tiểu tâm một ít là được. Tới rồi nửa đêm thời điểm, Nghe Tử Hoa lại một lần tiềm nhập biến dị vượn tay dài doanh địa, nơi này không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là giống phía trước như vậy, trời mưa hai ngày, đều không có củi gỗ kiếp sau hỏa. Buổi tối tuy rằng tiến hóa giả có thể thấy rõ ràng cách đó không xa cảnh tượng, nhưng là muốn xem rất xa lại phi thường khó khăn, cho nên Nghe Tử Hoa vẫn luôn đều ở biến dị vượn tay dài trong doanh địa mặt khắp nơi loạn chuyển, bởi vì hắn nhìn không tới toàn cảnh, như vậy tìm thật là ở lung tung chuyển, căn bản không có khả năng tìm được. Nghe Tử Hoa chỉ là đang an ủi chính mình lương tâm, dù sao cũng là hắn dẫn đường đạn đạo tới oanh tạc. Tiếp tục tìm kiếm, trong bóng tối, Nghe Tử Hoa tổng cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại không thể nói không đúng chỗ nào, hắn chỉ có thể đủ ở trong doanh địa mặt lắc lư. Đương hắn nhìn đến một cái trên mặt đất thụ ốc thời điểm, hắn lập tức biết không đúng chỗ nào, cây cối bên trong cư nhiên không có canh gác vượn tay dài, phía trước còn có, không đúng, chúng nó hiện ta. Nghe Tử Hoa liền muốn rời đi. Chỉ là lúc này muốn rời đi đã không có khả năng, giống, giống, giống. Một trận biến dị vượn tay dài giống lên một tiếng truyền đến, chung quanh tức khắc truyền đến đông đảo biến dị vượn tay dài tiếng kêu, một đám cây đuốc dơ lên lên. Nghe Tử Hoa nhìn chung quanh, hiện chính mình bị vây quanh, này đó biến dị vượn tay dài đem hắn bao quanh vây quanh, trên cây thuộc hạ đều có, vừa mới chúng nó tất cả đều ẩn núp hảo. Đáng chết, ta hẳn là biết đến, này đó biến dị vượn tay dài như vậy lợi hại, không có khả năng làm ta vải thiên đều ở chỗ này hoành hành không cố kỵ, bằng không khắc biến dị thú đã sớm diệt chúng nó. Nghe Tử Hoa giơ đao nhìn chung quanh biến dị vượn tay dài, hắn biết chính mình là không có khả năng chạy mất. Nhiều như vậy biến dị vượn tay dài, hắn căn bản là không có khả năng là đối thủ. Nhân loại, vung ngươi vũ khí, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đột nhiên, vượn tay dài bên trong, truyền đến một nhân loại thanh âm, Nghe Tử Hoa hướng tới cái kia thanh âm nhìn lại, hắn lập tức sợ ngây người, bởi vì nói chuyện căn bản không phải người, mà là một cái so khác vượn tay dài cao lớn biến dị vượn tay dài. Hắn vạn lần không ngờ, biến dị vượn tay dài cư nhiên sẽ nói nhân loại nói. Này qua hắn nhận chi? Người cư nhiên có thể nói, không đúng, phải nói sẽ nhân loại nói, sao có thể, liền tính là anh Vũ cũng chỉ có thể học vẹn mà thôi, ngươi một con vượn tay dài sao có thể sẽ nói nhân loại lời nói. Nghe Tử Hoa nhìn chằm chằm kia chỉ biến dị vượn tay dài nói, này thật sự là quá hiếm lạ, ánh lửa bên trong, kia chỉ biến dị vượn tay dài tựa hồ ở dùng một loại khinh bỉ biểu tình nhìn hắn. Frank! Kia chỉ biến dị vượn tay dài từ trên cây nhảy xuống tới, nó hình thể phá lệ cao lớn, ít nhất có 3-4 mễ. Nghe Tử Hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy vượn tay dài, này chỉ vượn tay dài đi tới thời điểm cho hắn một loại vô hình cảm giác áp bách. Hắn biết này chỉ biến dị vượn tay dài cấp bậc so với hắn muốn cao quá nhiều, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này, cho nên hắn không phải đối thủ. Thật đáng buồn nhân loại, không cần đem ta cùng những cái đó cấp thấp sinh vật so sánh. Ta và ngươi giống nhau đều là trí tuệ sinh vật, các ngươi chỉ có được trí tuệ, mà chúng ta lại có được thân thể cường tráng, có thể ở trên cây dưới tảng cây hoạt động, mà các ngươi nhân loại lại không thể. Chúng ta vương muốn gặp ngươi, vương vũ khí, ngươi có thể tồn tại. Biến dị vượn tay dài đi đến Nghe Tử Hoa bên người, dùng một loại áp bách ngữ khí nói, Nghe Tử Hoa nuốt nuốt nước miếng, hắn ở mau tự hỏi được mất, 10 giây lúc sau, hắn buông xuống chính mình trong tay mặt đao. Hào đi! Ta buông vũ khí, thỉnh ngươi tuân thủ ngươi lời hứa, đừng giết ta, ta chuẩn bị trông thấy các ngươi vương, rốt cuộc ta nhìn lâu như vậy, còn không biết các ngươi vương là bộ răng gì. Nghe Tử Hoa buông vũ khí, cùng kia chỉ biến dị vượn tay dài nói. Theo ta đi đi, nếu không phải vương có nói muốn đem ngươi lưu lại, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi, rốt cuộc các ngươi nhân loại đối với chúng ta tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, nhiều nhất cũng chính là lãng phí lương thực. Kia chỉ biến dị vượn tay dài không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mặt cũng tràn đầy khinh thường, tựa hồ căn bản là không đem Nghe Tử Hoa để vào mắt, Nghe Tử Hoa cũng là vô ngữ, cư nhiên bị động vật xem thường. Giống, ô, ô. Kia chỉ vượn tay dài một trận gầm rú, chung quanh biến dị vượn tay dài lập tức tất cả đều tản ra, chỉ để lại 2-3 chỉ chờ cấp rất cao biến dị vượn tay dài vây quanh Nghe Tử Hoa, Nghe Tử Hoa cũng biết chính mình căn bản không có khả năng chạy trốn. Chỉ có thể đi theo những cái đó biến dị vượn tay dài đi phía trước đi, thực mau, bọn họ liền đến một viên thật lớn thụ phía trước, Nghe Tử Hoa ngẩng đầu nhìn lại, đêm tối bên trong, hắn thậm chí nhìn không tới cái này thụ tán cây, có thể thấy được. Này cây rốt cuộc là có bao nhiêu cao, Nghe Tử Hoa nhìn đại thụ, không biết làm sao bây giờ. Đi theo ta đi lên, không cần có bất luận cái gì gây rối hành động, nếu không ngươi sẽ chết thực thảm, chung quanh đều là thủ vệ, ta nhìn một chút, ngươi không phải chúng nó trong đó một cái đối thủ, nhớ kỹ, ở chỗ này các ngươi nhân loại chỉ cần ngoan ngoãn, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nói xong kia chỉ biến dị vượn tay dài trước nhảy đi lên, Nghe Tử Hoa không có cách nào chỉ có đi theo nó dẫm lên trên cây nổi lên hướng lên trên nhảy. Hắn kỳ thật cũng phi thường tò mò này đó biến dị vượn tay dài vương rốt cuộc là bộ rắn gì, là cái dạng gì một con biến dị vượn tay dài có thể tụ tập khởi nhiều như vậy cấp dưới, rốt cuộc một nhân loại muốn tụ tập hơn 1.000 vạn người đều là phi thường khó khăn. Vẫn luôn hướng lên trên, Nghe Tử Hoa cảm thấy không sai biệt lắm nhảy đại khái có 200-300 mét, hắn rốt cuộc thấy được đại thụ phía trên kia thật lớn nhà gỗ, này nhà gỗ cùng khác nhà gỗ bất đồng, đầu tiên là rất lớn. Sau đó chính là mặt ngoài phi thường san bằng, nét không giống mặt khác nhà gỗ đều là gỗ thô làm, này nhà gỗ sử dụng chính là tấm ván gỗ, dùng gỗ thô cắt tấm ván gỗ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất đồng. Đi vào nhà gỗ phía trước, kia biến dị vượn tay dài quay đầu nhìn Nghe Tử Hoa, người trên người không có vũ khí đi, nếu là có hiện tại giao ra đây, đợi lát nữa đi vào, nếu như bị ta hiện trên người của ngươi có vũ khí, ngươi sẽ thực thảm. Tuy rằng ngươi không có khả năng xúc phạm tới vương, nhưng là ta cũng không nghĩ nó sinh khí, cho nên nếu có, hiện tại liền giao ra đây, đừng làm ta khó làm. Nghe Tử Hoa không nghĩ tới này vượn tay dài còn nghĩ tới cái này, hắn lắc đầu, ta trên người không có khác vũ khí, cung tiễn cùng trường đao tất cả đều giao ra đây, ngươi có thể lục soát một chút ta trên người, hơn nữa ta liền ngươi đều đánh không lại, càng không thể có thể xúc phạm tới các ngươi vương, cho nên yên tâm đi. Nghe Tử Hoa nhàn nhạt nói, kia biến dị vượn tay dài tựa hồ cũng tán thành Nghe Tử Hoa cách nói, một người một vượn đi vào. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 543 cùng vượn vương đối thoại. Đại thụ phong trong, hừng hực lửa trại thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ thụ ốc đằng trước một con thật lớn màu trắng vượn tay dài ngồi ở chỗ kia. Nghe Tử Hoa nguyên bản cho rằng đệ nặng hắn tiến vào này chỉ vượn tay dài đã cũng đủ lớn, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có một con lớn hơn nữa, không cần xem, hắn cũng biết này chỉ vượn tay dài chính là này đàn biến dị vượn tay dài vương, cái này vương giờ phút này đang xem thư. Vượn vương hiện tại thích làm sự tình cũng chỉ có hai cái, chế tạo cái loại này màu trắng viên, mặt khác chính là đọc sách, hắn giống như là một cái đối thư tịch cực kỳ cơ khát học sinh. Điên cuồng hấp thu trong sách tri thức, Nghe Tử Hoa không dám dựa trước, chỉ có thể đứng ở nơi xa nhìn. Vượn vương nhìn đến Nghe Tử Hoa đi đến, nhìn thoáng qua, đem chính mình thư phóng hảo, làm mặt khác một con vượn tay dài cầm đi xuống. Ngươi chính là cái kia hai ngày này vẫn luôn xông vào chúng ta doanh địa nhân loại. Ân, rất lợi hại, nếu là ngươi tới một lần có lẽ chúng ta còn không có biện pháp phát hiện, nhân loại quả nhiên là thông minh, biết lợi dụng đêm mưa, che giấu chính mình tung tích. Nhân loại, nói cho ta đi, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Vượn vương nhìn Nghe Tử Hoa, tựa hồ muốn nhìn ra thứ gì tới. Lại có một con biến dị vượn tay dài có thể nói, Nghe Tử Hoa xác định, vượn tay dài bên trong có rất nhiều có thể nói nhân loại lời nói ra hỏa, đặc biệt là cái này biến dị vượn tay dài cao tầng, một đám càng là nói cùng nhân loại không có gì khác nhau, ta là tới tìm người, ta thân nhân bị các ngươi trộm tới. Ta muốn tới nơi này đem hắn cứu ra đi, đúng rồi, hắn là 3 tháng phía trước bị các ngươi bắt lấy. Nghe Tử Hoa tự nhiên sẽ không lộ ra chính mình chân thật mục đích, cho nên chỉ có thể nửa thật sự nói ra mục đích của chính mình. Nga, chúng ta chảo người thật sự là quá nhiều, hơn nữa cũng không nhất định là đi tới nơi này, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, hảo nhân loại, nếu ngươi bị chúng ta bắt được, như vậy ngươi cũng giống như bọn họ, đại ở chỗ này đi, không cần nghĩ chạy trốn. Nếu bị phát hiện, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Vượn vương cho rằng Nghe Tử Hoa chẳng qua là một cái tới tìm chính mình thân nhân nhân loại thôi. Nói xong, bên cạnh đợi mệnh vượn tay dài tướng quân liền chuẩn bị đem Nghe Tử Hoa áp xuống đi. Chỉ là lúc này Nghe Tử Hoa có rất nhiều nghi vấn. Từ từ, vượn vương, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nghe Tử Hoa là lớn mật nói ra, hắn không biết nói ra sẽ có cái gì hậu quả, nhưng là vì bắt được càng nhiều tin tức. Hắn không thể không mạo hiểm, này nhân loại đại địch, bọn họ biết đến quá ít. Nga, nhân loại, lá gan của ngươi phi thường đại, sở hữu nhân loại nhìn thấy ta thời điểm đều thật cẩn thận, sợ hãi khiến cho ta phẫn nộ, ngươi nhưng thật ra một cái đặc biệt người, hảo đi, ngươi hỏi đi, nếu có thể trả lời nói, ta khẳng định tất cả đều trả lời ngươi, nhưng là không thể trả lời, ta một cái đều sẽ không nói cho ngươi. Vượn Vương tới hứng thú, này vẫn là cái thứ nhất xin hỏi hắn vấn đề nhân loại. Nếu đáp ứng rồi ta đây liền hỏi, cái thứ nhất vấn đề chính là các ngươi vì cái gì sẽ nhân loại ngôn ngữ. Theo ta được biết, vô luận biến dị thú như thế nào tiến hóa, đều là không có khả năng học được nhân loại ngôn ngữ. Hơn nữa ta biết các ngươi có chính mình giao lưu phương thức, vì cái gì còn muốn học tập nhân loại ngôn ngữ đâu. Nghe Tử Hoa cái thứ nhất vấn đề có thể nói là phi thường mặt ngoài, không có bất luận cái gì cơ mật. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy rất tò mò, vì sao nhân loại như vậy phức tạp ngôn ngữ chúng ta này đó linh trưởng loại động vật cũng có thể học được, bởi vì chúng ta có cái này. Vượn Vương điểm điểm chính mình đầu, hình như là ở nói cho Nghe Tử Hoa, chúng nó cũng có cùng nhân loại không sai biệt lắm đại não, chúng ta đại não cùng các ngươi không có khác biệt, cho nên hoa một chút công phu liền có thể học được các ngươi ngôn ngữ, đến nỗi vì cái gì muốn học tập các ngươi ngôn ngữ, chúng ta là địch nhân. Các ngươi nhân loại cùng một câu gọi là biết người biết ta, mới có thể đủ bách chiến bách thắng, vì có thể chiến thắng các ngươi nhân loại, chúng ta cần thiết muốn hiểu. Biết các ngươi, ngôn ngữ là một trong số đó. Vượn Vương một phen lời nói làm Nghe Tử Hoa khiếp sợ dị thường, hắn đồng tử đều phóng đại một chút, này đó vượn tay giải ngôn ngữ rửa sạch, lo dịp rõ ràng, đại não khai phá đã cùng nhân loại không sai biệt lắm, đây là phi thường nguy hiểm, bởi vì trí lực là nhân loại duy nhất ưu thế. Hiện tại loại này ưu thế đánh mất, như vậy liền thật sự không có bất luận cái gì ưu thế, cái này làm cho hắn có chút sốt ruột, bởi vì nhân loại còn không biết cái này. Các ngươi xác thật thực thông minh, La Tập tư duy năng lực cũng phi thường cường, điểm này các ngươi cùng nhân loại đã không có bất luận cái gì khác nhau. Hảo, như vậy ta cái thứ nhất vấn đề hỏi xong, ta hỏi loại kém hai vấn đề, các ngươi vì cái gì muốn bắt nhân loại không bỏ, bọn họ đã đem nên nói cho các ngươi đều nói cho. Lưu trữ bọn họ làm gì, không bằng thả bọn họ đi. Nghe Tử Hoa mục đích chính là cứu người. Không không, đây là không có khả năng, những nhân loại này biết chúng ta rất nhiều bí mật, bọn họ không thể đủ rời đi, ta lưu lại bọn họ tự nhiên còn chỗ hữu dụng, mặt khác ta không giết bọn họ, chính là đối bọn họ lớn nhất nhân từ. Đừng cho là ta không biết các ngươi nhân loại, nếu là các ngươi phát hiện chúng ta loại này đối với các ngươi có trọng đại uy hiếp sinh vật, như vậy các ngươi khẳng định là sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, các ngươi cần thiết muốn lưu trữ, vì mạng sống, các ngươi cũng cần thiết phải ở lại chỗ này. Vượn Vương phi thường kiên định nói, lời này không có bất luận cái gì đường sống, bọn họ mãi cho đến chết đều phải lưu lại nơi này, căn bản không có khả năng rời đi. Thu Úc bên trong lập tức lâm vào trầm mặc. Nghe Tử Hoa biết muốn làm này đó biến dị vượn tay dài buông tha bọn họ căn bản không có khả năng, đối phương đem nhân loại trở thành địch nhân lớn nhất, làm địch nhân sao có thể dễ dàng buông tha đối phương, cho nên hiện tại hắn có thể làm chính là nghĩ cách đem những người đó cứu ra đi, đồng thời cấp kinh đô bên kia phát đi cảnh cáo, nét nói cho bọn họ tình huống nơi này, tốt nhất là không cần có bất luận cái gì do dự, trực tiếp ném đạn đạo. Hào đi! Ta biết các ngươi là không có khả năng buông tha chúng ta, như vậy ta cũng không nói nhiều cái gì, ngươi hiện tại đem ta dẫn đi đi, vừa lúc ta đi xem, các ngươi chảo trong nhân loại mặt có hay không người nhà của ta, bọn họ mất tích đã thật lâu, ta không hy vọng bọn họ chết mất. Nghe Tử Hoa nói tựa như phải đi, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đi, mà là chờ Vượn Vương phát lệnh. Hiện tại yêu cầu làm chính là bảo trì cũng đủ kính sợ, đối Vượn Vương kính sợ, như vậy bọn họ mới có thể đủ thả lỏng cảnh giác, sẽ không dễ dàng đem ngươi bắt lại đây hoặc là nói đúng hắn áp dụng cái gì hành động, tồn tại mới có thể truyền lại tin tức, tồn tại mới có thể đủ làm chính mình yêu cầu làm sự tình. Đem hắn đưa đi xuống đi, nhớ rõ cùng những nhân loại này cùng nhau đóng lại, đúng rồi, cho hắn ăn một chút gì, đừng làm hắn chết đói, đã thật lâu không có bắt được nhân loại, ngày mai làm hắn lại đây bồi ta tâm sự thiên. Vượn Vương cũng không tính toán liền dễ dàng như vậy buông tha Nghe Tử Hoa, hắn muốn từ Nghe Tử Hoa trong miệng mặt được đến hắn muốn tin tức, mặc kệ là cái gì, hắn đều yêu cầu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 544 gian tế. Đêm tối bên trong, vừa tay giải tướng quân đệ nặng Nghê Tử Hoa đi phía trước đi, vừa đi, hắn một bên quan sát đến chung quanh, nếu tính toán chạy trốn, nhất định phải muốn rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, bằng không chạy loạn nói, là không có cách nào chạy ra đi. Nghê Tử Hoa xem đến phi thường cẩn thận, tận lực không cho mặt sau vượn tay giải rõ ràng mục đích của hắn, đi rồi đại khái hơn 10 phút, bọn họ tới rồi giam giữ địa phương. Đó là một kiện phi thường bình thường thụ ốc, liền ở một thân cây thượng, ngươi nếu là không chú ý, căn bản là không biết này thụ ốc là giam giữ nhân loại địa phương, nơi này phòng vệ cũng phi thường lơi lỏng, chỉ có cửa có hai chỉ biến dị vượn tay giải trông coi, cấp bậc cũng không phải rất cao, chỉ có hoàng kim trung phẩm. Nghê Tử Hoa cảm thấy chính mình hẳn là có thể dễ dàng giải quyết rất này hai cái thủ vệ, chỉ là hiện tại không thể động thủ.